Chương 3101, hai loại kiếm hồn. Chương 3101, hai loại kiếm hồn. Lấy hồn ngự lực không, đây không phải thành tựu kiếm hồn mới có thể thi triển ra kiếm hồn uy lực, đây là lấy kiếm hồn đến dung hợp tự thân lực lượng, mà loại lực lượng này, ngự lực. Đây là kiếm pháp lực lượng. Bất quá cái này kiếm hồn hợp nhất lại đại biểu cho cái gì? Lời này ý tứ tuyệt đối không phải nhiều loại kiếm hồn dung hợp, lưu lại cái này 12 tự quyết Diệp Bán Sinh chỉ sợ đều không có trưởng khống nhiều loại kiếm hồn, như vậy cái này kiếm hồn hợp nhất lại là có ý gì? Ở đằng kia tòa phía trên thạch đài, xếp bằng ở chùm sáng kia chiếu dọi xuống Trần Huyền suy nghĩ thông thấu, mặc dù nhưng đã qua vài ngày nữa thời gian hắn mới tìm hiểu ra phía trước kia 8 chữ ý tứ, bất quá Trần Huyền cũng không hề từ bỏ. Hiện tại chỉ còn lại kiếm hồn hợp nhất 4 chữ này, hắn nếu có thể đem 4 chữ này bên trong hàm nghĩa hiểu rõ, như vậy hắn liền có thể nhanh chóng nhường tự thân kiếm ý chuyển biến trở thành kiếm hồn, mà lại là nhường tự thân sở hữu kiếm ý nhanh chóng chuyển biến thành kiếm hồn. Cái này 12 tự quyết tương đối sâu sắc, Trần Huyền không có khả năng từ bỏ, hắn cách thành công đã chỉ kém 4 chữ này. Bất quá Trần Huyền tạm thời không biết là hiện tại mấy ngày nay thời gian bên trong có thể đem 12 tự quyết phía trước 8 chữ hiểu thấu đáo đã là vô cùng yêu nghiệt. Bởi vì cái này 12 tự quyết từ khi đặt ở cái này kiếm hồn thế giới sau, đến đây lĩnh hội kiếm hồn tiên đạo thánh viện đệ tử, còn chưa hề có người có thể đem cái này 12 tự quyết tinh túy tìm hiểu ra đến. Này 12 tự quyết mặc dù để cho người ta khó mà lĩnh hội, thật là một khi thành công, cái này liền như là một thanh mở ra bảo khố chìa khóa, có thể để người ta một bước lên trời. Kiếm hồn hợp nhất, khẳng định không phải nhiều loại kiếm hồn tương dung, thật là đây rốt cuộc đại biểu cho cái gì? Trần Huyền cố gắng tìm hiểu 4 chữ này hàm nghĩa, hắn lúc này đã xa vào đến si mê trạng thái bên trong, liền tựa như một cái học thức bên bác học giả, gặp phức tạp nhất nan đề, một lòng chỉ muốn đem giải thích đáp đi ra. Một ngày này, từ Nhược Ngu lại tới Trần Huyền bọn hắn ở lại sân nhỏ. Nhìn xem như trước vẫn là không có một hai sân nhỏ, trong mắt nàng thất vọng càng ngày càng mạnh, mấy ngày nay trong đầu của nàng thỉnh thoảng hồi tưởng lại Trần Huyền đã nói, việc này đã hoàn toàn bối rối nàng, nhưng nàng đều khó mà ổn định lại tâm thần đi tu luyện. Hiện tại nàng chỉ muốn biết Trần Huyền nói câu nói kia rốt cuộc là ý gì. Hắn có phải thật vậy hay không có biện pháp giúp mình? Điểm này, e là cho dù là Trần Huyền chính mình cũng không nghĩ tới, bởi vì một câu nói của mình, vậy mà nhường nữ nhân này liên tiếp mấy lần đến nhà tìm kiếm đáp án. Cửu Vũ sư đệ đến cùng đang làm cái gì? Chẳng lẽ bế quan không thành? Từ Nhược Ngu nhíu lại đại mi, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, lần nữa rời đi. Bất quá Từ Nhược Ngu liên tiếp nhiều lần đến nhà chuyện tìm Trần Huyền, cũng là bị cái này Hạch Tâm Chi Địa không ít đệ tử nhìn thấy. Nhược Ngu sư tỷ tìm Cửu Vũ sư đệ chẳng lẽ có chuyện gì không? Mấy ngày nay ta đã thấy nàng đến mấy lần, bất quá mỗi lần giống như đều không công mà lui. Hẳn là có chuyện a. Không phải Nhược Ngu sư tỷ sao lại liên tiếp hướng Cửu Vũ sư đệ nơi này chạy? Có phải hay không là Nhược Ngu sư tỷ đối Cửu Vũ sư đệ có ý tứ? Dù sao, hiện trong này ngoài biệt viện, lại thêm chúng ta Hạch Tâm, thật là có không ít sư tỷ, sư muội trong âm thầm đang thảo luận Cửu Vũ sư đệ, hiển nhiên là đều có lòng ái mộ. Cái này rất bình thường, Cửu Vũ sư đệ chính là chúng ta trước Thiên Đạo Thánh viện chỗ không có thập tinh thiên phú, những sư tỷ này, sư muội ai không thích. Đi, không có chuyện chớ nói lung tung, vạn nhất những lời này bị Nhược Ngu sư tỷ nghe được liền phiền toái. Toàn bộ nguyên sơ vũ trụ người nào không biết được Ngu sư tỷ cùng Quang Minh thần tộc thần quang thánh tử đã có hôn ước mang theo, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Hừ, những lời này cũng không phải chúng ta mấy cái đang nói, cái này trong trung tâm không ít sư đệ sư muội đều ở sau lưng nghị luận. Những lời này từ Nhược Ngu tạm thời còn không biết, hiện tại tâm tư của nàng đều thả ở trên người của Trần Huyền, một lòng chỉ muốn từ Trần Huyền nơi đó biết đáp án. Rất nhanh, lại là 3 ngày trôi qua. Giờ này phút này, tại Ngộ Đạo các kiếm hồn thế giới, Trần Huyền đã ngộ ra được 12 tự quyết cuối cùng 4 chữ hàm nghĩa. Kiếm hồn hợp nhất, ta đã hiểu. Cái này không đơn giản chỉ là tự thân kiếm hồn, mà là người tu hành tự thân thần hồn, cùng tìm hiểu ra tới kiếm hồn, thần hồn cùng kiếm ý, hai cái này hợp nhất, phương mới thật sự là kiếm hồn. Phía trên thạch đài, Trần Huyền vẻ mặt bình tĩnh mở ra hai con ngươi. Giờ phút này, cái này 12 tự quyết đã hoàn toàn bị hắn hiểu rõ. Trần Huyền không có trì hoãn, chỉ thấy từng đạo kiếm quang trong nháy mắt lơ lửng ở trước mặt của hắn, sau đó huyễn hóa thành 9 chuôi nhan sắc không đồng nhất tiểu kiếm, đây là Trần Huyền tự thân trưởng không 9 loại kiếm ý, hiện tại Trần Huyền cần phải làm là đem cái này 9 loại kiếm ý chuyển biến làm 9 loại kiếm hồn. Lấy ý nhập hồn, lấy tự thân kiếm ý làm cơ sở, dung nhập thần hồn chi lực, thành tựu cường đại hơn kiếm hồn. Ông. Trong chốc lát, theo Trần Huyền triệu hồi ra 9 loại kiếm ý, trung quanh cái này mảnh hắc ám không gian bên trong, kia cố kinh người kiếm đạo khí tức, cường đại kiếm thế tựa như nhận lấy một loại nào đó mãnh liệt triệu hoán như thế, trong nháy mắt đem Trần Huyền 9 loại kiếm ý bao trùm. Một phút này, chỉ thấy lơ lửng tại trước mặt Trần Huyền 9 loại kiếm ý lúc này run rẩy, giống như gặp vô tận nghiền ép đồng dạng. Thế này, hai tay Trần Huyền kết ấn, tự thân lực lượng thần hồn liên tục không ngừng hướng phía 9 loại kiếm ý dũng mãnh lao tới, cùng 9 loại lẫn nhau kết hợp. Giờ này phút này, theo Trần Huyền lực lượng thần hồn dung nhập vào 9 loại trong kiếm ý, 9 loại kiếm ý phảng phất là tỏa sáng tân sinh như thế, dị thường tăng phấn, chỉ thấy kia 9 chuôi nhan sắc không đồng nhất nhỏ trên thân kiếm trong nháy mắt toát ra ánh sáng lóa mắt màu, như có sinh mệnh lực của mình đồng dạng. Lấy thần hồn chi lực quần dưỡng, lại thêm nơi đây kia cường đại kiếm đạo khí tức tương trợ, tin tưởng không được bao lâu cái này 9 loại kiếm ý liền có thể dần dần chuyển biến làm kiếm hồn. Trần Huyền mỉm cười, đảo mắt nhoáng một cái, lại là 3 ngày trôi qua. Lão quân đầu, nhìn ngươi làm chuyện tốt, hiện tại toàn bộ Hạch Tâm Chi Địa đều chuyển khắp. Chuyện này nếu là chuyển đến Quang Minh thần tộc bên kia, phiền toái liền lớn. Hạch Tâm Chi Địa một tòa viện bên trong, Phần Thiên viện trưởng mặt đen lên nhìn xem Thần Quân viện trưởng, dưới mắt Hạch Tâm Chi Địa đệ tử đều đang đồn từ Nhược Ngu đối Trần Huyền có ý tứ, vấn đề này liền bọn họ cũng đều biết. Thần Quân viện trưởng lạnh hừ một tiếng, nói rằng: "Lão đốt đầu, muốn ta nhìn dạng này rất tốt, ngược lại nha đầu kia cũng không thích Quang Minh thần tộc tên kia. Ngươi Phần Tiên viện trưởng mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nói rằng: "Mặc dù Quang Minh thần tộc tên kia ta cũng không thích, nhưng là bọn hắn phong cách làm việc ngươi rất rõ ràng, vạn nhất bởi vì chuyện này bọn hắn muốn tìm tiểu tử kia phiền toái sẽ không hay." "Hừ, hẳn là bọn hắn còn dám tới ta Thiên Đạo Thánh viện dương oai không thành. Nữ nhân của mình thủ không được, vậy thì chỉ trách chính hắn không có bản sự." Thần Quân viện trưởng lạnh hừ một tiếng. Phần Tiên viện trưởng mặt mũi tràn đầy cười khổ. Lúc này, Từ Nhược Ngu đã lần nữa đi tới Trần Huyền bọn hắn ở lại sân nhỏ, dưới mắt Hoạch Tâm Chi Địa ngay tại điên truyền chuyện nàng tạm thời còn không biết. "Sư tỷ, xem ra ngươi thật đúng là kiên nhẫn a." Sở Nô Nhi hôm nay vừa vào tại, nhìn thấy Từ Nhược Ngu lại tới, nàng mỉm cười, nói rằng: "Bất quá hắn hôm nay vẫn như cũ không tại, không bằng hai người chúng ta thật tốt tâm sự." Từ Nhược Ngu rất thất vọng, bất quá nghĩ nghĩ, nàng đi vào trong sân, nói rằng: "Nô Nhi sư muội, Cửu Vũ sư đệ đang làm cái gì? Chẳng lẽ là bế quan sao?" Sở Nô Nhi nhún vai, nói rằng: "Hắn hẳn là đi Ngộ Đạo Các, trong ngắn hạn ngươi sợ là rất khó nhìn thấy hắn." Từ Nhược Ngu nhíu mày: "Sư tỷ, gần nhất ngươi hàng ngày chạy tới nơi này, chẳng lẽ là ưa thích hắn sao?" Sở Nô Nhi cười tủm tỉm nói: "Nếu như ngươi thích hắn, ta có thể giúp ngươi giải quyết ra hỏa này." Nghe vậy, sắc mặt của Từ Nhược Ngu đỏ lên. "Nô Nhi sư muội, loại chuyện này cũng không thể nói lung tung, ta tìm đến Cửu Vũ sư đệ có chút việc tư cần." "Vậy sao?" Sở Nô Nhi con ngươi đảo một vòng, nói rằng: "Bất quá hắn giống như rất thích ngươi, thật, ta không lừa ngươi, nếu không ngươi cho hắn một cái cơ hội." Nội tâm Từ Nhược Ngu run lên, người thanh niên kia thật ưa thích chính mình. Cái này dường như căn bản không thể nào. Đang nghĩ ngợi, một cỗ hùng hồn kiếm uy bỗng nhiên theo Ngộ Đạo Các phương hướng khuyết tán ra đến, tựa như một trận phong bạo, quét sạch toàn bộ Hạch Tâm chi địa. Cảm giác được này, không ít đệ tử lập tức nhìn về phía Ngộ Đạo Các phương hướng. Chỉ thấy lúc này, đang có lấy một đạo thanh sắc thần quang nối thẳng thiên cung, kết nối lấy trời cùng đất. "A, có người trưởng không kiếm hồn." Hạch Tâm chi địa ba cấp đệ tử ánh mắt kinh ngạc. Liên Phân Tiên viện trưởng cùng Thần Quân viện trưởng cũng hướng phía Ngộ Đạo Các phương hướng nhìn sang. Lúc này, theo kia một đạo thanh sắc thần quang vừa mới xuất hiện, ngay sau đó, đạo thứ hai thần quang theo Ngộ Đạo Các lên như diều gặp gió, lần nữa xâm nhập trong đám mây, hai vệt thần quang dị thường lóa mắt. Thế này, Phần Tiên viện trưởng cùng Thần Quân viện trưởng hai người đồng tử co rụt lại. Hai loại kiếm hồn. Chương 3102, ba loại kiếm hồn. Chương 3102, ba loại kiếm hồn. Hai loại kiếm hồn, hơn nữa cơ hồn là đồng thời tìm hiểu ra tới, tại chúng ta Hoạch Tâm ba cấp đệ tử bên trong đến cùng là ai kiếm đạo thiên phú kinh người như thế? Đồng thời trưởng khống hai loại kiếm hồn, là ai tại kiếm hồn thế giới lĩnh hội kiếm ý? Nhìn chung chúng ta Hoạch Tâm ba cấp đệ tử bên trong, kiếm đạo thiên phú kinh người như thế hẳn là còn không có a. Hoàn toàn chính xác không có, mặc dù Kiếm Viêm sư huynh cùng Phạm Nhân kiếm của sư huynh đạo thiên phú cũng rất lợi hại, nhưng là bọn hắn cũng chỉ nắm trong tay một loại kiếm hồn, nhưng là này người thật giống như mới vừa vận trưởng không kiếm hồn. Hơn nữa vừa ra tay chính là hai loại kiếm hồn, hắn đến cùng là ai? Là ai đi Ngộ Đạo Các hỏi một chút đoàn viện phó chẳng phải rõ ràng sao? Đi, đi xem một chút. Hạch Tâm ba cấp đệ tử chỗ ngọn núi bên trên, theo kia hai đạo nhan sắc không đồng nhất thần quang bay thẳng thiên khung phía trên, loại này kỳ quan một nháy mắt liền kinh động đến Hạch Tâm ba cấp đệ tử, sau đó không ít người đều hướng phía Ngộ Đạo Các phương hướng mà đi. Người này là ai? Bọn hắn đều tương đối hiếu kỳ. Không chỉ có là Hạch Tâm ba cấp đệ tử chỗ sân phòng, giờ phút này hai đạo nối thẳng thiên khung thần quang đem nội viện đệ tử cùng ngoại viện đệ tử đều cho kinh động đến. Lấy Hạch Tâm chi địa làm trung tâm, bốn phương tám hướng kia 282 tòa ngọn núi bên trên, đã có vô số người đang hướng phía Hạch Tâm chi địa nhìn qua. Đồng thời trưởng khống hai loại kiếm hồn, loại người này tại chúng ta Thiên Đạo Thánh viện dường như còn chưa có xuất hiện qua a. Bọn hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, vẻ mặt sợ hãi thán phục. Lao quân đầu, Hạch Tâm chi địa bọn này tiểu gia hỏa bên trong ai kiếm đạo thiên phú kinh người như thế? Vừa ra tay liền tìm hiểu hai loại kiếm hồn. Trong sân, Phần Thiên viện trưởng có chút giật mình nhìn xem kia hai vệt thần quang bay thẳng thiên khung phía trên. Thần Quân viện trưởng trong lòng giống nhau 10 phần chấn động, nói rằng: "Ngoại trừ sư tôn bên ngoài, ta Thiên Đạo Thánh viện còn chưa hề có người có thể đồng thời trưởng khống hai loại kiếm hồn." Nói, Thần Quân viện trưởng hai con ngươi tựa như xuyên tấu hư không trở ngại, rơi vào Ngộ Đạo Các. Ngộ Đạo Các bốn phía, nơi này đã hội tụ không ít đệ tử, đoàn viện phó cũng theo Ngộ Đạo Các đi ra, nhìn xem kia hai đạo bay thẳng thiên khung thần quang, hắn thần sắc rung động. Lúc này, một thanh âm bỗng nhiên truyền vào đoàn viện phó trong tai: "Đoàn Thanh, là ai tại kiếm hồn thế giới lĩnh hội kiếm hồn?" Nghe vậy, đoàn viện phó cố nén khiếp sợ trong lòng, vội vàng đáp lại: "Viện trưởng, là tiểu tử kia, Ngụy Cửu Vũ, hắn tiến vào kiếm hồn thế giới tính toán đâu ra đấy vẫn chưa tới là 10 ngày." Nghe được đoàn viện phó đáp lại, trong sân Thần Quân viện trưởng đột nhiên đứng dậy, kia một đôi giản mua đôi mắt bên trong giống nhau có chấn kinh chi sắc. "Lại là tiểu tử kia? Lao quân đầu, là ai?" Phần Tiên viện trưởng đội bằng hỏi. Thần Quân viện trưởng khiếp sợ nói rằng: "Ngoại trừ cái kia liền hai người chúng ta đều không coi trọng tiểu tử bên ngoài còn có thể là ai?" Phần Thiên viện trưởng nội tâm chấn động mãnh liệt. Lại là tiểu tử này, không hổ là ta Thiên Đạo Thánh viện chưa từng có thập tinh thiên phú, vừa ra tay liền tìm hiểu hai loại kiếm hồn, như thế thành liền đã đuổi sát sư tôn. "Sẽ không phải là nói?" Phần Thiên viện trưởng cùng Thần Quân viện trưởng hai người liếc nhau một cái, đồng thời nói rằng: "Sẽ không phải là tiểu tử này tìm hiểu sư tôn lưu lại 12 tự quyết a?" Nói đến đây, không biết rõ là nghĩ đến cái gì, hai người bọn họ trên mặt biểu lộ trong nháy mắt biến 10 phần đặc sắc. Tại Thiên Đạo Thánh viện một khi có người tham ngộ 12 tự quyết, đây chính là ai? Là ai đồng thời nắm trong tay hai loại kiếm hồn? Trần Huyền bọn hắn ở lại trong sân, Từ Nhược Ngu đồng dạng là vẻ mặt rung động nhìn xem kia hai đạo nối thẳng thiên khung thần quang. một bên trong mắt Sở Nô Nhi hiện lên một vệ tinh quang, lẩm bẩm lầu bầu nói rằng: "Không có nghĩ tới tên này động tác rất đột nhiên, nhanh như vậy liền thành công." "Nô Nhi sư muội, ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi biết là ai?" Từ Nhược Ngu lập tức nhìn về phía Sở Nô Nhi. Sở Nô Nhi mỉm cười, nói rằng: "Toàn bộ Thiên Đạo Thánh Viện ngoại trừ hắn còn ai có loại bản lĩnh này?" Nội tâm Từ Nhược Ngu rung động. "Cửu U sư đệ, hắn thế mà đồng thời nắm trong tay hai loại kiếm hồn. Có lẽ, còn không chỉ." Trong lòng Sở Nô Nhi ám cười một tiếng, bất quá nàng cũng không nghĩ tới Trần Huyền vậy mà nhanh như vậy liền thành công. Ngộ đạo cát, kiếm hồn thế giới. Trần Huyền xếp bằng ở phía trên thạch đài, giờ phút này phía sau hắn đang có lấy màu xanh cùng màu đen hai vệt thần quang lên như diều gặp gió, tựa như đã xuyên thấu mảnh này kiếm hồn thế giới. Cái này hai vệt thần quang bên trong đều có kinh người kiếm uy lan tràn ra, loại kia phảng phất có sinh mệnh như thế kiếm đạo khí tức, cùng kiếm uy so sánh, hoàn toàn không tại cùng một cái cấp độ phía trên. Chúng sinh kiếm hồn, vô tình kiếm hồn, không tệ. Trần Huyền không có mở to mắt, lúc này trước người hắn lơ lửng chín loại nhan sắc không đồng nhất tiểu kiếm đã chỉ còn lại 7 loại. Trong đó hai loại kiếm ý đã tấn cấp làm kiếm hồn, nội thị phía dưới liền sẽ phát hiện, tại Trần Huyền khí hải núi tuyết vị trí, có hai cái cùng loại với mẫu thể thai nhi đồng dạng tồn tại đang an tĩnh lơ lửng tại hắn khí hải trong núi tuyết. Hai cái này cùng loại với mẫu thể thai nhi đồng dạng tồn tại chính là kiếm hồn, đã tương đương với có kiếm sinh mệnh. Trần Huyền không có đình chỉ xuống tới, khổng lồ lực lượng thần hồn tiếp tục hướng phía còn lại kia 7 loại nhan sắc không đồng nhất tiểu kiếm dũng mãnh lao tới, không ngừng thẩm thấu tới cái này 7 loại trong kiếm ý, khiến cho hoàn thành cuối cùng tiến hóa. Trần Huyền có một loại dự cảm, dưới mắt hai loại kiếm hồn đã thành, kế tiếp còn lại 7 loại kiếm hồn cũng không được bao lâu. Xem ra tiểu lão đệ tại Thiên Đạo Thánh Viện dường như có mới tạo hóa. Bên ngoài Thiên Đạo Thánh Viện, một tòa yên lặng trong sân, Mù Lòa, Lao Quỷ, Vũ Thái Tuế ba người đều ở lại đây. Bất quá Lao Quỷ cùng Vũ Thái Tuế hai người trước mắt đang lúc bế quan tu luyện. Mù Lòa uống một hớp liệt hữu, mặt hướng Thiên Đạo Thánh Viện phương hướng, mặc dù cách xa xôi, nhưng là lấy thực lực của hắn vẫn như cũ cảm thấy. Tại loại này hùng hồn kiếm đạo uy áp bên trong, hắn đã cảm nhận được khí tức quen thuộc, kia là Trần Huyền kiếm ý, bất quá biến càng cường đại. Đoan Biện Phó, đến cùng là ai tại kiếm hồn thế giới lĩnh hội kiếm hồn? Đúng vậy a Đoàn Biện Phó, ngươi liền nói một câu à, chúng ta đều muốn biết đến cùng là ai kiếm đạo thiên phú như thế người tiên. Ngộ đạo các phía trước, không ít hoạch tâm ba cấp đệ tử hội tụ ở này, bọn hắn tất cả đều vây quanh Đoàn Biện Phó. Thế này, Đoàn Biện Phó có chút bất đắc dĩ phất phất tay, nói rằng: "Đi, đều đừng nói nữa, dưới mắt tại kiếm hồn thế giới lĩnh hội kiếm hồn chính là thập tinh thiên phú người sở hữu Ngụy Cửu Vũ." "Cái gì? Lại là Cửu Vũ sư đệ, khó trách. Khả năng cũng chỉ có Cửu Vũ sư đệ mới có kinh người như thế kiếm đạo thiên phú a." "Hóa ra là Cửu Vũ sư đệ, ta sớm nên nghĩ đến là hắn." Hội tụ tại Ngộ đạo các trung quanh hạch tâm ba cấp đệ tử vẻ mặt chấn động mấy liệt. "Bất thế kỳ tài, tiểu tử này quả thực chính là bất thế kỳ tài a." Thần Quân Viện trưởng thần tình kích động, hiện tại hắn càng muốn thu Trần Huyền làm đồ đệ, như thế hiếm thấy đệ tử, đừng nói tại Nguyên Sơ vũ trụ, cho dù phóng nhãn cái khác vũ trụ sợ là cũng khó có thể tìm tới. Phần Thiên Viện trưởng cũng kích động nói: "Đã bao nhiêu năm, chúng ta Thiên Đạo Thánh Viện rốt cục lại nên đón cái thứ hai người mang hai loại kiếm hồn kỳ nhân, bất quá tiểu tử này như thật tìm hiểu 12 tự quyết, sợ là bỗng nhiên." Ngay tại Phần Thiên Viện trưởng cái này lời còn chưa nói hết, toàn bộ hạch tâm chi địa vẫn còn điên cuồng chấn kinh lúc, chỉ thấy Ngộ đạo cắt trên không, lại là một đạo bạch sắc thần quang bay thẳng thiên cung, kiếm uy vô song. Ba loại kiếm hồn. Thần Quân Viện trưởng trong nháy mắt nghẹn nào. Chương 3103, 9 loại kiếm hồn. Chương 3103, 9 loại kiếm hồn. Ba loại kiếm hồn, làm sao có thể? Chẳng lẽ tiểu tử này lại tìm hiểu một loại kiếm hồn sao? Phần Thiên Viện trưởng mặt mũi tràn đầy thần sắc, ba loại kiếm hồn, như thế thành liền đã siêu việt bọn hắn sư tôn. Thần Quân Viện trưởng càng là kích động run rẩy lên. Ta Thiên Đạo Thánh Viện muốn phát tài, kinh người như thế kiếm đạo thiên phú, tại trước Thiên Đạo Thánh Viện chỗ không có, không được, ta nhất định phải đem tiểu tử này cầm xuống, một khi hắn hoàn toàn trưởng thành, ta Thiên Đạo Thánh Viện danh dương toàn bộ mặt trời nhóm hệ đều không phải là việc khó. Phần Thiên Viện trưởng ngơ ngác nói rằng: "Đúng vậy à, mấy năm trước nghe đồn xa xôi huyền hoàng vũ trụ xuất hiện một cái trưởng không chín loại kiếm ý tuyệt thế yêu nghiệt, bây giờ ta Thiên Đạo Thánh Viện cũng nên đón cái loại này tồn tại, tiểu tử này cũng không so huyền hoàng vũ trụ vị kia tuyệt thế yêu nghiệt trên lệch a." "Tuyệt đối không kém, tuyệt đối không kém." Thần Quân Viện trưởng lắc đầu liên tục. "Ta che trời, lại xuất hiện một loại kiếm hồn, tổng cộng ba loại kiếm hồn, Cửu U sư đệ vậy mà liên tiếp tìm hiểu ra ba loại kiếm hồn." Ngộ đạo các phía trước, hạch tâm ba cấp đệ tử tập thể hóa đá. Đoàn Biện Phó chấn kinh đến mức há hốc mồm, suy nghĩ đều đình chỉ vận chuyển. Ba loại kiếm hồn Trần Huyền bọn hắn ở lại trong sân, nội tâm Từ Nhược Ngu chấn động mãnh liệt, Cửu U kiếm của sư đệ đạo thiên phú đến cùng cường đại đến trình độ nào? Sở Nô Nhi sán lạn cười một tiếng, đối với Từ Nhược Ngu nói rằng: "Sư tỷ, không biết rõ ra hỏa này cùng ngươi vị kia vị hôn phu so sánh, ai xuất sắc hơn một chút?" Nghe vậy, Từ Nhược Ngu im lặng, không nói gì. Cái này giống như Cửu U sư đệ đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong a. Lúc này, ngay tại tất cả người chấn động theo, cùng nhất lúc, ở đằng kia một đạo bạch sắc thần quang xuất hiện về sau. Lúc này, lại là một đạo màu vàng thần quang bay thẳng Ngộ đạo cắt trên không, thẳng vào trong mây phía trên, bốn đạo thần quang tề khu ngang hàng, phảng phất là thiên địa đang vì đó lên ngôi như thế, chiếu sáng thiên địa, làm cho nhìn lại người, càng là thần hồn đều rung động. Bốn loại kiếm hồn. Hạch tâm ba cấp đệ tử chỗ ngọn núi bên trên, gần như đồng thời vang lên đạo thanh âm này. Giờ này phút này, Thần Quân Viện trưởng cùng Phần Thiên Viện trưởng hai người càng là đồng thời đứng dậy, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem kia bốn đạo thần quang bay thẳng thiên khung phía trên. Bốn loại kiếm hồn, lão đốt đầu, không đúng, có điểm gì là lạ. Thần Quân Viện trưởng trong lòng chấn động mãnh liệt, nói rằng: "Tiểu tử này liên tiếp tìm hiểu bốn loại kiếm hồn, cái này có lẽ phần thiên viện trưởng nói tiếp, có lẽ cũng không phải là hắn điểm cuối cùng, tiểu tử này còn có thể trưởng không càng nhiều kiếm hồn. Nói đến đây, thần quân viện trưởng cùng phần thiên viện trưởng hai người liếc nhau một cái, riêng phần mình đều có thể nhìn thấy đối phương đôi mắt chỗ sâu hãi nhiên, thật chính là bọn hắn phỏng đoán như vậy sao? Tiểu tử này còn có thể trưởng không càng nhiều kiếm hồn. Loại thứ tư kiếm hồn, cửu u sư đệ hắn đến cùng có thể trưởng không nhiều ít loại kiếm hồn. Từ Nhược ngu mặt mũi tràn đầy thần sắc, nếu không phải tận mắt thấy, nàng thực sự khó mà tin được có người có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế trưởng không bốn loại kiếm hồn, hơn nữa, cái này giống như còn chưa kết thúc dáng vẻ. Sư tỷ, hắn đến cùng có thể trưởng không nhiều ít loại kiếm hồn, người có thể đoán một cái? Sở Nô Nhi mỉm cười. Từ Nhược ngu mặt mũi tràn đầy rung động lắc đầu, nói rằng: "Ta không đoán ra được, mấy năm trước có tin tức truyền ra, Huyền Hoàng vũ trụ xuất hiện một vị tuyệt thế yêu nghiệt, nắm trong tay 9 loại kiếm ý, chiến lược kinh thế, trước nay chưa từng có, bất quá cửu u sư đệ so sánh với hắn, dường như giống như cũng không kém a." Nghe vậy, con mắt của Sở Nô Nhi híp thành một đầu dây nhỏ, xem ra gia hỏa này tại Huyền Hoàng vũ trụ chuyện đã truyền đến Nguyên Sơ vũ trụ tới bên này. A cùng lúc đó, Thiên Đạo Thánh viện hạch trong lòng hải tâm. Thiên Đạo Sơn. Một đạo nằm nghiêng tại một đỉnh núi phía trên áo trắng thân ảnh chậm rãi vừa tỉnh lại, hắn khuôn mặt nhìn qua 20-30 tuổi, duỗi ra lưng mỏi, người biếng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía một ngọn núi, lóe ra từng sợi tinh mang. Bốn loại kiếm hồn, Thiên Đạo Thánh viện từ chỗ nào tìm tới cái loại này nghịch thiên hạ người? Thiên Hạ Kiếm Đạo hội tụ một thân, chẳng lẽ này người tham ngộ 12 tự quyết? Nói, thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất trên đỉnh núi, tới lui vô ảnh. Quá yêu nghiệt, cửu u sư đệ vậy mà nắm trong tay bốn loại kiếm hồn, như thế kiếm đạo thiên phú có thể xưng chấn động cổ kim. Ta Thiên Đạo Thánh viện quả thật không một người so ra mà vượt hắn, hơn nữa, bốn loại kiếm hồn, đây là cửu u sư đệ điểm cuối cùng sao? Tại sao ta cảm giác cửu u sư đệ dường như còn có thể trưởng không càng nhiều kiếm ý? Ta cũng có loại cảm giác này, có lẽ đang nói, đạo thứ năm thần quang cũng vào lúc này xuất hiện, năm chùm ánh sáng vượt treo thương khung, đã tạo thành một màn chấn kinh Thiên Đạo Thánh viện hạch tâm, nội viện, ngoại viện bất thế kỳ quan. Năm loại kiếm hồn, lại nhiều hơn một loại, cửu u sư đệ thật còn có thể trưởng không càng nhiều kiếm hồn sao? Hạch tâm ba cấp đệ tử tê cả da đầu, cửu u sư đệ gia hỏa này vẫn là người sao? Có thể hay không cho bọn họ bọn này yêu nghiệt giữ lại chút mặt mũi? Quả nhiên, tiểu tử này quả nhiên còn có thể trưởng không càng nhiều kiếm hồn. Thần quân viện trưởng cùng phần thiên viện trưởng hai người ánh mắt sáng chói, ánh mắt càng là nhìn chòng chọc vào nội đạo cắt trên không. Năm loại kiếm hồn, dường như còn không phải điểm cuối cùng, xem ra đây tựa hồ là người ta muốn tìm. Một tòa cao vút trong mây kiến trúc phía trên, cái kia thanh niên áo trắng lười biếng khuôn mặt bên trên ý cười liên tục, ánh mắt cũng là tựa như tinh thần đồng dạng sáng chói. Lúc này, tại đạo thứ 5 thần quang xuất hiện về sau, ngay sau đó, đạo thứ 6 thần quang cùng đạo thứ 7 thần quang gần như đồng thời xuất hiện. Bảy đạo nhan sắc không đồng nhất thần quang vượt treo ở ngộ đạo các phía trên thiên khung phía trên, sáng chói mà chói mắt, như thế hùng vĩ một màn, đủ để chấn kinh thế nhân ánh mắt. Giờ phút này, hạch tâm ba cấp đệ tử, cùng thấy cảnh này nội viện đệ tử, ngoại viện đệ tử toàn bộ đều chết lặng. Một người thân kiêm bảy loại kiếm hồn. Loại chuyện này đừng nói gặp qua, nghe đều chưa nghe nói qua. Dù là cổ lão ghi chép bên trên dường như cũng không có liên quan tới phương diện này tư liệu. Cửu u sư đệ loại thiên phú này thật là đáng sợ, hơn 10 năm trước, Quang Minh thần tộc đối ngoại tuyên bố ra đời một vị sáng tạo thế thân thể, có thể xưng mặt trời nhóm hệ thứ nhất thiên tiêu, thật là, hiện tại cửu u sư đệ thiên phú cùng nàng so sánh, có vẻ như cũng không có kém quá xa. Hạch tâm ba cấp đệ tử vẻ mặt chết lặng nhìn chăm chú lên thương khung. Bảy loại kiếm hồn, cửu u sư đệ quá nghịch thiên. Nội tâm Từ Nhược ngu run rẩy, như thế dị bẩm thiên phú nghịch thiên hạng người, tương lai của hắn nên sẽ là cỡ nào huy hoàng a. Còn không chỉ. Sở Nô Nhi sán lạn cười một tiếng. Nghe vậy, Từ Nhược ngu kém chút không có đứng vững. Còn không chỉ. Chẳng lẽ cửu u sư đệ còn có thể tiếp tục trưởng không càng nhiều kiếm hồn? Đang nghĩ ngợi, tại đạo thứ 7 thần quang sau khi xuất hiện, đạo thứ 8 lục sắc thần quang, đạo thứ 9 màu cam thần quang cũng vào lúc này liên tiếp xuất hiện. Trong khoảnh khắc, theo cái này hai vệ thần quang xuất hiện về sau, nội đạo cắt trên không, chín đạo thần quang liền như là diệt thế sáng chói khói lửa, một cỗ mênh mông kiếm uy, một cỗ làm cho toàn bộ Thiên Đạo Thánh viện đều run rẩy, kiếm đạo khí tức đã giống như một màn trời đồng dạng, đem 282 ngọn núi toàn bộ bao trùm. Chương 3104, ngươi gả cho ta, ta khiêng. Chương 3104, ngươi gả cho ta, ta khiêng. Chín loại kiếm hồn, trời ạ, một người thân kiêm chín loại kiếm hồn, đây chính là thập tinh thiên phú biến thái chỗ sao? Đây chính là cửu u kiếm của sư đệ đạo thiên phú sao? Như thế thần nhân, từ xưa đến nay, khi nào xuất hiện qua? Trước nay chưa từng có, tuyệt đối trước nay chưa từng có, loại thiên phú này chỉ sợ đã đuổi sát Quang Minh thần tộc vị kia sáng tạo thế thần thể đi. Tuyệt đối đủ tư cách, không nghĩ tới ta Thiên Đạo Thánh viện cũng xuất hiện một vị như thế chấn động cổ kim người, việc này một khi truyền đi, ta Thiên Đạo Thánh viện chắc chắn thanh danh đại chấn, cái khác vũ trụ đều đem biết ta tên Thiên Đạo Thánh viện. Nghe đồn Quang Minh thần tộc vị kia sáng tạo thế thần thể tiềm lực vô tận, tương lai thành tiểu trụ chủ ở trong tầm tay, thậm chí sẽ siêu việt cổ trụ chủ, không biết rõ cửu u sư đệ phải chăng cũng có cái loại này tiềm chất. Coi như không có, cửu u sư đệ khẳng định cũng không kém là bao nhiêu. Vậy cũng không nhất định, nghe đồn Quang Minh thần tộc vị kia sáng tạo thế thần thể ngay từ đầu liền nắm trong tay toàn hệ thiên đạo, hiện nay lại nắm trong tay toàn hệ áo nghĩa, tấn cấp nhanh chóng, có thể xưng cổ kim thứ nhất, cửu u sư đệ muốn đuổi theo nàng sợ là có chút khó. Hừ, ngược lại ta cho rằng cửu u sư đệ tuyệt đối sẽ không so với nàng chênh lệch. Thiên Đạo Thánh viện hạch tâm chi địa, tất cả ba cấp đệ tử kia từng đôi gần như chết lặng, toàn bộ ánh mắt đều nhìn chăm chú lên kia chín đạo nối thẳng thiên khung chi đỉnh lóa mắt thần quang, các loại nhiệt nghị thanh âm cũng là truyền khắp hạch tâm, nội viện, ngoại viện ba địa phương này. Một người thân kiêm 9 loại kiếm hồn, như thế kinh thế hai tộc thiên phú, phóng nhãn toàn bộ nguyên sơ vũ trụ, còn có người có thể đè ép được cửu lưu sư đệ sao? Trần Huyền bọn hắn ở lại trong sân, Từ Nhược ngu nhẹ giọng đâu lẩm bẩm, hai con ngươi rung động vô tận, cùng cái này xuất sắc tới cực điểm thanh niên so sánh, nàng cái này nguyên sơ vũ trụ thứ nhất yêu nghiệt, dường như có lẽ đã biến ảm đạm vô quang. Như thế ưu tú thanh niên, Thiên Đạo Thánh Viện có được, đây là Thiên Đạo Thánh Viện vinh quang, cũng là vinh hạnh. Ha ha, xem ra cái này Thiên Đạo Thánh Viện hắn thật đến đúng rồi. Sở Nô Nhi sán lạng cười một tiếng, lập tức nàng lại nhìn về phía mặt mũi tràn đầy đờ đẫn Từ Nhược ngu, kế tiếp hắn như đối với nữ nhân này cho thấy tâm ý, không biết do nữ nhân này có thể đáp ứng hay không. Ha ha ha ha, ta Thiên Đạo Thánh Viện sẽ lại hưng, nâng cao một bước, như thế tuyệt thế thiên phú xuất hiện tại Thiên Đạo Thánh Viện, cho dù là quang minh thần tộc sáng tạo thế thần thể cũng là mất đi mấy phần quan mang. Trong sân, Thần Quân viện trưởng thoải mái cười to, cái nào một gương mặt mo kích động đều nhanh căng gần. Phần Thiên viện trưởng giống nhau vô cùng kích động. Tiểu tử này một người thân kiêm 9 loại kiếm hồn, trong thiên hạ ngoại trừ hắn, rốt cuộc tìm không ra kiếm đạo thiên phú kinh người như thế yêu nghiệt. 9 loại kiếm hồn, thiên hạ không hai, vũ trụ thứ nhất a. Thanh niên áo trắng nam tử ánh mắt sáng chói, lưỡi biếng trên mặt cũng là có khó mà che giấu kích động. Đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc đã đợi được một cái vũ trụ đệ nhất vô song tư chất, cái này đáng chết vận mệnh dường như cũng có bỏ sót thời điểm a. Lúc này, ngay tại tất cả mọi người nhìn chăm chú lên kia 9 đạo chói mắt thần quang lúc, chỉ thấy kia phiến trên trời cao, hào quang chói mắt đã chậm rãi biến mất, kia 9 đạo thần quang đã biến mất không thấy, nộ đạo các chi không, lần nữa khôi phục bình tĩnh. 9 loại kiếm ý đã toàn bộ chuyển biến thành 9 loại kiếm hồn, hơn nữa quá trình này cũng không có nhiều khó khăn, thậm chí rất nhanh liền thành công, xem ra cái này Thiên Đạo Thánh Viện cũng là vận mệnh của ta chi địa. Phía trên thềm đài, Trần Huyền từ từ mở mắt, nội thị phía dưới, chỉ thấy tại hắn khí hải núi tuyết phía trên, 9 cái cùng loại với mâu thể thai nhi đồng dạng kiếm hồn yên lặng nằm tại hắn khí hải trong núi tuyết, mỗi một cái kiếm hồn đều có đặc biệt sinh mệnh lực. Đến một bước này, ý cảnh như thế này lực lượng đã có thể nói là hóa mục nát thành thần kỳ, bởi vì đây là có sinh mệnh kiếm hồn, chỉ cần Trần Huyền trưởng kỳ vận dưỡng xuống dưới, cuối cùng liền có thể như là mù loà như thế, một mình sáng tạo lĩnh vực, tự thành một phương thiên địa. Tại lần này thiên địa bên trong, Trần Huyền chính là duy nhất chỗ thể. Bất quá Trần Huyền có là 9 loại kiếm hồn, cuối cùng cái này 9 loại kiếm hồn đến cùng có thể thành vì sao lĩnh vực. Đối với cái này, Trần Huyền cũng tương đối chờ mong. Vừa mới tấn cấp nhân quả thiên cảnh mù loà dựa vào lực lượng lĩnh vực liền có thể cùng Đạm Đài ngạo tuyệt, Diệp Cô Thần hai vị này uy tín lâu năm nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế đối bính, mặc dù cuối cùng gặp rất lớn tổn thương, bất quá cũng đủ để thấy cái này lĩnh vực chỗ cường đại. Hiện ra, cửu lũ sư đệ hiện ra. Nộ đạo các phía trước, không ít hoạch tâm ba cấp đệ tử toàn bộ hội tụ ở này, nhìn xem cái kia mang theo mặt nạ màu bạc từ bên trong đi ra bóng người, trên mặt của bọn hắn đều có kích động cùng hưng phấn, thậm chí trong ánh mắt còn mang theo một vẻ cuồng nhiệt. Cho dù là đoàn viện phó đều là như thế, hắn là thật không nghĩ tới Trần Huyền tiến vào kiếm hồn thế giới lĩnh hội kiếm hồn, vậy mà trong thời gian ngắn ngủi như thế liền đem kiếm hồn cho tìm hiểu đi ra. Hơn nữa vừa ra tay chính là 9 loại kiếm hồn, quả thực là phải kinh sợ toàn bộ nguyên sơ vũ trụ. Nhìn xem hội tụ tại ngộ đạo các phía trước bọn này yêu nghiệt thiên tài, Trần Huyền cũng là hơi kinh ngạc, hắn căn bản còn không biết mình lĩnh hội 9 loại chuyện của kiếm hồn đã để đến toàn bộ Thiên Đạo Thánh Viện đều biết. Cửu Vũ sư đệ, chúc mừng ngươi. Cửu Vũ sư đệ, một khi bên trong trưởng không 9 loại kiếm ý, việc này đừng nói tại Thiên Đạo Thánh Viện, cho dù là tại nguyên sơ vũ trụ ngươi cũng là đệ nhất nhân. Cửu Vũ sư đệ, gần đây có thể có thời gian, sư tỷ muốn hướng ngươi lĩnh giáo một chút kiếm pháp. Cửu Vũ sư đệ, sư tỷ ta còn chưa trưởng không kiếm hồn, ngươi có thể dạy dỗ ta sao? Nhìn thấy một màn này, Trần Sách lập tức lên giải, xem ra chính mình trưởng không 9 loại kiếm hồn giống như tại Thiên Đạo Thánh Viện náo động lên động tĩnh rất lớn a. Thế này, đoàn viện phó vội vàng mở miệng nói ra, đều mù ồn ào cái gì, nhanh đi về tu luyện. Người ta Ngụy Cửu Lưu mới vừa tiến vào Thiên Đạo Thánh Viện liền nắm trong tay 9 loại kiếm hồn, các ngươi những sư minh này sư tỷ lại không cố gắng, có ý tốt sao? Nghe vậy, Trần Huyền cũng vội vàng nói, đa tạ chư vị sư minh sư tỷ nâng đỡ, có thời gian ta nhất định cùng chư vị sư minh sư tỷ nhiều hơn nghiên cứu thảo luận. Nhìn đến đây, ở đây hoạch tâm ba cấp đệ tử trên mặt có chút thất vọng, bất quá đoàn viện phó đều mở miệng, bọn hắn cũng chỉ có thể hậm hực rời đi. Cửu Vũ sư đệ, nhớ kỹ tới tìm ta a. Có mấy vị sư tỷ hướng phía Trần Huyền nhọn miệng cười. Một màn như thế, thật đúng là nhường Trần Huyền có chút không quen. Đám người kia, đoàn viện phó cười khổ một tiếng, hướng phía Trần Huyền nói rằng, Ngụy Cửu Vũ, chúc mừng ngươi, lại tại ta Thiên Đạo Thánh Viện sáng tạo một cái xưa nay chưa từng có kỳ tích, bất quá tiểu tử ngươi có thể hay không điệu thấp một chút. Trần Huyền lắc đầu, bất đắc dĩ nói, đoàn viện phó, kỳ thật ta rất muốn điệu thấp. Rời đi ngộ đạo các sau, Trần Huyền liền trở về tại Thiên Đạo Thánh Viện ở lại sân nhỏ. Vừa trở về, Trần Huyền liền thấy một đôi ánh mắt kỳ dị ngay tại nhìn mình chằm chằm, Sở Nô Nhi liền ngồi ở một bên, hướng phía hắn nháy máy mắt. Trần Huyền có chút ngoài ý muốn nhìn xem xuất hiện ở đây Từ Nhược Ngu. Cửu U sư đệ, lúc này mới ngắn ngủi không đến nửa tháng thời gian, ngươi liền đã cho hai ta lần vui mừng. Từ Nhược Ngu mỉm cười, vẻ mặt thưởng thức nhìn xem cái này xuất sắc nam tử. Nghe vậy, Trần Huyền cười nói, sư tỷ, xem ra ta lần này lĩnh hội kiếm hồn động tĩnh giống như huyên náo hơi bị lớn, đem ngươi đều cho kinh động đến. Sở Nô Nhi bĩu môi nói rằng, người ta thật là tới tìm ngươi nhiều lần, bất quá mỗi lần đều không công mà lui. Sắc mặt Từ Nhược Ngu đỏ lên. Sư tỷ, ngươi tìm ta có việc nhi? Trần Huyền kinh ngạc hỏi, nữ nhân này liên tiếp tìm đến mình làm gì? Không phải là? Từ Nhược Ngu hít sâu một hơi, nhìn Trần Huyền hỏi, sư đệ, lần trước ngươi nói có biện pháp canh chừng hiểm xuống đến thấp nhất, ta muốn biết, ngươi nói phương pháp xử lý là cái gì? Có thể nói một câu sao? Nghe thấy lời này, Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình. Sư tỷ tới tìm ta chính là vì chuyện này. Từ Nhược Ngu yên lặng gật đầu. Nghe vậy, Trần Huyền khẽ miệng kéo một cái, bất quá chuyện này dường như cũng có thể đưa vào danh sách quan trọng. Sư tỷ, kỳ thật biện pháp rất đơn giản, ngươi gả cho ta, tất cả áp lực ta tới giúp ngươi khiêng. Chương 3105, Thần Quân Viện trưởng trợ công. Chương 3105, Thần Quân Viện trưởng trợ công. Theo Trần Huyền lời này nói ra, mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn chằm chằm hắn, Từ Nhược Ngu thần sắc rung động, kia một đôi mắt đẹp trong nháy mắt kinh ngạc tới cực điểm, nàng là thật không nghĩ tới, người thanh niên này thế mà lại nói với nàng ra lần này ngoài dự liệu lời nói đến. Gả cho hắn, đây chính là hắn nói canh trường hiểm xuống đến thấp nhất. Giờ phút này, dù là Từ Nhược Ngu vị này tuyệt thế yêu nghiệt đều bị dại ra, đứng tại chỗ, thật lâu đều nói không ra lời. Bất quá Trần Huyền lại là vẻ mặt bình tĩnh nhìn nàng, đã đem lời đều nói đến mức này, như vậy hắn cũng không cần thiết che giấu, trực tiếp đem tầng này giấy cửa sổ xuyên phá, nhường nữ nhân này minh bạch tâm ý của mình. Một bên, Sở Nô Nhi cao thâm mặt chắc cười một tiếng, có chút hăng hái nhìn lên trước mặt một nam một nữ này, hiện tại gia hỏa này đã đem lời trong lòng mình nói hết ra, như vậy nữ nhân này, nàng kế tiếp sẽ làm ra lựa chọn gì? Bằng lòng, vẫn là cự tuyệt. Trong viện bầu không khí trong nháy mắt an vô cùng yên tĩnh, Trần Huyền đều có thể nghe được từ Nhược Ngu kia không an tĩnh tiếng tim đập. Cửu U sư đệ, ngươi cái này trò đùa không tốt đẹp gì cười. Trọn vẹn qua 3 phút thời gian, từ Nhược Ngu mới từ loại kia trong rung động lấy lại tinh thần, sắc mặt của nàng biến hóa không chừng, trong ánh mắt cũng là có khó mà che giấu vẻ bối rối nhìn lên trước mặt người thanh niên này. Trần Huyền bình tĩnh nói, sư tỷ, hẳn là ngươi cảm thấy ta là tại đùa giỡn với ngươi. Không, ta nói là sự thật, ngươi gả cho ta, tất cả phong hiểm ta tới giúp ngươi khiêng. Nghe được Trần Huyền lần nữa nói ra câu nói này, mặc dù đã dần dần bình tĩnh trở lại, nội tâm Từ Nhược Ngu lần nữa run lên, nàng kia một đôi hốt hoảng ánh mắt có chút né tránh, nói rằng: "Cửu U sư đệ, đây chính là ngươi nói canh trường hiểm xuống đến thấp nhất. Ngươi biết mình đang nói cái gì không?" "Sư tỷ, ta rất rõ ràng chính mình đang nói cái gì." Trần Huyền hít sâu một hơi, nói rằng: "Thực không dám giấu giếm, ta đi vào cái này Thiên Đạo Thánh Viện, chính là vì sư tỷ mà đến, nếu như sư tỷ không ở nơi này, như vậy ta căn bản sẽ không tiến vào Thiên Đạo Thánh Viện." Nghe vậy, nội tâm Từ Nhược Ngu run lên, người thanh niên này là vì mình mới tiến vào Thiên Đạo Thánh Viện, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ hắn thật? Từ Nhược Ngu nội tâm trong nháy mắt biến rất không bình tĩnh, muốn nói gì, nhưng là suy nghĩ hỗn loạn nàng lúc này căn bản là không có cách mở miệng. Ha ha, điểm này ta có thể chứng minh. Một bên Sở Nô Nhi cười tủm tỉm nói với Từ Nhược Ngu. Sư tỷ, gia hỏa này thật là vì ngươi mới gia nhập Thiên Đạo Thánh Viện, không chỉ có là hắn, ta cũng là, từ một điểm này ngươi hẳn là có thể cảm giác được hắn đối ngươi dùng tình sâu vô cùng đi. Dùng tình sâu vô cùng. Từ Nhược Ngu vội vàng lắc đầu, đem trong đầu những cái kia phân loạn suy nghĩ toàn bộ dứt bỏ, người thanh niên này chưa hề cùng mình đã từng thấy mặt, sao là dùng tình sâu vô cùng kiểu nói này. Từ Nhược Ngu hít sâu một hơi, nàng cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Cửu U sư đệ, ta nguyên lai tưởng rằng có thể tại ngươi nơi này biết mình muốn đáp án, xem bộ dáng là ta đến nhầm, cáo tử." Nói, Từ Nhược Ngu quay người liền muốn rời khỏi. Trần Huyền một chút liền tóm lấy tay của nàng, nói rằng: "Sư tỷ, ta lời mới vừa nói không có nửa phần nói ngoa, mặc dù ta biết ngươi rất khó tin tưởng, nhưng là vận mệnh đã đem hai người chúng ta buộc chung một chỗ, ta cả đời này nhất định phải theo đuổi được ngươi, để ngươi làm nữ nhân của ta." Từ Nhược Ngu vội vàng tránh thoát Trần Huyền đại thủ, nói rằng: "Cửu U sư đệ, trước bất luận lời này của ngươi là thật là giả, ngươi như là đã biết ta cùng Quang Minh thần tộc có hôn ước mang theo, liền hẳn phải biết có một số việc là không thể nào, có chút lời cũng không thể tùy tiện nói ra được, thiên phú của ngươi cái thế vô song, tương lai quang minh một mảnh, ta không muốn hại ngươi." Trần Huyền lắc đầu, nói rằng: "Sư tỷ, có một số việc ngươi cũng không hiểu rõ, nếu như ngươi từ chối ta, đây mới thực sự là hại ta, chúng ta có thể không thể ngồi xuống đến thật tốt nói chuyện, nếu như ngươi bằng lòng nghe, ta sẽ mọi thứ đều nói cho ngươi." Nghe vậy, Từ Nhược Ngu nội tâm loạn hơn, nói rằng: "Cửu U sư đệ, ta còn có một số việc phải xử lý, cáo tử." Nhìn thấy nữ nhân này khăng khăng muốn đi, hoàn toàn không cho mình càng nhiều cơ hội, trong lòng Trần Huyền cũng là có chút bất đắc dĩ, có lẽ là chính mình đem chuyện tiến triển quá nhanh, nhường nữ nhân này trong lúc nhất thời căn bản là không có cách ổn định lại tâm thần, rối loạn tâm lòng. "Ha ha ha ha, nha đầu, chúng ta cái này hai cái lao ra hỏa vừa tới ngươi liền muốn đi. Sao, cố ý trốn tránh chúng ta cái này hai cái lao ra hỏa có phải hay không?" Lúc này, tại Từ Nhược Ngu vẫn chưa ra khỏi sân nhỏ lúc, chỉ thấy hai vị lão nhân đồng thời xuất hiện tại cửa ra vào, cười tủm tỉm chặn Từ Nhược Ngu đường đi. Nhìn thấy bọn hắn, Từ Nhược Ngu sững sờ, sau đó sắc mặt của nàng lập tức đỏ lên, hướng lấy bọn hắn thi lễ một cái. "Nhược Ngu gặp qua lão sư, gặp qua sư thúc." Trần Huyền cũng là có chút ngoài ý muốn nhìn xem cái này hai cái lao ra hỏa, bọn hắn sao lại tới đây? Chẳng lẽ lại còn không hề từ bỏ? Thần Quân Viện trưởng cùng Phần Thiên Viện trưởng hai người cười tủm tỉm đi đến. "Đi, chúng ta cái này hai cái lao ra hỏa đều tới, ngươi cũng lại chờ một hồi." Thần Quân Viện trưởng hướng phía Từ Nhược Ngu nói một câu sau, đột nhiên hướng phía đứng tại chỗ cũng không biết mở miệng lên tiếng chào hỏi Trần Huyền nhìn lại, mặt mũi tràn đầy mỉm cười. "Tiểu tử, thế nào, hẳn là ngươi không chào đón chúng ta cái này hai cái lao ra hỏa?" Nghe vậy, Trần Huyền cười nói. "Viện trưởng nói quá lời, mau mời ngồi, Nô Nhi, cho hai vị viện trưởng pha trà." Đám người trong sân thạch trước bàn ngồi xuống đến, Phần Thiên Viện trưởng mặt mũi tràn đầy yêu thích, trong ánh mắt hiện ra kích động quang mang nhìn chằm chằm Trần Huyền, nói rằng: "Tiểu tử, tiến vào ta Thiên Đạo Thánh Viện vẫn chưa tới nửa tháng liền liên tiếp sáng tạo ra hai lần kỳ tích, khó lường, kinh thiên động địa như vậy hành động vĩ đại, chỉ sợ đằng sau cũng rất khó có người siêu việt ngươi." Thần Quân Viện trưởng trợn nhìn Phần Thiên Viện trưởng một cái, nói rằng: Lao đốt đầu, cái này còn cần ngươi nói sao? Thập tinh thiên phú, 9 loại kiếm hồn, hai thứ đồ này cộng lại, toàn bộ Thiên Đạo Thánh viện một cái có thể đánh đều không có. Nói, Thần Quân viện trưởng đội vàng đổi giọng, hướng Từ Nhược Ngu nói rằng: "Nha đầu, ta đây cũng không phải là đang nói ngươi, mặc dù tiểu tử này xác thực rất biến thái, nhưng là ngươi cũng hết sức xuất sắc, hai người các ngươi, không đúng, còn có ngươi nha đầu này." Thần Quân viện trưởng lại nhìn về phía Sở Nô Nhi. "Ba người các ngươi đều là ta Thiên Đạo Thánh viện bất thế kỳ tài." Nghe vậy, Từ Nhược Ngu trợn nhìn lao ra hỏa này một cái, lời này có mấy phần thật mấy phần giả nàng tự nhiên nghe được, cùng trước mắt người thanh niên này đi so, toàn bộ Thiên Đạo Thánh viện có ai có thể so ra mà vượt. Cho dù là những cái kia tại Thiên Đạo Sơn bế quan sư huynh sư tỷ đều vô pháp so sánh. Trần Huyên cười nói: "Viện trưởng, nếu như ngươi muốn dùng đuốt mông ngựa một chiêu này đến để cho ta bằng lòng làm đệ tử của ngươi, chỉ sợ sẽ không có hiệu quả gì." Nghe thấy lời này, Thần Quân viện trưởng lập tức vô cùng phiền muộn. Nguyên vốn còn muốn tranh thủ một chút phần thiên viện trưởng cũng chỉ có thể ngậm miệng. "Ha ha, tiểu tử, chuyện này chúng ta đằng sau bàn lại." Thần Quân viện trưởng đội vàng đổi chủ đề, hắn cũng không thể nhường Trần Huyền đem chuyện này cho chuyện chết, không sau đó mặt liền thật không có bất kỳ cái gì cơ hội. Nói xong lời này, Thần Quân viện trưởng đỗng nhiên nhìn một chút Từ Nhược Ngu, sau đó lại nhìn một chút Trần Huyền, cười híp mắt hỏi: "Tiểu tử, hẳn là ngươi coi trọng ta đệ tử này." Lão sư Từ Nhược Ngu đỏ mặt. Nghe thấy lời này, Trần Huyền khép cười một tiếng, hắn cũng không có giấu giếm, nói rằng: "Viện trưởng nói đúng, ta xác thực coi trọng sư tỷ, hơn nữa ta chính là vì sư tỷ mới tiến vào Thiên Đạo Thánh viện." Thần Quân viện trưởng cùng phần Thiên viện trưởng trên mặt của hai người không có có ngoài ý muốn, vừa rồi Trần Huyền cùng Từ Nhược Ngu ở giữa nói chuyện, bọn hắn đã từ một nơi bí mật gần đó nghe thấy được. Trần Huyền tiến vào Thiên Đạo Thánh viện có mục đích gì bọn hắn mặc kệ, như thế tuyệt thế yêu nghiệt đã tiến đến, đó chính là hắn người của Thiên Đạo Thánh viện, đã đánh lên hắn Thiên Đạo Thánh viện nhãn hiệu. "Cửu Vũ sư đệ, ngươi có thể hay không?" "Đừng nói nữa." Sắc mặt Từ Nhược Ngu đỏ nóng lên. Nghe vậy, Thần Quân viện trưởng nhíu môi, nói rằng: "Nha đầu, cái này có cái gì không thể nói. Từ xưa anh hùng yêu mỹ nhân, muốn ta nhìn ngươi cùng tiểu tử này liền rất xứng đôi." Trên mặt Trần Huyền vui lên. "Lão sư, ngươi nói bậy bạ gì đó?" Từ Nhược Ngu mười phần im lặng, loại lời này bí mật nói một chút thì cũng thôi đi, lão gia hỏa này thế mà còn tưởng là lấy người khác mặt nhi dòng chống khua chiêng nói ra. Thần Quân viện trưởng không để ý đến Từ Nhược Ngu, hắn nhìn xem Trần Huyền vẻ mặt dụ nghi ngờ nói: "Tiểu tử, có muốn hay không ta giúp một tay ngươi?" Trần Huyền nhãn tỉnh sáng lên, hỏi: "Nắm chắc được bao nhiêu phần?" 70% vẫn phải có, liền nhìn tiểu tử ngươi có dũng khí hay không đi làm. Chương 3106, ta dẫn ngươi tới cửa cầu hôn. Chương 3106, ta dẫn ngươi tới cửa cầu hôn. 70%. Trần Huyền vẻ mặt nụ cười sáng lạ, đối với Từ Nhược Ngu hắn hiện tại còn thật không biết nên như thế nào ra tay, dù sao cho dù Từ Nhược Ngu không thích cái kia vị hôn phu, nhưng là thần đỉnh cùng quang minh thần tộc thông ra cái này đã là mọi người đều biết chuyện. Dưới loại tình huống này, nếu như Từ Nhược Ngu chính mình không bước ra một bước kia lời nói, trừ phi là Trần Huyền dùng sức mạnh, không phải thật đúng là không dễ làm. Chẳng qua nếu như có Thần Quân viện trưởng tương trợ lời nói, tỷ lệ thành công khẳng định sẽ cao rất nhiều. "Lão sư, ngươi còn như vậy đừng trách ta về sau không để ý tới ngươi." Từ Nhược Ngu im lặng cực kỳ, cái này già mà không kính lao ra hỏa đến cùng muốn làm gì? Chính mình cùng Quang Minh thần tộc đã có hôn ước mang theo, hắn chẳng lẽ không biết làm như vậy sẽ dẫn phát bao lớn hậu quả sao? Còn nữa, một khi việc này truyền đến Quang Minh thần tộc, đừng nói vị kia thần quang thánh tử sẽ động giận, toàn bộ Quang Minh thần tộc khẳng định cũng biết nổi giận, một khi bọn hắn tìm đến Cửu Vũ sư đệ phiền toái, đến lúc đó ai có thể đem chuyện này áp xuống tới? Thần Quân viện trưởng không để ý nói rằng: "Ngươi nha đầu này thiếu uy hiếp ta, đừng cho là ta không biết rõ những năm này ngươi dứt khoát trốn ở thánh viện là vì cái gì, không phải liền là muốn kéo dài thời gian sao? Đã ngươi không nguyện ý làm gì ủy khuất chính mình, lại nói, Quang Minh thần tộc tiểu tử kia căn bản liền không xứng với ngươi." Nghe vậy, ánh mắt Từ Nhược Ngu ảm đạm, những năm này nàng một mực chờ tại Thiên Đạo Thánh viện đúng là đang trì hoãn thời gian, mặc dù nàng biết cuối cùng vẫn như cũ không cách nào cải biến, thật là đây cũng là nàng duy nhất có thể chống lại phương pháp xử lý. Thế này, Trần Huyền khẽ cười một tiếng, đối với Thần Quân viện trưởng nói rằng: "Viện trưởng, nghe ngươi vừa rồi ý tứ, tựa hồ là có biện pháp đúng không?" "Hắc hắc, tiểu tử, biện pháp ta tự nhiên có, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi muốn có đầy đủ dũng khí." Thần Quân viện trưởng cười thần bí. Nghe thấy lời này, Phần Thiên viện trưởng há to miệng, bất quá hắn cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ có thể yên lặng cười khổ, mặc dù hắn biết làm như vậy không ổn, rất có thể sẽ để cho Trần Huyền cái này tuyệt thế yêu nghiệt lâm vào hiểm cảnh, cùng Quang Minh thần tộc trở mặt, nhưng là tình huống hiện tại căn bản không phải hắn có thể ngăn cản. Dù sao, một già một trẻ này, một cái dám rút, một cái dám truy, thế nào ngăn cản? "Dũng khí?" Trần Huyền híp mắt nói rằng: "Viện trưởng, ý lời này của ngươi có thể là nói mặt đối Quang Minh thần tộc." Cũng không phải Thần Quân viện trưởng lắc đầu, nhếch miệng cười một tiếng, nói rằng: "Quang Minh thần tộc mặc dù rất đáng sợ, nhưng là cởi chung phải do người buộc chung." Trần Huyền có chút không hiểu, nói rằng: "Còn mời viện trưởng chỉ rõ." Nhìn thấy Trần Huyền đã mắc câu, Thần Quân viện trưởng háng giọng một cái, nói với Trần Huyền: "Tiểu tử, biện pháp ta có thể nói cho ngươi, bất quá ngươi có thể hay không trả lời trước ta một vấn đề?" Trần Huyền nhẹ gật đầu. "Viện trưởng mời nói." "Ngươi là ai?" Thần Quân viện trưởng hai con ngươi híp thành một đầu dây nhỏ. Nghe thấy lời này, Phần Thiên viện trưởng cũng nhìn chằm chằm Trần Huyền, trong vòng một ngày trưởng không chín loại kiếm hồn, như thế vô tiền khoáng hậu thiên phú phóng nhãn toàn bộ mặt trời nhóm hệ sợ là đều tìm không ra cái thứ hai. Cho nên, đối với thân phận của Trần Huyền bọn hắn quả thực rất hiếu kỳ. Người thanh niên này đến cùng là ai? Hắn tiến vào Thiên Đạo Thánh viện sau liền không có lấy chân diện mục gặp người, điều này nói rõ Ngụy Cửu Vũ cái tên này khả năng đều là giả. Nghe vậy, Từ Nhược Ngu cũng là sửng sở, kia một đôi nhìn xem Trần Huyền trong đôi mắt đẹp có vẻ ngờ vực. Một bên trên mặt Sở Nô Nhi lộ ra một vệt nụ cười nghiền ngẫm, xem ra cái này hai cái lao ra hỏa dường như có lẽ đã tại hoài nghi gì. Viện trưởng, ta là ai ngươi không biết sao? Trần Huyền bình tĩnh nói. Thần quân viện trưởng trợn nhìn Trần Huyền một cái, nói rằng: Tiểu tử, ngươi hẳn là tin tưởng, cho dù ngươi không nói, ta Thiên Đạo Thánh Viện cũng có thể tra được thân phận của ngươi. Ngươi tấm mặt nạ này có thể che giấu người khác, có thể không gạt được chúng ta, cho nên tiểu tử ngươi có cần phải vẫn giấu kín sao? Huống chi, ngươi muốn theo đuổi nha đầu này cũng hầu như đến biểu thị điểm thành ý a. Phần Thiên Viện trưởng cũng nói: Tiểu tử, chúng ta mặc kệ ngươi tiến vào Thiên Đạo Thánh Viện có mục đích gì, nhưng là ngươi tiến vào Thiên Đạo Thánh Viện chính là ta người của Thiên Đạo Thánh Viện, cũng không thể vẫn giấu kín lấy a. Huống chi nơi này cũng không có người nào khác. Nghe thấy hai vị viện trưởng lời này, Trần Huyền trầm mặc hạ, sau đó gật đầu nói: Xác thực, lấy thực lực của Thiên Đạo Thánh Viện nếu quả thật muốn tra, chỉ sợ không được bao lâu liền có thể biết thân phận của ta, bất quá ta hy vọng hai vị viện trưởng tạm thời giữ bí mật cho ta. Thần Quân viện trưởng cùng Phần Thiên viện trưởng liếc nhau một cái. Tiểu tử, ngươi yên tâm, ngoại trừ ba người chúng ta tuyệt đối sẽ không có người thứ tư biết thân phận chân thật của ngươi. Trần Huyền yên lặng gật đầu. Sau đó hắn chậm rãi tháo xuống trên mặt mặt nạ màu bạc. Từ Nhược Ngu vẫn luôn tại nhìn chằm chằm Trần Huyền, nghe xong hai vị viện trưởng lời nói sau, nàng cũng rất tò mò, trước mắt người thanh niên này đến cùng là ai. Ngay sau đó, theo Trần Huyền tháo mặt nạ xuống, hiện lên ở mấy người trước mặt là một trường tuấn lãng vi phạm, trong ánh mắt mang theo vài phần tà khí thanh niên anh tuấn. Mặc dù người tu hành bên trong cơ hồ không có xấu xí, nhưng là Trần Huyền dung mạo cũng tuyệt đối coi là hiếm thấy nhân trung lắm vượng. Từ Nhược Ngu đôi mắt đẹp sáng lên, ở trong lòng nàng không thể không thừa nhận trước mắt người thanh niên này sát thực dài rất khá nhìn. Hắc hắc, nha đầu, ta nói tiểu tử này dáng dấp phong nhã, hiện tại ngươi phải biết vi sư không có lừa ngươi đi. Thần quân viện trưởng hướng phía Từ Nhược Ngu nhếch miệng cười một tiếng, nói rằng: Nghe vậy, Từ Nhược Ngu chợt nhìn lão gia hỏa này một cái, sau đó nàng nhìn xem Trần Huyền nói rằng: Cửu U sư đệ, đã ngươi cố ý che giấu mình, xem ra Ngụy Cửu U cái tên này cũng là giả. Trần Huyền cười cười, nói rằng: Sư tỷ, Ngụy Cửu U ba chữ này tự nhiên là giả, bởi vì ta là vì ngươi mà đến, cho nên dùng tên giả Ngụy Cửu U. Từ Nhược Ngu trong lòng run lên. Thần quân viện trưởng cùng Phần Thiên viện trưởng liếc nhau một cái, Ngụy Cửu U vì chín U minh thể mà đến, xem ra tiểu tử này mục đích tính rất mạnh, hơn nữa dường như cũng tình thế bắt buộc. Tên thật của ta gọi Trần Huyền, không biết rõ hai vị viện trưởng cùng sư tỷ có thể từng nghe qua. Trần Huyền tiếp tục nói. Trần Huyền thần quân viện trưởng cùng Phần Thiên viện trưởng không biết rõ là nghĩ đến cái gì, hai người bọn họ thân thể rung động. Tiểu tử, thì ra ngươi chính là Huyền Hoàng vũ trụ cái kia tuyệt thế yêu nghiệt. Từ Nhược Ngu cũng là giật nảy cả mình, bởi vì cái này danh tự nàng cũng nghe qua, nghe đồn không chỉ có người mang chín loại kiếm ý, hơn nữa ở thiên mệnh cảnh giới liền có thể lực giết không ta, tiến vào không ta chi cảnh càng là có thể giết chúa tể ba khó cảnh, giết không chết cảnh, giết nửa bước nhân quả. Càng thậm chí hơn, nghe đồn mạnh kháng qua nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế lực lượng. Trần Huyền gật đầu cười, chính là ta. Nghe vậy, Thần quân viện trưởng cùng Phần Thiên viện trưởng hai người mặt mũi tràn đầy rung động. Sớm nên nghĩ tới, như ngươi như vậy yêu nghiệt tồn tại làm sao có thể xuất hiện cái thứ hai, không nghĩ tới tiểu tử ngươi vậy mà theo xa xôi Huyền Hoàng vũ trụ đi tới Nguyên Sơ vũ trụ. Trần Huyền thở dài, nói rằng: Hai vị viện trưởng nếu biết ta, khẳng định như vậy cũng hẳn phải biết mấy năm trước ta tại Huyền Hoàng vũ trụ trận chiến kia, nơi đó hiện tại đã dung không được ta, ta tự nhiên phải lần nữa tìm kiếm một chỗ nghỉ lại chi địa. Thần quân viện trưởng cùng Phần Thiên viện trưởng hai người im lặng, trận chiến kia thiên cơ lâu giống nhau ghi chép, bọn hắn tự nhiên cũng có nghe thấy. Nếu không phải tứ đại thần thú chủng tộc cùng ma tộc ra mặt, cái này tuyệt thế yêu nghiệt sợ là đã vỡ lạc. Tiểu tử, đã ngươi tới ta Thiên Đạo Thánh Viện, thành ta đệ tử của Thiên Đạo Thánh Viện, như vậy nơi này chính là ngươi trưởng cư chi địa, ở chỗ này không ai động được ngươi, ta Thiên Đạo Thánh Viện cũng không đáp ứng. Thần quân viện trưởng biểu lộ thái độ của mình. Trong lòng Trần Huyền có chút cảm động, sau đó hắn cười cười, nói rằng: Chính là bởi vì sư tỷ ở chỗ này, cho nên ta mới có thể theo xa xôi Huyền Hoàng vũ trụ đi vào Nguyên Sơ vũ trụ, tiến vào Thiên Đạo Thánh Viện. Xé xa, viện trưởng, hiện tại ta đã trả lời vấn đề của ngươi. Như vậy ngươi có thể lấy nói cho ta cái này cởi trùng phải do người bổ trung rốt cuộc là ý gì? Thần quân viện trưởng híp mắt nói rằng: Thần đình. Thần đình. Trần Huyền nhướng mày. Không tệ, chính là thần đình. Thần quân viện trưởng nói rằng: Tiểu tử, môn này hôn ước là thần đình cùng quang minh thần tộc quyết định, nếu như ngươi có thể làm cho người của thần đình hủy bỏ môn này hôn ước, như vậy ngươi cùng nha đầu này sự tình không liền thành. Nghe vậy, sắc mặt của Từ Nhược Ngu biến đổi, nói rằng: Lão sư, ngươi muốn hại chết Trần Huyền sư đệ có phải hay không? Thần quân viện trưởng khẽ cười một tiếng, nói rằng: Nha đầu, ta Thiên Đạo Thánh Viện ra một cái thập tinh thiên phú hiện nay toàn bộ Nguyên Sơ vũ trụ đều biết, các ngươi thần đỉnh cũng không ngoại lệ. Nếu như vị này thập tinh thiên phú còn nắm trong tay chín loại kiếm hồn vấn đề này lại truyền đi, ngươi nói các ngươi người của thần đỉnh sẽ động lòng hay không? Nghe thấy lời này, Từ Nhược Ngu sững sờ. Hắc hắc, như thế chấn động cổ kim bất thế kỳ tài, thật là so quang minh thần tộc tên kia mạnh hơn nhiều, chỉ sợ các ngươi thần đỉnh cũng sẽ không cự tuyệt ta. Nói, thần quân viện trưởng hướng phía Trần Huyền cười tủm tỉm nói: Tiểu tử, nếu như ngươi có dũng khí lời nói liền đi thần đỉnh cầu hôn, chỉ cần giải quyết thần đỉnh, như vậy ngươi liền thành công. Trần Huyền có chút tâm động, hắn hỏi: Viện trưởng, người của thần đình sẽ coi trọng ta sao? Ừ, trừ phi là từ quan khung mắt chó đuôi mù. Thần quân viện trưởng lạnh hừ một tiếng. Nghe vậy, Trần Huyền trầm mặc không nói gì. Từ Nhược Ngu nội tâm cũng là có chút phức tạp, một già một trẻ này có hay không hỏi qua ý kiến của mình? Dường như, còn phải cần chính mình bằng lòng a. Bất quá rất hiển nhiên, thần quân viện trưởng cùng Trần Huyền đều đem nàng cho không để mắt đến. nếu như ngươi không dám đi, ta có thể dẫn ngươi tới cửa cầu hôn. Lúc này, một đạo lười biếng áo trắng thân ảnh theo bên ngoài viện chậm rãi đi tới. Chương 3107, sư đệ, rất xin lỗi. Chương 3107, sư đệ, rất xin lỗi. Cái này bỗng nhiên truyền đến thanh âm đem trong sân Trần Huyền bọn người giật nảy mình, cho dù là Thần Quân viện trưởng cùng Phần Thiên viện trưởng hai người cũng là trong lòng giật mình. Mấy người toàn bộ đều hướng phía đạo này thân mặc bạch y liễu, thần sắc lười biếng, phóng đãng không bị trói buộc thanh niên nhìn sang. Nhìn thấy hắn, ánh mắt của Trần Huyền ngưng tụ, cường giả, đây tuyệt đối là một vị cực kỳ lợi hại cường giả, bởi vì lấy hắn thực lực trước mắt trước lúc này hoàn toàn không có cảm giác được đối phương là như thế nào tới gần nơi này. Một bên Sở Nô Nhi cùng Từ Nhược Ngu cũng là vẻ mặt kinh hãi nhìn đối phương. Người kia là ai? Trong lòng Từ Nhược Ngu có chút giật mình, nàng tại cái này Hạch Tâm chi địa chưa bao giờ thấy qua người này. Bất quá Thần Quân viện trưởng cùng Phần Tiên viện trưởng sắc mặt hai người đã đại biến, đang khi bọn hắn chuẩn bị mở miệng nói cái gì lúc, chỉ thấy kia một đạo áo trắng thân ảnh còn giống như quỷ mị xuất hiện tại mấy người trước mặt, sau đó không để lại dấu vết quét Thần Quân viện trưởng cùng Phần Tiên viện trưởng hai người một cái. Cái nhìn này, làm cho chuẩn bị mở miệng nói cái gì Thần Quân viện trưởng cùng Phần Tiên viện trưởng hai người nhất thời ngoan ngoãn ngậm miệng, ngồi tại nguyên chỗ không dám nói câu nào. Thế nào, không mời ta uống chén trà sao? Lười biếng thanh niên khẽ miệng mỉm cười, nhìn về phía mấy người, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại trên thân Trần Huyền. Nghe vậy, Trần Huyền mắt nhìn Thần Quân viện trưởng cùng Phần Thiên viện trưởng, cái này hai cái lao ra hỏa lúc này chính như cùng bé ngoan như thế, ngồi nghiêm chỉnh, không nói một lời. Trong lòng Trần Huyền hơi kinh ngạc, bất quá hắn vẫn là tự mình cho lười biếng thanh niên rót một chén trà, nói rằng: "Sư Minh mời ngồi." "Sư Minh." Nghe thấy Trần Huyền lời này, Thần Quân viện trưởng cùng Phần Thiên viện trưởng hai người khẽ miệng co giật xuống, sắc mặt càng là đen lại, bất quá bọn hắn hai người vẫn như cũ không dám nói cái gì. Lười biếng thanh niên mỉm cười, cũng không có đi để ý Trần Huyền xưng hô thế này, ngồi xuống cười nói: "Thiên Đạo Thánh viện theo thành lập bắt đầu, còn chưa hề xuất hiện qua người giống như ngươi, trong vòng một ngày trưởng không chín loại kiếm hồn, ngươi rất không tệ, không, hẳn là rất không tệ." Trần Huyền cười nói: "Sư Minh quá khen, nếu không có Thiên Đạo Thánh viện cái này tu luyện thánh địa, ta chỉ sợ cũng không cách nào nhanh như vậy liền trưởng không chín loại kiếm hồn." Lười biếng thanh niên khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Cho dù tốt tu luyện thánh địa, nếu như tự thân không có xuất sắc thiên phú, đó cũng là một cái phế vật." Nói, lười biếng thanh niên lại nhìn một chút Từ Nhược Ngu, đối Trần Huyền hỏi: "Ngươi muốn đuổi theo nàng vậy sao?" Trần Huyền sững sờ, hắn mắt nhìn Từ Nhược Ngu, sau đó gật gật đầu nói: "Ta xác thực có ý nghĩ này, hơn nữa cũng nhất định phải thành công." Lười biếng thanh niên nhẹ gật đầu, nói rằng: "Tốt, ta dẫn ngươi đi thần đỉnh cầu hôn, ta nghĩ bọn hắn hẳn là sẽ cho ta mấy phần mặt mũi." Nghe vậy, Trần Huyền mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, thanh niên này rốt cuộc là người nào? Phải biết thần đỉnh thật là nguyên sơ vũ trụ bá chủ, nghe đồn còn có không biết cảnh nhân vật tồn tại. Từ Nhược Ngu cũng là nhíu lại đại mi nhìn xem cái này lười biếng thanh niên, nàng tại Thiên Đạo Thánh viện đã có trên 3 năm, thật là người trước mắt này nàng vẫn luôn chưa từng nhìn thấy, hắn vì cái gì tự tin như vậy? Trần Huyền hướng phía Trầm Mặc Không Nói Thần Quân viện trưởng cùng Phần Thiên viện trưởng hai người nhìn sang, vẻ mặt hỏi thăm. Thế này, Thần Quân viện trưởng đầu tiên là nhìn một chút lười biếng thanh niên, nhìn thấy đối phương sắc mặt như thường, sau đó mới đúng Trần Huyền cười nói: "Tiểu tử, nếu như ngươi muốn đi thần đỉnh cầu hôn, có hắn tương trợ lời nói, xác thực hẳn là muốn dễ dàng rất nhiều." Phần Thiên viện trưởng cũng đội bằng nói: "Đúng đúng đúng, tiểu tử, đây chính là cơ hội của ngươi, ngươi ngàn vạn cần phải nắm chắc." Nghe thấy hai vị viện trưởng lời này, trong lòng Trần Huyền càng thêm tò mò, chẳng lẽ vị sư huynh này lai lịch không hề tầm thường? Liên khổng lồ thần đỉnh đều muốn cho hắn mặt mũi. Lúc này, chỉ thấy lười biếng thanh niên tiếp tục nói: "Ưu thế của ngươi ở chỗ ngươi kia tuyệt thế hiếm thấy thiên phú, vô hạn tiềm lực, người của thần đỉnh không phải người ngu, mặc dù hối hôn lại bởi vậy đắc tội quang minh thần tộc, bất quá có ta ra mặt, ta muốn thần đỉnh vẫn như cũ cho ngươi." Nghe vậy, trong lòng Trần Huyền càng thêm tò mò. Lúc này, vẫn luôn không nói gì Từ Nhược Ngu không mở miệng không được, nói rằng: "Chư vị, chuyện này các ngươi có phải hay không hẳn là hỏi một chút ý kiến của ta?" Đám người lập tức hướng phía nàng nhìn lại. Thần Quân viện trưởng đội bằng nói: "Nha đầu, ngươi không phải không thích quang minh thần tộc tiểu tử kia sao? Dưới mắt thật là cơ hội." Từ Nhược Ngu trợn nhìn Thần Quân viện trưởng một cái, nói rằng: "Lão sư, vậy sao ngươi không hỏi một chút ta có thích hay không Trần Huyền sư đệ?" Thần Quân viện trưởng lập tức sững sờ. Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình, cười khổ một tiếng, bất quá chuyện này cũng xác thực nên hỏi một chút Từ Nhược Ngu cái này ý kiến của người trong cuộc, nếu như nữ nhân này không đáp ứng, cũng không thể ngạnh bức a. "Vậy ngươi ưa thích hắn sao?" Sở Nô Nhi nghiêng đầu hỏi. Tại mọi người nhìn soi mói, Từ Nhược Ngu đỏ mặt, không biết trả lời như thế nào vấn đề này. Thần Quân viện trưởng đội bằng nói: "Nha đầu, tiểu tử này thật là so quang minh thần tộc tiểu tử kia có tiền đồ nhiều, lại nói, tiểu tử này vì ngươi không tiếp theo xa xôi huyền hoàng vũ trụ mà đến, chẳng lẽ ngươi liền không cảm động?" Lười biếng thanh niên nhìn Từ Nhược Ngu một cái, khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Có thích hay không ngươi có thể hỏi một chút lòng của mình, nếu như không thích cũng sẽ không có người miễn cưỡng ngươi." Trần Huyền hít sâu một hơi, nói với Từ Nhược Ngu: "Sư tỷ, hai người chúng ta chỉ có thể coi là mới gặp, hiện tại để ngươi trả lời vấn đề này quả thật có chút quá mức sốt ruột, ngươi tạm thời có thể không cần trả lời." Nghe vậy, nội tâm Từ Nhược Ngu vùng vẫy hạ, nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Trần Huyền sư đệ, ta thừa nhận ngươi sắc thực so thần quang thánh tử ưu tú hơn, dường như cũng càng có thể khiến người ta tiếp nhận một chút, nhưng là Từ Nhược Ngu không có tiếp tục nói hết, tựa hồ là không muốn thương tổn trái tim của Trần Huyền." Nghe thấy lời này, Thần Quân viện trưởng lập tức có chút gấp, nói rằng: "Nha đầu, ngươi đừng nhưng là a, ngươi nếu là không bằng lòng, tiểu tử này chỉ sợ cũng muốn bị cái này Hạch Tâm chi địa những nữ đệ tử khác đoạt đi." Phần Thiên viện trưởng cũng tán đồng nhẹ gật đầu, nếu như là trước lúc này, hắn sẽ không đồng ý, bởi vì cái này có khả năng sẽ vì Trần Huyền đưa tới đại họa, dù sao khổng lồ quang minh thần tộc muốn đối phó Trần Huyền kia là rất sự tình đơn giản. Nhưng là dưới mắt liền vị này đều ra mặt, Phần Thiên viện trưởng trong lòng tự nhiên cũng mất cố kỵ. Lười biếng thanh niên không nói gì thêm, mặc dù hắn xác thực coi trọng Trần Huyền, cũng nghĩ giúp một tay Trần Huyền, nhưng là hắn sẽ không vì giúp Trần Huyền đi bức bách bất luận kẻ nào. Nha đầu, ngươi đừng không nói lời nào a. Thần Quân viện trưởng cười khổ một tiếng, thiên phú tiềm lực xuất sắc như thế yêu nghiệt, đây chính là đốt đèn lồng cũng khó khăn tìm. Viện trưởng Trần Huyền hướng phía Thần Quân viện trưởng lắc đầu, đối Từ Nhược Ngu tiếp tục nói: "Sư tỷ, ta biết việc này có chút bỗng nhiên, để ngươi khó mà tiếp nhận, có lời gì ngươi không ngại nói thẳng." Từ Nhược Ngu vẻ mặt áy náy nhìn xem Trần Huyền, nói rằng: "Trần Huyền sư đệ, đa tạ ngươi ưu ái, nhưng là ngươi đáng giá nắm giữ tốt hơn, ta không muốn hại ngươi, cho nên rất xin lỗi." Chương 3108: "Vì ngươi, ta nguyện cùng Quang Minh thần tộc là địch." Chương 3108: "Vì ngươi, ta nguyện cùng Quang Minh thần tộc là địch." "Rất xin lỗi." Ba chữ này làm cho Thần Quân viện trưởng cùng sắc mặt Sở Nô Nhi biến đổi. Trần Huyền mặc dù biết Từ Nhược Ngu có khả năng sẽ cự tuyệt chính mình, bất quá tự mình sau khi nghe được, trong lòng của hắn cũng là cười khổ một tiếng. Đương nhiên, cái này cũng rất bình thường, hai người bọn họ cộng lại bất quá mới gặp hai lần mà thôi, cũng không thể nhanh như vậy liền để nữ nhân này đối với mình có hảo cảm a. Cái này không thực tế, vừa thấy đã yêu loại chuyện này mặc dù có, nhưng nữ nhân trước mắt này hiển nhiên không có loại cảm giác này. Nha đầu, ngươi Thần Quân viện trưởng cười khổ một tiếng, nói rằng: "Ngươi làm sao lại là chết đầu óc, mặc dù ngươi cùng tiểu tử này xác thực mới quen biết không bao lâu, nhưng là tình cảm loại chuyện này có thể chậm rãi bồi dưỡng, lấy tiểu tử này thiên phú tiềm lực, cho dù cùng Quang Minh thần tộc vị tiên sáng tạo thế thần thể so sánh đều không kém, ngươi bây giờ muốn là bỏ lỡ, tương lai sẽ hối hận." Từ Nhược Ngu trầm mặc không nói, một lát sau nàng chậm rãi đứng dậy, nói rằng: "Lão sư, chuyện này ta hy nhìn các ngươi không nên ép ta, ít ra, tạm thời không nên ép ta." Nói xong lời này, Từ Nhược Ngu thì rời đi sân nhỏ. Nhìn đến đây, trong lòng Trần Huyền thở dài một cái, xem ra hắn muốn cầm xuống cái này chín u minh thể cũng không phải là trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy à. Thần Quân viện trưởng cùng Phần Thiên viện trưởng hai người liếc nhau một cái, cho Trần Huyền một cái thương mà không giúp được gì biểu lộ. Thế này, lười biếng thanh niên mỉm cười, đối với Trần Huyền nói rằng: "Xem ra ngươi đầu tiên muốn giải quyết không phải thần đỉnh." Nói, hắn đứng dậy, quay người rời đi, có nói với mấy người: "Lúc nào thời điểm ngươi đem nha đầu này giải quyết nói cho ta một tiếng, ta dẫn ngươi đi thần đỉnh cầu hôn." Nhìn xem lười biếng thanh niên bóng lưng rời đi, Trần Huyền hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Thần Quân viện trưởng cùng Phần Thiên viện trưởng. "Hai vị viện trưởng, vị sư huynh này là?" Nghe vậy, Thần Quân viện trưởng cùng Phần Thiên viện trưởng ánh mắt của hai người có chút né tránh, bất quá vị này đã không có chủ động lộ ra thân phận, bọn hắn tự nhiên không dám tùy tiện liền nói ra. "Tiểu tử, hắn là ai ngươi về sau sẽ biết, dưới mắt ngươi cần chính là nghĩ biện pháp nhường nhược ngu nha đầu này gật đầu." Thần Quân viện trưởng cười khổ một tiếng, nói rằng: "Từ khi thần đình cùng Quang Minh thần tộc thông ra sau, nha đầu này đã có 5000 năm không hề rời đi qua Thiên Đạo Thánh viện, bất quá chuyện này nàng trốn tránh được nhất thời, trốn tránh không được một thế, ta có dự cảm, đối với chuyện này, Quang Minh thần tộc bên kia chỉ sợ đã không có kiên nhẫn tiếp tục trì hoãn." Phần Thiên viện trưởng tán đồng nhẹ gật đầu, nói rằng: "Từ khi hơn 10 năm trước Quang Minh thần tộc xuất hiện bị kia sáng tạo thế thần thể về sau, bọn hắn mấy có lẽ đã nhảy lên trở thành mặt trời nhóm hệ tiềm lực mạnh nhất bá chủ thế lực, một khi sáng tạo thế thần thể hoàn toàn trưởng thành, tại mặt trời nhóm hệ Quang Minh thần tộc như xương thứ hai, chỉ sợ không người nào dám xương thứ nhất. Dưới mắt Quang Minh thần tộc khẳng định sẽ mau chóng hoàn thành môn này môn ước, đem Nhược Ngu nha đầu này thu nạp tới Quang Minh thần tộc, kể từ đó, Quang Minh thần tộc không chỉ có tuyệt thế vô song sáng tạo thế thần thể, còn có thần quang thánh tử vị này Quang Minh thánh thể, càng có Nhược Ngu chín u minh thể. Nhất tộc bên trong hội tụ ba loại cường đại thể chất, tiềm lực của bọn hắn đem sẽ thay đổi càng thêm đáng sợ." Thần Quân viện trưởng thở dài một tiếng, nói rằng: "Quang Minh thần tộc dã tâm rất lớn, nhưng là cũng không thể không thừa nhận tiềm lực của bọn hắn thật rất mạnh, hiện nay còn xuất hiện một cái sáng tạo thế thần thể, phóng nhãn toàn bộ mặt trời nhóm hệ, ai có thể so sánh với bọn họ." Nghe thấy hai vị viện trưởng lời này, Trần Huyền nhướng mày, hỏi: "Hơn 10 năm trước xuất hiện sáng tạo thế thần thể. Hai vị viện trưởng, Quang Minh thần tộc vị này sáng tạo thế thần thể thật là một nữ tử, tên là Sơ Giao." Thần Quân viện trưởng nói rằng: "Quang Minh thần tộc vị này sáng tạo thế thần thể đúng là một vị nữ tử, nhưng là nàng tên gọi là gì lại không có đối ngoại tuyên bố qua, thế nào, chẳng lẽ tiểu tử ngươi nhận biết nàng?" Trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ hàn quang, tiếp tục hỏi: "Viện trưởng, vị này sáng tạo thế thần thể phải chăng nắm trong tay toàn hệ thiên đạo?" Thần Quân viện trưởng nhẹ gật đầu, nói rằng: "Xác thực như thế, cái này sáng tạo thế thần thể là hơn 10 năm trước mới tại Quang Minh thần tộc đống nhiên xuất hiện, nghe đồn người mang toàn hệ thiên đạo, tiến bộ thần tốc, không ai bằng, hiện nay đã nắm trong tay toàn hệ áo nghĩa, về phần nàng trước mắt là cảnh giới gì, cường đại cỡ nào?" Đây là một tần số. Nghe vậy, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ kinh người sắc ý, quả nhiên là nữ nhân kia. Cảm giác được trên người Trần Huyền sắc ý, Thần Quân viện trưởng cùng Phần Thiên viện trưởng hai người liếc nhau một cái, hỏi: "Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi cùng vị này sáng tạo thế thần thể có khúc mắc?" Liên Sở Nô Nhi cũng là vẻ mặt tò mò nhìn hắn. Trần Huyền không có trả lời, hắn hít sâu một hơi, nói rằng: "Hai vị viện trưởng, ta đi gặp một lần sư tỷ, nàng là ta đi vào Tiên Đạo Thánh viện mục đích, ta nhất định phải thành công." Nói xong lời này, Trần Huyền cũng rời đi sân nhỏ. Thế này, Thần Quân viện trưởng cùng Phần Thiên viện trưởng hai người lập tức hướng phía Sở Nô Nhi nhìn sang. Sở Nô Nhi nhún nhún vai, nói rằng: "Các ngươi nhìn ta làm gì? Ta cái gì cũng không biết." Nghe vậy, Thần Quân viện trưởng cùng Phần Thiên viện trưởng hai người cau mày, trực giác nói cho bọn hắn, Trần Huyền cùng Quang Minh thần tộc sáng tạo thế thần thể khẳng định có quan hệ gì, hơn nữa loại quan hệ này chỉ sợ còn tương đối ác liệt. Không bao lâu, tại Trần Huyền nhiều phiên nghe ngóng phía dưới hắn đã đi tới Tử Nhược Ngu chỗ ở, cái này là nằm ở hạch tâm chi địa trên đỉnh núi một cái yên tĩnh tiểu viện. Trần Huyền gõ cửa một cái, không người trả lời, hắn đẩy cửa vào, trước mắt tiểu viện bị quét dọn không nhốn bụi trần, mới trồng một chút hoa cỏ, nhìn qua sạch sẽ mà sạch sẽ. Lúc này Tử Nhược Ngu đang ngồi ở bên bờ vực trong đình đài, ngắm nhìn thiên đạo thánh viện chung quanh kia lăn lộn biển mây, liền Trần Huyền đến, nàng đều không có phát giác, thứ nhất song phức tạp đôi mắt đẹp nhìn chăm chú phương xa, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Sư tỷ, rất xin lỗi, để ngươi lòng rối loạn. Trần Huyền đi đến sau lưng Tử Nhược Ngu, nhìn xem nữ nhân này bóng lưng thở dài ngay vậy, Tử Nhược Ngu cái này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn xem đến Trần Huyền, nàng vội vàng đứng người lên, kia một đôi mắt đẹp bên trong có vẻ bối rối. Trần Huyền sư đệ, sao ngươi lại tới đây? Trần Huyền bình tĩnh nói. Sư tỷ, ta biết đây hết thảy tới quá đột ngột, để ngươi rất khó tiếp nhận, bất quá ta nguyện ý chờ. Nghe vậy, Tử Nhược Ngu thần sắc phức tạp nhìn Trần Huyền một cái, nói rằng: Trần Huyền sư đệ, ngươi hà tất phải như vậy? Lấy thiên phú của ngươi tiềm lực, trên đời này cái gì xuất sắc nữ nhân tìm không thấy? Ta không đáng ngươi như thế nỗ lực. Trần Huyền thở dài, nói rằng: Sư tỷ, ngươi đáng giá, bởi vì ngươi ta ở giữa vận mệnh đã sớm liền cùng một chỗ, ta không có ngươi không được. Tử Nhược Ngu rất không hiểu lời này, nàng tiếp tục nói: Trần Huyền sư đệ, quên đi thôi, ta thật không muốn hại ngươi. Không nói trước ngươi đi thần đỉnh cầu hôn sẽ không thành công, cho dù thành công thì phải làm thế nào đây? Quang Minh thần tộc lửa giận ngươi chịu đựng nổi sao? Một khi bọn hắn tức giận, ngươi sẽ bị Quang Minh thần tộc hoàn toàn hủy đi. Ta không muốn nhìn thấy ngươi cái này tiềm lực vô song tuyệt thế kỳ tài bởi vì ta mà bị này vận rủi, ngươi hiểu chưa? Nghe thấy lời này, trong lòng Trần Huyền có chút cảm động, hắn lôi kéo tay của Tử Nhược Ngu, nói rằng: Nếu như sư tỷ là lo lắng điểm này rất không cần phải, ta đã dám truy cầu ngươi liền đã làm tốt đối mặt bọn hắn chuẩn bị, vì ngươi, dù là cùng Quang Minh thần tộc là địch ta cũng sẽ không tiếc. Chúng chi, ta cùng Quang Minh thần tộc vốn là địch nhân. Như thế lời tâm tình, liền như là lời thề đồng dạng, làm cho nội tâm Tử Nhược Ngu run lên, cũng làm cho nàng viên kia phân loạn tâm trong nháy mắt tạo nên gợn sóng. Cảm giác được thanh niên này lớn tay nắm chặt lấy chính mình tay nhỏ, nội tâm của nàng càng là giống như nai con đi loạn đồng dạng, viên kia vốn là không an tĩnh tâm, trong nháy mắt biến loạn hơn. Chương 3109, chủ động xuất kích. Chương 3109, chủ động xuất kích. Trần Huyền sư đệ, ngươi, ngươi buông tay. Tử Nhược Ngu nội tâm rất loạn, cái này còn là lần đầu tiên có nam nhân đối nàng làm ra như thế thân mật động tác. Sắc mặt của nàng trong nháy mắt biến ửng đỏ vô cùng, cảm giác được đại thủ này truyền đến lực đạo cùng nhiệt độ, tim đập của nàng động càng thêm lợi hại. Trần Huyền không có buông ra Tử Nhược Ngu, vẻ mặt bình tĩnh nhìn nàng, nói rằng: Sư tỷ, mặc dù việc này rất đông nhiên, nhưng là đối với ngươi ta đã không có biện pháp buông tay, ta nhất định phải kiên trì, bởi vì ngươi là ta nhân sinh bên trong nhất định phải bước đi một đạo cảm. Nghe thấy lời ấy, Tử Nhược Ngu nội tâm loạn hơn, sau đó nàng đắng chát cười một tiếng, nói rằng: Trần Huyền sư đệ, ngươi đây là làm gì? Vì ta cùng Quang Minh thần tộc đối nghịch cái này không đáng. Chúng chi, ngươi thế nào chống đỡ được cường đại Quang Minh thần tộc? Này sẽ hại chết ngươi. Trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ hàn quang, nói rằng: Sư tỷ, cho dù ta không truy cầu ngươi, ta cùng Quang Minh thần tộc cũng có một khoản có thể coi là, cho nên dù là không có ngươi, ta cùng Quang Minh thần tộc cũng không có khả năng bình an vô sự. Nghe thấy lời này, trong lòng Từ Nhược Ngu giật mình, chẳng lẽ người thanh niên này cùng Quang Minh thần tộc ở giữa còn có cái gì ân oán không thành? Trần Huyền sư đệ, ngươi trong lòng Từ Nhược Ngu rung động, đây chính là chế bá một cái vũ trụ tồn tại. Trần Huyền hít sâu một hơi, nói rằng: Sư tỷ, ta cùng Quang Minh thần tộc sáng tạo thế thần thể có chút thù cũ chưa hết, tương lai ta muốn chiến thắng nàng, ta muốn kháng trụ đến từ Quang Minh thần tộc áp lực, chuyện này chỉ có ngươi mới có thể giúp ta. Ta. Tử Nhược Ngu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hoàn toàn không rõ Trần Huyền câu nói này là có ý gì. Trần Huyền lôi kéo tay của Tử Nhược Ngu, tiếp tục nói: Sư tỷ, việc này ngươi về sau sẽ rõ, nếu như ngươi là lo lắng bởi vì ngươi sẽ để cho ta đắc tội Quang Minh thần tộc, loại này lo lắng căn bản không cần thiết. Thật là, ta sắc mặt Tử Nhược Ngu biến ảo chợt trợn, lo lắng Trần Huyền đắc tội Quang Minh thần tộc là một mặt, một phương diện khác nàng cùng trước mắt người thanh niên này mới vừa quen, căn bản không có cái loại cảm giác này. Sư tỷ, nếu như ngươi bằng lòng cho ta một cái cơ hội, ta sẽ hướng ngươi chứng minh ta chân tâm, ta không cần ngươi bây giờ liền cho ta đáp án, vừa vặn rất tốt. Trần Huyền vẻ mặt nhu tình nhìn xem Tử Nhược Ngu. Nghe vậy, Tử Nhược Ngu cắn môi, sau đó nàng ngẩng đầu lên, nhìn lên trước mặt cái ánh mắt này chân thành, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn chăm chú lên chính mình thanh niên. Cuối cùng, Tử Nhược Ngu than nhẹ một tiếng, nàng yên lặng gật đầu, nói rằng: Tốt à, Trần Huyền sư đệ, ta bằng lòng ngươi, chẳng qua nếu như đây hết thảy không có kết quả, hy vọng ngươi cuối cùng cũng không cần oán ta. Trần Huyền mỉm cười, nói rằng: Sư tỷ bằng lòng cho ta cơ hội này ta liền đã rất thỏa mãn, nếu không thể bắt được sư tỷ phương tâm, vậy thì chỉ trách chính ta không có bản sự. Sắc mặt Tử Nhược Ngu đỏ lên, nàng thử thăm dò đem tay của mình thu hồi lại. Trần Huyền sư đệ, hiện tại ngươi có thể buông tay a? Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, nàng cũng không có buông ra Tử Nhược Ngu, cười nói: Sư tỷ, cái này Thiên Đạo Thánh Viện ta còn không quen, không bằng ngươi dẫn ta đi khắp nơi đi như thế nào? Tử Nhược Ngu đỏ mặt, cưỡng ép đem chính mình tay nhỏ theo Trần Huyền đại thủ bên trong rút ra, ra vẻ chấn định nói rằng: Trần Huyền sư đệ có ý tưởng này ta tự nhiên bằng lòng, ngươi đi theo ta a. Nói xong Tử Nhược Ngu thì rời đi. Trần Huyền khép cười một tiếng, vội vàng đi theo, như là đã đem nữ nhân này trấn an xuống tới, như vậy kế tiếp hắn nhất định phải triển khai mãnh liệt công thế mới được, bởi vì cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, hắn cũng không tin chính mình thật bắt không được nữ nhân này. Hai người sóng vai hành tẩu tại Thiên Đạo Thánh Viện Hạch Tâm Chi Địa ngọn núi bên trên, toàn bộ Hạch Tâm Chi Địa tổng cộng có 5 ngọn núi, ngoại trừ ở giữa bên ngoài Thiên Đạo Sơn, cái khác bốn ngọn núi đều là hạch tâm ba cấp đệ tử ở lại, tu hành địa phương, có thể tại cái này bốn tòa ngọn núi bên trên tùy ý đi lại. Trần Huyền cùng Từ Nhược Ngu sóng vai mà đi, thưởng thức Thiên Đạo Thánh Viện phong cảnh, bất quá nhiều khi đều là Trần Huyền đang hỏi, Từ Nhược Ngu tại đáp, bất quá tại cái này một hỏi một đáp bên trong, nội tâm Từ Nhược Ngu phòng bị cũng dần dần giảm bớt xuống tới. Bắt đầu chủ động nói chuyện cùng Trần Huyền. Trần Huyền sư đệ, căn cứ Vạn Chi Thần Điện ghi chép, nghe nói hiện nay ngươi đã có thể chạm giết nửa bước nhân quả, thậm chí còn từng ngạnh kháng qua nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế, đây là sự thực sao? Trần Huyền cười nói, sư tỷ, nửa bước nhân quả cấp độ này tồn tại hiện nay sợ là khó mà đối ta cấu thành uy hiếp. Về phần nhân quả thiên cảnh, con mắt của Trần Huyền híp thành một đường, nói rằng, ngạnh kháng cấp độ này lực lượng ngược cũng không phải không được, bất quá ta muốn chiến thắng bọn hắn trước mắt sợ là không có gì hy vọng, trừ phi là ta cùng sư tỷ trở thành đạo lữ, việc này như thành, hẳn là có thể cùng nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế chống lại a. Nghe vậy, sắc mặt Từ Nhược Ngu có chút nóng lên, bất quá nàng nhưng trong lòng thì hiếu kỳ không thôi, hỏi, Trần Huyền sư đệ, vì sao nói như vậy? Vì sao cần phải ngươi ta trở thành đạo lữ, ngươi mới có thể chống lại nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế? Trần Huyền cười thần bí, nhìn xem Từ Nhược Ngu nói rằng, vấn đề này nếu như sư tỷ bằng lòng làm nữ nhân của ta về sau, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết, hiện tại đi, giữ bí mật. Nghe thấy lời này, Từ Nhược Ngu trợn nhìn Trần Huyền một cái, bất quá trong nội tâm nàng vẫn như cũ rất hiếu kỳ, người thanh niên này lời mới vừa nói rốt cuộc là ý gì? Trần Huyền tiếp tục ném ra ngoài dụ nghi ngờ, nói rằng, sư tỷ, nếu như ngươi bây giờ liền muốn biết đáp án cũng không phải không được, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Từ Nhược Ngu theo bản năng hỏi lên. Trần Huyền cười tủm tỉm kéo tay của Từ Nhược Ngu, nói rằng, ta thích lôi kéo sư tỷ tay. Nếu như sư tỷ bằng lòng lời nói, Từ Nhược Ngu giật nảy mình, nàng đội vàng đem tay của mình thu hồi lại, sau đó lại phong tình bạn trùng trừng Trần Huyền một cái. Trần Huyền sư đệ, chúng ta còn tưởng rằng ngươi là một cái có tử. Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình, nhún nhún vai nói rằng, sư tỷ, ta là một cái có tử, nhưng là quân tử thật đẹp sắc cái này cũng hẳn là bình thường a. Từ Nhược Ngu có chút im lặng. A, đây không phải là Cửu Lũ sư đệ cùng Nhược Ngu sư tỷ sao? Bọn hắn thế nào cùng một chỗ? Còn giống như rất thân mật bộ dáng. Ta vừa mới nhìn đến Cửu Lũ sư đệ kéo Nhược Ngu sư tỷ tay, bọn hắn sẽ không phải là tại chẳng lẽ Cửu Lũ sư đệ nhanh như vậy liền cùng Nhược Ngu sư tỷ góp thành một đôi? Không thể nào, toàn bộ nguyên sơ vũ trụ người nào không biết Nhược Ngu sư tỷ cùng Quang Minh thần tộc thần quang thánh tử đã có hôn ước mang theo, nàng cùng Cửu Lũ sư đệ làm sao có thể? Thật là, ta giống như không nhìn lầm a. Không thể nào, ta còn muốn theo đuổi Cửu Lũ sư đệ, chẳng lẽ Cửu Lũ sư đệ đã bị Nhược Ngu sư tỷ nhanh chân đến trước? Nàng dự định từ bỏ cùng Quang Minh thần tộc hôn ước. Lúc này, một chút quá khứ đệ tử nhao nhao hướng phía Trần Huyền cùng Từ Nhược Ngu hai người nhìn lại. Nghe thấy những lời này, sắc mặt Từ Nhược Ngu đỏ nhanh nhỏ ra huyết, nàng đội vàng cùng Trần Huyền kéo dài khoảng cách để tránh bị người hiểu lầm. Thế này, Trần Huyền con ngươi đảo một vòng, hướng phía bốn phía Thiên Đạo Thánh Viện đệ tử nói rằng: "Chư vị sư minh, sư tỷ, ta thích Nhược Ngu sư tỷ, đang cùng nàng hẹn hò, phiền thoái chư vị sư minh sư tỷ cho ta cùng Nhược Ngu sư tỷ một chút tư nhân không gian." Nghe vậy, Từ Nhược Ngu giật mình trong lòng, tiểu tử này nói bậy bạ gì đó. Những lời này nếu là truyền đến Quang Minh thần tộc, phiền toái liền lớn. Chương 3110, trước bãi bình ta thôi. Chương 3110, trước bãi bình ta thôi. Theo Trần Huyền lời vừa nói ra, trung quanh đệ tử của Thiên Đạo Thánh Viện nhao nhao vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Trần Huyền cùng Từ Nhược Ngu hai người. Ta đi, Cửu Lũ sư đệ vậy mà tại truy cầu Nhược Ngu sư tỷ, ta không nghe lầm chứ? Người lỗ thai điếc lỗ thai ta cũng không có điếc, đây là Cửu Lũ sư đệ chính miệng nói ra được, bất quá, Cửu Lũ sư đệ lá gan có phải hay không quá lớn một điểm? Hắn chẳng lẽ không biết Nhược Ngu sư tỷ là Quang Minh thần tộc thần quang thánh tử vị hôn thê sao? Cửu Lũ sư đệ thực lưu, ngay cả ánh sáng Minh thần tộc thần quang thánh tử vị hôn thê cũng dám đoạt. Sát thực rất lưu, bất quá Cửu Lũ sư đệ cũng chớ làm loạn a. Chuyện này nếu để cho Quang Minh người của thần tộc biết, hắn liền phiền toái. Nhược Ngu sư tỷ sao có thể dạng này? Nàng đã là thần quang thánh tử vị hôn thê, thế nào còn cùng Cửu Lũ sư đệ hẹn hò? Ta còn dự định theo đuổi Cửu Lũ sư đệ. Bốn phía đệ tử của Thiên Đạo Thánh Viện nhao nhao mở miệng, Trần Huyền lời này cũng thực đem bọn hắn cho khiếp sợ đến. Nghe thấy những lời này, sắc mặt Từ Nhược Ngu rất khó coi, bất quá ngay tại nàng chuẩn bị mở miệng giải thích lúc, chỉ thấy Trần Huyền lôi kéo tay của nàng, hướng phía bốn phía cười nói: "Chư vị sư minh, sư tỷ, ta còn đang theo đuổi Nhược Ngu sư tỷ, có thể thành công hay không vẫn là một ẩn số. Hy vọng chư vị sư minh, sư tỷ tạm thời giữ bí mật cho ta." Nói xong lời này, Trần Huyền lôi kéo Từ Nhược Ngu liền mau chóng rời đi. "Cửu Lũ sư đệ, cố lên, ta tin tưởng ngươi một nhất định có thể cầm xuống Nhược Ngu sư tỷ." "Cửu Lũ sư đệ, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định thay ngươi giữ bí mật, ha ha." "Cửu Lũ sư đệ, Nhược Ngu sư tỷ thật là chúng ta Thiên Đạo Thánh Viện xinh đẹp nhất một đóa hoa, tuyệt đối không nên tiện nghi Quang Minh thần tộc, ta ủng hộ ngươi." Nghe thấy sau lưng truyền đến những lời này, sắc mặt Từ Nhược Ngu càng ngày càng đỏ, nàng đột nhiên một chút liền hất ra Trần Huyền đại thủ, tức giận nói: "Trần Huyền sư đệ, ngươi sao có thể nói ra những lời này? Một khi những lời này truyền đến Quang Minh thần tộc, lấy thần quang thánh tử kia hung hăng bá đạo cá tính, hắn khẳng định sẽ tìm đến làm phiền ngươi." Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình, cười nói: "Sư tỷ, ta không phải nhường chư vị sư minh, sư tỷ giữ bí mật sao?" Từ Nhược Ngu mắt trợn trắng lên, giữ bí mật. Đám người kia không đem chuyện này truyền khắp toàn bộ Thiên Đạo Thánh Viện mới là lạ. Từ Nhược Ngu rất hoài nghi ra hỏa này liền là cố ý, liền là muốn cho tất cả mọi người biết chuyện này. "Trần Huyền sư đệ, ngươi quá gấp, một khi việc này truyền khắp Thiên Đạo Thánh Viện, Quang Minh thần tộc cũng tất sẽ biết được, đến lúc đó ai cũng không biết bọn hắn biết làm xảy ra chuyện gì." Từ Nhược Ngu bất đắc dĩ thở dài, trong lòng của nàng lập tức có chút bận tâm. Trần Huyền nói rằng: "Sư tỷ, có một số việc tránh là tránh không khỏi, sớm muộn sẽ đến, đã như vậy, ta cũng nghĩ sớm nhìn một chút vị này Thần Quang Thánh Tử đến cùng là nhân vật như thế nào, thuận tiện đến tìm một chút vị kia sáng tạo thế thần thể." Nghĩ đến người Vương Sơ Giao, trong mắt của Trần Huyền lập tức hiện lên một vẻ kinh khủng hàn mang, lấy tình huống trước mắt đến xem, hắn muốn tránh đi Quang Minh thần tộc sợ là không thể nào, thân phận của hắn khẳng định ẩn giấu không được bao lâu. Cho nên trước lúc này hắn nhất định phải cầm xuống 9 U Minh thể, chỉ có như vậy, hắn mới có cường đại hơn lực lượng đến mặt đối Quang Minh thần tộc, đối mặt năm đó nữ nhân kia. Từ Nhược Ngu cười khổ một tiếng, sau đó phất phất tay nói rằng: "Trần Huyền sư đệ, nay trời đã không sớm, ngươi trở về đi." Nói xong lời này, Từ Nhược Ngu quay người rời đi. Nhìn xem nữ nhân này bóng lưng rời đi, Trần Huyền cười thần bí, đối với nữ nhân này, dưới mắt mới vừa mới bắt đầu mà thôi. Bất quá Trần Huyền biết, hắn đã tại trong lòng của nữ nhân này lưu lại một chút khó mà xóa đi vết tích. Hai người các ngươi coi trọng hắn. Một chỗ an tĩnh trong sân, một gã thân mặc bạch y lười biếng thanh niên ngay tại uống trà. Tại bên cạnh hắn, Thần Quân viện trưởng cùng Phần Thiên viện trưởng hai người thành thành thật thật đứng đấy, đối mặt tên này lười biếng thanh niên, bọn hắn lộ ra 10 phần câu nệ, liền như là vãn bối tại đối mặt trưởng bối như thế. "Sư tôn, tiểu tử này tiềm lực ngươi cũng nhìn thấy." Thần Quân viện trưởng ngượng ngùng cười một tiếng. Phần Thiên viện trưởng cũng nói: "Sư tôn, kẻ này có thể nói là ta Thiên Đạo Thánh viện thành lập tới nay chiêu nhận được đệ tử thiên phú tốt nhất, chỉ cần toàn lực bồi dưỡng, không xuất tiên năm, tất nhiên sẽ thành mặt trời nhóm hệ đứng đầu nhất tồn tại." "Ngàn năm?" Lười biếng thanh niên hơi lườm bọn hắn, không chút lưu tình nói: "Khó trách các ngươi hai cái này vật không thành khí tại cảnh giới này dừng lại ba cái kỷ nguyên còn khó có thể tiến thêm, liền các ngươi cái này thiện cận ánh mắt, đời này khả năng cũng cứ như vậy." Ngay vậy, Thần Quân viện trưởng cùng Phần Thiên viện trưởng sắc mặt hai người ửng hồng, phóng nhãn toàn bộ nguyên sơ vũ trụ, dám như thế răn dạy bọn hắn người khả năng cũng chỉ có người trước mắt. Bất quá Thần Quân viện trưởng cùng Phần Thiên viện trưởng hai người cái dám cũng không dám thả một cái, giống như làm sai sự tình đứa bé đồng dạng đứng tại chỗ. "Đi, tiểu tử này hai người các ngươi cũng đừng hy vọng xa vời, hai người các ngươi ngay cả mình đều không có sống minh bạch, có tư cách dạy bảo hắn?" Lười biếng thanh niên tiếp tục đả kích. Thần Quân viện trưởng cùng Phần Thiên viện trưởng hai người mặt mũi tràn đầy đắng chát. "Sư tôn, ngươi tốt xấu cũng cho ta hai người giữ lại chút mặt mũi a. Hai người các ngươi tại ta chỗ này có mặt mũi sao?" Lười biếng thanh niên lườm hắn nhóm một cái, nói rằng: "Tiểu tử này khí vận vô song, ta ở trên người hắn cảm nhận được một cỗ thiên địa đều ép không được mà thế, loại người này chỉ sợ ngay cả ta cũng không có tư cách dạy bảo." Nghe vậy, Thần Quân viện trưởng cùng Phần Thiên viện trưởng hai người thân thể rung động. "Đi, việc này các ngươi không nên nhúng tay, ta mặc dù có tâm thu hắn làm đồ, cũng không nhất định có thể thành công, tất cả tùy duyên a." Lười biếng thanh niên thở dài, tiếp tục nói: "Mặt khác, hắn có bất kỳ yêu cầu gì toàn lực hài lòng hắn, dù sao, hắn nhưng là ta đệ tử của Thiên Đạo Thánh viện, một ngày là, cả đời chính là." Thần Quân viện trưởng cùng Phần Thiên viện trưởng hai người trịnh trọng gật đầu. Cùng Từ Nhược Ngu sau khi tách ra, Trần Huyền liền trở về chính mình ở lại trong sân, lúc này sắc trời đã tối dần, toàn bộ Thiên Đạo Thánh viện yên lặng như tờ. "Trở về, nữ nhân kia giải quyết sao?" Sở Nô Nhi chẳng biết lúc nào đã trong sân làm một khung đu dây, lúc này đang ngồi ở đu dây bên trên vùng qua vùng lại, nhìn xem Trần Huyền cười híp mắt hỏi. Nghe vậy, Trần Huyền cười nói: "Cũng đã xem như bước ra bước thứ nhất à, bất quá mong muốn bãi bình nàng hẳn là cũng không dễ dàng như vậy." Nghe thấy Trần Huyền lời này, Sở Nô Nhi kia một đôi màu nâu mị trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, nàng theo đu dây bên trên nhảy xuống tới, đi tới bên người Trần Huyền nói rằng: "Nói như vậy chỉ sợ còn phải cần một ít thời gian." Trần Huyền cười cười, nói rằng: "Đây cũng là chuyện rất bình thường, cũng không thể mới lần đầu gặp nhau liền buộc người ta gả cho mình a." Sở Nô Nhi quay đầu nghĩ nghĩ, nói rằng: "Đã nữ nhân này ngươi còn cần một chút thời gian, không bằng ngươi tới trước bãi bình ta thôi." Trần Huyền kém chút bị lời này cho sặc tới, tiểu nha đầu này. Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy Sở Nô Nhi một chút liền nhảy tới trên người Trần Huyền, một đôi ngọc thủ ôm lấy Trần Huyền cổ, hai cái đùi giống như bạch tuộc như thế thật chặt kẹp lấy Trần Huyền phần eo. "Nô Nhi, ngươi..." Trần Huyền bị nàng bất thình lình động tác giật nảy mình. Sở Nô Nhi ngẩng đầu, vẻ mặt bình tĩnh nhìn chăm chú lên hắn, nói rằng: "Tại ngươi không có hoàn toàn bãi bình nữ nhân này trước đó, tựa hồ chính là cơ hội của ta, ta cảm thấy ta hẳn là cố mà chân quý, đã ngươi không chủ động, như vậy chỉ có thể đổi ta tự mình tới." Nói xong lời này, nha đầu này động tác càng thêm lớn mật, vậy mà hung hăng hôn lên Trần Huyền đôi môi. Chương 3111, tu thành chính quả. Chương 3111, tu thành chính quả. Trong chốc lát, cái này ướt át mà cuồng nhiệt đôi môi dường như mang theo liệt diễm khí tức, đủ đem thân thể người bên trong nguyên thủy nhất dục vọng toàn bộ nhóm lửa. Mặc dù động tác còn rất không lưu loát, vụ bè, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể nói, nhưng là cũng đủ làm cho người khó mà tự điều khiển. Trần Huyền có chút ngây người, hắn là thật không nghĩ tới nha đầu này sẽ điên cuồng như vậy, như thế chủ động, như thế liều lĩnh. Từ từ, cho dù là cảm giác có chút không ổn, Trần Huyền cũng trong lòng quét ngang, bắt đầu điên cuồng đáp lại, dẫn dắt đến nữ nhân này kia không lưu loát động tác. Cảm giác được này, hai mắt mê cách, xuân tình nộn nhạo trong lòng Sở Nô Nhi vui mừng, nàng đem nam nhân này ôm chặt hơn, phảng phất là hận không thể đem chính mình kia thân thể gầy nhỏ tan vào thân thể nam nhân này bên trong. Một lát sau, hai người rất có ăn ý tách ra, Sở Nô Nhi ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt cái này cái hô hấp thô trọng, ánh mắt còn như là dã thu thanh niên, trên mặt của nàng dần dần nổi lên một vẻ mê người mỉm cười, phảng phất là tại đối nam nhân này hạ đạt tiến một bước mệnh lệnh. Trần Huyền kia một hai bàn tay to bưng lấy Sở Nô Nhi cái đầu nhỏ, hít sâu một hơi, hỏi: "Nô Nhi, ngươi thật nghĩ kỹ, không hối hận?" Sở Nô Nhi lắc đầu, mặt mũi tràn đầy dụ nghi ngờ: "Đã sớm chuẩn bị xong, ngươi tới đi." Nghe thấy lời này, Trần Huyền chỗ nào còn kiên trì được, ôm Sở Nô Nhi liền hướng phía trong phòng đi đến. Theo đem trên người Sở Nô Nhi tất cả trói buộc toàn bộ giải khai, nhìn xem nằm ở trước mặt mình cái này kiểu tiểu khả nhân, tựa như tinh linh đồng dạng muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào nữ tử, Trần Huyền nhịn không được cuồng nuốt lấy ngụm ăn nước. Sở Nô Nhi to gan nhìn xem hắn, hoạt bát cười một tiếng, hỏi: "Cùng Vô Tận Hồ nữ nhân kia so sánh ta như thế nào? Cùng cái kia thúc đẩy ngàn vạn cổ thú, vì ngươi mà chiến nữ nhân so sánh, ta lại như thế nào?" Tiết hầu của Trần Huyền nhuyễn động hạ, nhìn lên trước mặt cái này cực phẩm trong cực phẩm, hắn đột nhiên nhào tới. Mỗi người mỗi vẻ. Không bao lâu, theo chiến hỏa hoàn toàn nhóm lửa, Sở Nô Nhi rất nhanh liền là sự điên cuồng của mình cùng lớn mật bỏ ra một cái giá lớn. Ở phương diện này, chỉ là một cái Sở Nô Nhi chỗ nào có thể là Trần Huyền con hàng này đối thủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, làm Trần Huyền khi tỉnh lại, nằm ở bên cạnh giai nhân chẳng biết lúc nào đã tỉnh, giờ phút này đang giống như một con mèo nhỏ như thế co quắp tại trong ngực của Trần Huyền, một ngón tay còn ở trên lồng ngực của hắn vẽ vòng tròn. Trần Huyền cúi đầu nhìn một chút đem đầu gối ở trên lồng ngực của mình Sở Nô Nhi, mỉm cười, sau đó một bàn tay lớn trong nháy mắt biến không thành thật. Ha ha, xem ra khôi phục rất nhanh a. Hẳn là đây là hắc ám tinh linh nhất tộc ưu thế. Trần Huyền cười tủm tỉm nhìn xem nàng, nha đầu này tối hôm qua thật là một mực tại cầu xin tha thứ, sớm lại không được, nhưng là hiện tại dường như lại đầy máu sống lại. Cảm giác đến trên tay Trần Huyền động tác, thân thể của Sở Nô Nhi cứng đờ, bất quá nàng cũng không có ngăn cản Trần Huyền, nàng chống đỡ đứng người dậy, không để ý chút nào chính mình xuân quang chợt tiết, kia một đôi màu nâu hai con ngươi ngập nước nhìn chằm chằm Trần Huyền. Muốn không hôm nào thôi. Nàng nhìn qua vô cùng đáng thương, kia một đôi màu nâu trong hai con ngươi còn có vẻ cầu khẩn. Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, tại Sở Nô Nhi vểnh lên cái giấm bên trên vỗ một cái. Nói rằng: "Đi, hôm nay tạm thời trước buông tha ngươi, đi thôi, theo ta đi ra ngoài một chuyến, thuận tiện nhìn xem kia mấy lao giả đang làm gì." Sắc mặt của Sở Nô Nhi vui mừng, hướng phía trên mặt Trần Huyền hôn một cái. Hai người không có trì hoãn, sau khi rời giường thì rời đi Thiên Đạo Thánh viện. Từ khi hai người bọn họ tiến vào Thiên Đạo Thánh viện sau, Mù Lòa, Lão Quỷ, Vũ Thái Tuế ba người liền tại Thiên Đạo Thánh vực ở tạm, Trần Huyền chưa bắt lại chín u minh thể trước đó, bọn hắn là sẽ không rời đi. Không bao lâu, Trần Huyền cùng Sở Nô Nhi hai người liền đi tới khoảng cách Thiên Đạo Thánh viện không xa một tòa yên lặng trong sân. Trước khi đến Trần Huyền đã cho lão quỷ bọn người truyền tin tức. Ha ha, tiểu lão đệ, xem ra Thiên Đạo Thánh viện chi hành người tu mạch rất tốt. Mù Lòa cười tủm tỉm đứng trong sân. Lão quỷ cùng Vũ Thái Tuế hai người cũng là vẻ mặt mỉm cười nhìn Trần Huyền, bất quá nhìn Trần Huyền cùng Sở Nô Nhi tay trong tay đi tới, lão quỷ cùng Vũ Thái Tuế trong mắt của hai người đều hiện lên một vẻ kinh ngạc. Trần Huyền cười nói: "Thu hoạch quả thật không tệ, ít ra ta đã đem kiếm ý toàn bộ chuyển biến làm kiếm hồn, hơn nữa có Thiên Đạo Thánh viện cái này tu luyện thánh địa, ta trưởng không chín loại kiếm hồn hẳn là cũng có thể nhanh chóng tăng lên." Đương nhiên, trừ cái đó ra Trần Huyền cũng sẽ không quên cựu kiếp kiếm thể, bất quá bộ này bá đạo công pháp Thiên Đạo Thánh viện sợ là không thể giúp chính mình, cái này cần cực kỳ cường đại tâm tính, ngoan cường nghị lực đến chịu được lấy loại đau khổ này khả năng thành công. "Tiểu tử, nữ nhân kia đã tìm được chưa? Tiến triển như thế nào?" Lão quỷ bỗng nhiên hỏi, đây mới là Trần Huyền tiến vào Thiên Đạo Thánh viện mục đích, nếu như mục đích này kết thúc không thành, đạt được lại nhiều chỗ tốt cũng đền bù không được. Trần Huyền mỉm cười, nói rằng, việc này chỉ sợ còn cần một chút thời gian, bất quá trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ phong mang chi sắc, nói rằng, ta có dự cảm, quang minh người của thần tộc chẳng mấy chốc sẽ tìm tới cửa. Hôm qua hắn đã đối ngoại tuyên bố truy cầu từ Nhược U, tin tức này hẳn là chẳng mấy chốc sẽ truyền đến quang minh thần tộc trong hai. Đương nhiên, Trần Huyền làm như vậy cũng không phải là nhất thời nhanh miệng, hắn ngoại trừ muốn làm cho tất cả mọi người đều biết mình đang theo đuổi từ Nhược U, gãy mất từ Nhược U đường lui bên ngoài, cũng là muốn nhìn một chút quang minh thần tộc vị này thần quang thánh tử, còn có quang minh thần tộc bởi vì chuyện này sẽ làm ra dạng gì động tác. Thậm chí, người vương sơ giao vị này sáng tạo thế thân thể, đánh cắp tự thân thiên phú nàng bây giờ trở nên cường đại cỡ nào. Nghe thấy Trần Huyền lời này, Mù Lòa đám người sắc mặt đều có chút nghiêm trọng, đây chính là chế bá một cái vũ trụ siêu cấp tồn tại a. Yên tâm đi, cho dù Quang Minh thần tộc kế tiếp sẽ có động tác, tại Thiên Đạo Thánh viện nơi này bọn hắn chỉ sợ cũng không dám quá mức làm cản, hơn nữa bọn hắn tới ngược lại tốt hơn, có lẽ đối ta truy cầu chín u minh thể còn có chỗ tốt. Trần Huyền cười thần bí. Việc này cũng không thể không phòng. Lao Quỷ ngưng trọng nói rằng. Trần Huyền cũng là không có mơ tưởng, nói rằng: "Không sao cả, chỉ cần ta có thể cầm xuống chín u minh thể, tấn cấp chúa tể ba khó cảnh, đến lúc đó coi như hắn Quang Minh thần tộc không biết cảnh trụ chủ ra mặt lại có thể thế nào." Nghe vậy, Mù Lòa, Lão Quỷ, Vũ Thái Tuế, thậm chí bao gồm Sở Nô Nhi đều là rung động, người thanh niên này tự tin như vậy. Trần Huyền không có đối bọn hắn giải thích cái gì, đối Lão Quỷ nói rằng: "Lão gia hỏa, ta có kế hoạch của mình, chuyện này hẳn là sẽ không vượt qua trưởng không phạm vi, kế tiếp các ngươi chỉ cần an tâm tu luyện, mau chóng tăng thực lực lên liền có thể." Nói, Trần Huyền đem chính mình tại Thiên Đạo Thánh viện đạt được đan dược toàn bộ đem ra, đưa cho Lão Quỷ nói rằng: "Trong này ngoại trừ Niết Bàn Thánh đan còn có Nhân Quả Thần đan, ta hiện tại không dùng được, nhưng là đối ngươi cùng cha vợ tu luyện chỗ tốt to lớn." Lão Quỷ cùng Vũ Thái Tuế rung động, bất quá bọn hắn cũng không có chối từ, hai người bọn họ dưới mắt xác thực cần những tư nguyên này, chỉ có thực lực biến càng mạnh mới có thể giúp tới Trần Huyền. Thế này, Sở Nô Nhi con ngươi đảo một vòng, cũng đem chính mình tại Thiên Đạo Thánh viện nhận lấy đan dược đem ra. "Những này cũng cho các ngươi." Lão Quỷ cùng Vũ Thái Tuế cười khổ một tiếng, bọn hắn cảm giác chính mình giống như biến thành cần được cứu tế nghèo khó hộ. "Ha ha, nha đầu, xem ra ngươi cùng tiểu lão đệ dường như có lẽ đã tu thành chính quả." Mù Lòa mỉm cười, nói rằng. Sở Nô Nhi không có dấu diếm, nghiêng đầu nói rằng: "Đúng, chúng ta tốt hơn nữa tối hôm qua còn ngủ chung." Chương 3112, Thần Quang Thánh Tử. Chương 3112, thần quang thánh tử. Nghe thấy Sở Nô Nhi cái này không e dè mà lại hung hãn lời nói, Trần Huyền khẽ miệng kéo một cái, bất quá nha đầu này dám yêu dám hận tính cách cũng quả thật làm cho Trần Huyền có chút ưa thích. Lão quỷ cùng Vũ Thái Tuế liếc nhau một cái, đều là nhếch miệng cười một tiếng, bất quá Trần Huyền số đào hoa bọn hắn đã sớm kiến thức qua, phàm là cùng tiểu tử này có chút quan hệ nữ nhân, vậy thì không ai có thể trốn được, thậm chí còn có thể chủ động lấy lại. Mù Loa khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Nha đầu, lựa chọn của ngươi là đúng, việc này cho dù vị kia biết, ta muốn cũng sẽ không phản đối." "Vị kia?" Trần Huyền vẻ mặt nghi hoặc nhìn Mù Loa, sau đó hắn lại nhìn một chút Sở Nô Nhi. Bất quá Sở Nô Nhi cũng không nói thêm gì. Thế này, Trần Huyền cũng không có đi truy vấn, hắn nhìn xem lão quỷ ba người nói: "Lão gia hỏa, gần nhất các ngươi ngay ở chỗ này an tâm tu luyện, có chuyện gì ta sẽ thông báo cho các ngươi. Quang Minh nếu như thần tộc thật tới, ta muốn nữ nhân kia chỉ sợ không được bao lâu cũng biết bị kinh động, bất quá chỉ cần ta có thể cùng chín u minh thể hợp thể, ta sẽ không sợ nàng." Nghe thấy Trần Huyền lời này, Vũ Thái Tuế nói rằng: "Nữ nhân này năm đó đánh cắp thiên phú của ngươi, hiện nay sợ là sớm đã xưa đâu bằng nay, hy vọng giờ này ngày này ngươi so với nàng càng yêu a." Nghe vậy, không biết rõ là nghĩ đến cái gì, lão quỷ thần sắc có chút phức tạp. Sở Nô Nhi vẻ mặt quái dị nhìn xem Trần Huyền, nữ nhân nào đánh cắp thiên phú của người đàn ông này? Liên Mù Loa cũng là có chút hiếu kỳ. Bất quá Trần Huyền cũng không nói thêm gì, rất nhanh liền cùng Sở Nô Nhi hai người quay trở về Thiên Đạo Thánh Viện. "Các ngươi mới vừa nói nữ nhân kia là ai? Có phải hay không Quang Minh thần tộc sáng tạo thế thân thể?" Sở Nô Nhi thật sự là nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, hướng phía Trần Huyền hỏi. Nghe thấy lời này, Trần Huyền trầm mặc sau đó, hắn nhẹ gật đầu, lạnh lùng nói ra: "Nàng bây giờ có được tất cả, lúc trước đều là ta." Thân thể của Sở Nô Nhi rung động, Quang Minh thần tộc vị kia sáng tạo thế thần thể hiện nay có mọi thứ đều là nam nhân này. "Nói như vậy lúc trước ngươi cũng nắm giữ toàn hệ thiên đạo?" Sở Nô Nhi rung động hỏi. Trần Huyền yên lặng gật đầu, dần dần bình tĩnh trở lại, nói rằng: "Đáng tiếc, từ khi ta toàn hệ thiên đạo bị nàng đoạt sau khi đi, ta đã không cách nào tiếp tục trưởng khống thiên đạo lực lượng, cũng không cách nào trưởng khống áo nghĩa lực lượng, bất quá hiện nay ta đã đi ra một đầu thuộc về ta con đường của mình, dù là không có toàn hệ thiên đạo, không có toàn hệ áo nghĩa ta cũng có thể đi đến đỉnh trên đỉnh." Nghe vậy, trong mắt của Sở Nô Nhi hiện lên một vẻ hàn quang, nữ nhân kia năm đó đánh cắp nam nhân này tất cả, lúc kia nam nhân này hẳn là rất phẫn nộ, rất tuyệt vọng a. "Hừ, không nghĩ tới danh dương thiên hạ sáng tạo thế thần thể lại là một cái tặc, việc này nếu như truyền đi, ta muốn Quang Minh sắc mặt thần tộc hẳn là sẽ nhìn rất đẹp a." Sở Nô Nhi mặt lộ vẻ trào phúng. Trần Huyền không muốn tại cái đề tài này bên trên tiếp tục nữa, hắn nhìn xem Sở Nô Nhi nói rằng: "Nô Nhi, tại nữ nhân này biết ta tại Thiên Đạo Thánh Viện trước đó, ta trước hết cầm xuống chín u minh thể, cho nên ngươi..." Sở Nô Nhi nghiêng đầu nhìn xem cái này muốn nói lại thôi nam nhân, bĩu môi nói rằng: "Ta lại không cần ngươi theo ta, vừa vặn ta cũng có thể nghỉ ngơi mấy ngày, ai hàng ngày trải qua được ngươi tàn phá." Nói, Sở Nô Nhi rỗi ra lưng mỏi, sau đó trực tiếp biến mất bên cạnh Trần Huyền. Nha đầu này Trần Huyền cười lắc đầu, sau đó hắn lập tức hướng phía Từ Nhược Ngu chỗ ở mà đi, đã muốn truy cầu nữ nhân này, hơn nữa còn muốn trong khoảng thời gian ngắn thành công, như vậy cái này nửa đường liền không thể dừng lại. Da mặt dày mặc dù rơi tầm thường, bất quá hiệu quả lại là tốt nhất. Làm Trần Huyền đi vào Từ Nhược Ngu chỗ ở lúc, nữ nhân này đang xếp bằng ở vách núi phía trước tính tu, mặt hướng biển mây, tính như xử nữ, từng sợi ánh mặt trời chiếu tại trên người nàng, một bộ áo trắng như tuyết, nàng nhìn qua tựa như đưa thân vào trong tiên cảnh như thế, kia cô yên tĩnh mỹ cảm, làm cho Trần Huyền đều có chút không đành lòng đi quấy rầy nàng. Bất quá có lẽ là cảm thấy có người đến, đang tu luyện bên trong Từ Nhược Ngu từ từ mở mắt, nàng không có đi nhìn ngồi trong đỉnh đài Trần Huyền, khóe môi nhếch lên một vệt mỉm cười, nói rằng: "Trần Huyền sư đệ, ngươi cũng là cần rất nhanh a, xem ra sau này là hàng ngày đều sẽ hướng ta chỗ này chạy." Trần Huyền cười nói: "Tâm hệ mỹ nhân, tự nhiên là một khắc cũng không dám trì hoãn, giống sư tỷ như vậy khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế nữ tử, thế gian lại có mấy nam nhân có thể ngăn cản được ngươi dụ nghi ngờ. Ta tự nhiên cũng không ngoại lệ, nếu như sư tỷ bằng lòng lời nói, ta cũng muốn ở đây thường ở lại, dạng này mỗi thời mỗi khắc liền có thể cùng sư tỷ sớm chiều ở chung được." Nghe vậy, chưa từng nghe qua loại này lời, tâm tình sắc mặt của Từ Nhược Ngu đỏ lên, nàng đội vàng nhìn về phía trước biển mây, nói rằng: "Trần Huyền sư đệ, loại lời này ngươi sợ sợ không chỉ đối ta một người nói qua a?" Trần Huyền mỉm cười, nói rằng: "Sư tỷ nói đúng, ta xác thực không ngừng đối ngươi một người nói qua." Nghe thấy lời ấy, Từ Nhược Ngu nội tâm lập tức cảm giác có chút không thoải mái, phản phất như là có người đem nàng ưa thích đồ vật cướp đi một nửa như thế. Bất quá cảm giác tới đây, Từ Nhược Ngu cũng là trong lòng giật mình, nàng tại sao có thể có loại cảm giác này? Chẳng lẽ, sư tỷ, ngươi để ý sao? Trần Huyền nhìn xem nàng tiếp tục mở miệng. Từ Nhược Ngu vội vàng đem trong lòng những ý niệm khác gáp chế lại, lắc đầu nói rằng: "Tại cái này vũ trụ thế giới, cường đại mà xuất sắc nam nhân nắm giữ nhiều cái đạo lữ là rất bình thường, bởi vì bọn hắn có tư cách này." Trong lòng Trần Huyền nhẹ nhàng thở ra, chợt hắn đi đến Từ Nhược Ngu bên cạnh ngồi xuống, hai người cùng nhau nhìn về phía trước biển mây. "Sư tỷ, một người nhìn nhiều năm như vậy phong cảnh hẳn là cũng ngắn a. Không bằng từ nay về sau thêm một người cùng ngươi cùng một chỗ thấy thế nào?" Trần Huyền nghiêng đầu nhìn xem Từ Nhược Ngu kia hoàn mỹ bên mặt, khóe miệng mỉm cười. Nội tâm Từ Nhược Ngu run lên, kia một đôi mắt đẹp lập tức biến có chút bối rối, Trần Huyền lời này, nhường nàng xúc động rất lớn. Thế này, Trần Huyền chậm rãi vươn tay, ôm Từ Nhược Ngu bả vai, nhường nàng thuận thế tựa vào trên vai của mình. "Trần Huyền sư đệ, ngươi..." Từ Nhược Ngu vừa mới chuẩn bị phản kháng, chỉ nghe Trần Huyền tiếp tục nói: "Sư tỷ, ngươi trước đừng động, ngươi nhìn trước mặt phong cảnh có cảm giác hay không có cái gì không giống địa phương?" Nghe vậy, Từ Nhược Ngu cứng ngắc thân thể hướng phía trước nhìn lại, có lẽ là nam nhân này trên thân kia đặc biệt nam tính khí tức, cũng có lẽ là đông nhiên có một người khác làm bạn, càng có lẽ là nội tâm một loại nào đó xúc động, làm cho Từ Nhược Ngu kia người cứng ngắc cũng từ từ tùng chậm lại, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm phía trước biển mây, thật lâu đều không nói gì. Có lẽ là một người ngắm phong cảnh quá cô độc, hơn nữa cái này cô độc kỳ hạn cũng kéo dài quá lâu, nàng xác thực cảm giác trước mắt phiến thiên địa này giống như biến có chút không giống. Cảm giác được này, Trần Huyền mỉm cười, tiếp tục ôm Từ Nhược Ngu, hai người cùng nhau nhìn chăm chú lên phía trước biển mây, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Cùng lúc đó, tại một cái khác trong vũ trụ, một tòa hoàn toàn bị quang minh bao trùm phía trên thần sơn. Nơi đây hoàn toàn bị thánh khiết thần quang bao trùm, trắng loãng như tuyết, không nhiễm bụi bặm. Ánh mắt rút ngắn, tại tòa này bị thánh khiết thần quang bao trùm phía trên thần sơn, một cái nắm giữ mái tóc dài màu vàng óng thanh niên ngay tại an tĩnh tu luyện, thân thể của hắn liền tựa như là một loại nào đó thánh khiết lực lượng nguồn suối, đang không ngừng toát ra quang minh, tựa như một tôn thần chi, uy nghiêm mà không thể xâm phạm. Mà hắn chính là quang minh thần tộc tuyệt thế yêu nghiệt một trong, thần quang thánh tử. Một vị tại quang minh thần tộc gần với sáng tạo thế thần thể vô song nhân vật. Bất quá đúng lúc này, chỉ thấy phương xa thiên khung phía trên, một cái toàn thân tuyết trắng thần điểu chậm rãi bay tới, cuối cùng hóa thành hình người đáp xuống phía trên thần sơn. Thánh tử, ngươi hữu tình địch xuất hiện. Chương 3113, suy nghĩ một chút a. Chương 3113, suy nghĩ một chút a. Ông. Khí tức kinh khủng tại cái này phía trên thần sơn khuyết tán ra đến, giống như một cô đáng sợ quang minh phong bạo, quét sạch toàn bộ thần sơn. Xếp bằng ở cái này thần sơn chi đỉnh, có được mái tóc dài màu vàng óng nam tử cũng vào lúc này mở ra hai con ngươi, đôi mắt kia giống như lợi kiếm như thế nổ bắn ra trong hư không, làm cho mảnh này thánh khiết thần sơn trung quanh tựa như biến thành một mảnh đường cùng. Hắn là ai? Thần quang thánh tử một đầu tóc vàng bay lên, chậm rãi đứng dậy, kia một đôi thất bá cuồng ngạo, không ai bị nổi trong hai con ngươi đã có kinh người sát ý tại bạo phát đi ra. Đứng tại phía sau hắn nam tử nói rằng, người này tên là Ngụy Cửu, vừa mới gia nhập Thiên Đạo Thánh Viện tu hành, gần đây đang theo đuổi nguyên sơ vũ trụ vị kia không ai bằng tuyệt thế yêu nghiệt. Hừ, Đường Hoàng theo đuổi nàng, dường như hoàn toàn không có đem bản thánh tử để ở trong mắt, hắn chán sống sao? Thần quang thánh tử sát ý kinh người, hiện nay nguyên sơ vũ trụ cùng quang minh vũ trụ người nào không biết thần đỉnh thần nữ là hắn thần quang nữ nhân của thánh tử. Người này lớn mật như thế, có tướng hắn vị này thần quang thánh tử để ở trong mắt sao? Có đem quang minh thần tộc để ở trong mắt sao? Nam tử bình tĩnh nói. Thánh tử, người này ta tạm thời còn không có tra được là lai lịch gì, bất quá hắn đồng dạng cũng là một vị thiên phú kinh người tuyệt thế yêu nghiệt, nghe đồn gia nhập Thiên Đạo Thánh Viện lúc khảo thí ra trước nay chưa từng có thập tinh thiên phú, loại thiên phú này tại Thiên Đạo Thánh Viện chưa hề xuất hiện qua, dù là thần đỉnh thần nữ cũng không sánh nổi. Hơn nữa hắn còn tại Thiên Đạo Thánh Viện nắm trong tay 9 loại kiếm hồn. Nghe vậy, thần quang thánh tử kia một đôi đáng sợ đôi mắt bên trong đột nhiên bắn ra chói mắt thần quang, hắn cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Hóa ra là một vị tuyệt thế hiếm thấy kỳ tài, khó trách dám lớn lối như vậy, bất quá nắm giữ thiên phú như vậy tiềm lực lại vẫn cứ là con ma chết sớm, tốt, hắn muốn chết, bản thánh tử tắc thành cho hắn chính là." "Thế nhưng, đi, thông báo một chút Quang Minh Thánh Điện kia mấy lao giả, để bọn hắn theo ta đi nguyên sơ vũ trụ chơi một chút, như thế không nhìn bản thánh tử, ta như không ra mặt, mặt mũi này mặt chẳng phải là bị hắn dẫm trên mặt đất mạnh mẽ ma sát." Nghe thấy lời này, nam tử khẽ nhíu mày, nói rằng: "Thánh tử, Thiên Đạo Thánh Viện môn sinh trải rộng toàn bộ nguyên sơ vũ trụ, còn có lão viện trưởng tòa chấn, cũng không phải là một cái có thể tùy ý làm bậy địa phương. Hơn nữa, chuyện này phải chăng muốn thông báo một chút nữ nhân kia? Dù sao hiện nay Quang Minh thần tộc nàng cũng có không ít người ủng hộ, như thế không nhìn, sợ là thần quang thánh tử vẻ mặt lạnh lùng phất phất tay, nói rằng: "Nàng là cái tha gì? Nguyên một đám nho nhỏ chi nhánh, cô đơn quý tộc, nàng thật sự coi chính mình nắm trong tay toàn hệ thiên đạo, nắm trong tay toàn hệ áo nghĩa, liền có thể trở thành ta Quang Minh thần tộc trưởng không giả?" "Ừ, si tâm vọng tưởng, nàng hiện tại đứng cao bao nhiêu, ta liền sẽ để nàng té có nhiều thảm, nàng có tất cả sớm muộn đều là ta, năm đó bản thánh tử có thể phế đi độ ách thân thể, trở thành cái này quang minh trong thần tộc chói mắt nhất tồn tại, bây giờ, cũng làm theo có thể phế đi nàng." Nói, thần quang thánh tử đôi mắt bên trong sát ý càng ngày càng mãnh liệt. "Năm đó nếu như không phải nàng may mắn chạy trốn, hiện nay độ ách thần thể kết quả, chính là nàng kết cục, bất quá không sao cả, đợi nàng hoàn toàn trưởng thành thời điểm, nàng sẽ biết mình chỗ cố gắng tất cả đều là tốn công vô ích." Nghe thấy lời này, Thanh Nhưng trầm ngâm hạ, nói rằng: "Ta cái này đi thông chi Quang Minh Thánh Điện, thánh tử, chúng ta khi nào khởi hành tiến về nguyên sơ vũ trụ? Liên hiện tại, dám cùng bản thánh tử đoạt nữ nhân, ta đã có chút chờ không nổi muốn lộng chết hắn." Nguyên sơ vũ trụ, Tiên Đạo tinh vực. Nơi đây xem như toàn bộ nguyên sơ vũ trụ trung tâm, mênh mông mà hùng vĩ, tại trong vũ trụ này độc bá nhất phương, bởi vì nguyên sơ vũ trụ bá chủ thế lực một trong thần đình liền là nằm ở Tiên Đạo tinh vực. Thần đình tại nguyên sơ vũ trụ địa vị không phải tầm thường, xem như bá chủ bên trong bá chủ, thế hệ này thần đình chi chủ Từ Quan Khung càng là danh chấn toàn bộ nguyên sơ vũ trụ nhân vật tuyệt thế. Giờ này phút này, tại thần đỉnh kia mênh mông khu kiến trúc bên trong, một chỗ ưu tính chi địa. Một gã thần sắc cao ngạo nam tử trung niên hai tay kết ấn, quanh thân phạn văn đầy trời, tựa như đang tu luyện bí pháp nào đó. Một lát sau, hắn vẻ mặt bất đắc dĩ mở to mắt. Vẫn là không cách nào phá vỡ tầng cuối cùng sao? Lúc này, một gã bên trong năm mỹ phụ chậm rãi đi đến, nhìn xem nam tử nói rằng: "Nghe vậy, nam tử trung niên bình tĩnh nói, dường như còn kém chút hòa hậu: "Phu nhân, ngươi tìm đến ta có chuyện gì?" Bên trong năm mỹ phụ lườm hắn một cái, nói rằng: "Ta ngược lại thật ra không có chuyện gì, nhưng là ngươi bảo bối kia nữ nhi có vẻ như gặp gỡ phiền toái." Nghe thấy lời này, trung niên trong mắt của nam tử hiện lên một vẻ sát ý, hẳn là nàng tại Thiên Đạo Thánh Viện bị người khi dễ. Kia ngược lại không đến nỗi, bên trong năm mỹ phụ cười khổ một tiếng, nói rằng: hai vị kia viện trưởng đều hận không thể xem nàng như bảo bối cung cấp, nơi nào sẽ để cho người ta ước hiếp nàng, mà là trung niên mỹ phụ trầm ngâm hạ, tiếp tục nói: "Ngươi vị này nữ nhi bảo bối tại Thiên Đạo Thánh viện có những người theo đuổi khác, hơn nữa nhìn bộ dáng nàng dường như cũng không có cự tuyệt, ít ra, tạm thời là như vậy." Nghe thấy lời ấy, nam tử trung niên ánh mắt trầm xuống, đột nhiên lạnh hừ một tiếng. Toàn bộ nguyên sơ vũ trụ người nào không biết ta thần đỉnh cùng Quang Minh thần tộc đã thông gia, là ai có gan chó lớn như thế? Một khi Quang Minh thần tộc biết việc này, sẽ dính dấp ra bao lớn hậu quả. Trung niên mỹ phụ cười khổ nói: "Đối với cửa hôn sự này, nha đầu này vốn là 10 phần kháng cự, vì thế nàng đã có hơn 5000 năm không hề rời đi qua Thiên Đạo Thánh viện, nếu như nàng thật gặp được mình thích nam nhân, ta cảm thấy không được." Nam tử trung niên lập tức cự tuyệt, vẻ mặt đạm mạc nói: "Việc này đã sớm định ra, hẳn là nhường người trong thiên hạ chế nhạo ta thần đỉnh nói không giữ lời sao? Huống chi Quang Minh thần tộc nếu là tức giận, ta thần đỉnh đều phải bị liên lụy, một khi bọn hắn muốn đem chuyện này làm lớn, sợ là sẽ phải lan đến gần hai cái vũ trụ, việc này tuyệt đối không được." Trung niên mỹ phụ trừng mắt liếc hắn một cái, nói rằng: "Ngươi trước hãy nghe ta nói hết, ngươi biết truy cầu nha đầu này người là ai chăng?" Nam tử trung niên mày kiếm nhíu một cái: "Ai?" "Hắn chính là gần nhất vang dội toàn bộ nguyên sơ vũ trụ vị kia thập tinh thiên phú người sở hữu." Trung niên mỹ phụ hít sâu một hơi, nói rằng: "Kẻ này xem như Thiên Đạo Thánh viện thiên phú tiềm lực mạnh nhất đệ tử, cũng là ta nguyên sơ vũ trụ thiên phú mạnh nhất tuyệt thế yêu nghiệt, sự xuất hiện của hắn chỉ sợ đã đem Thiên Đạo Thánh viện vị kia đều cho kinh động đến." Nghe vậy, nam tử trung niên ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt của hắn biến ảo chập chờn, theo rồi nói ra: "Vậy cũng không được, cùng Quang Minh thần tộc hôn ước đã sớm định ra, sao có thể đổi ý? Đổi ý xác thực sẽ gặp người nói nhảm, bất quá có một số việc ngươi còn không biết." Trung niên mỹ phụ híp mắt nói rằng: "Ta nghe nói gần đây kẻ này tại Thiên Đạo Thánh viện nắm trong tay 9 loại kiếm hồn, việc này chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ nguyên sơ vũ trụ, như thế tuyệt thế hiếm thấy thiên phú, đã bị không ít người ca tụng là không kém gì Quang Minh thần tộc sáng tạo thế thân thể." Nam tử trung niên thần sắc rung động: "9 loại kiếm hồn, thập tinh thiên phú, 2 loại quang mang hội tụ ở một thân. Hiện tại ngươi cảm thấy được hay không?" Trung niên mỹ phụ cười hỏi. Nam tử trung niên mày kiếm vậy một cái: "Ta suy nghĩ một chút a." Chương 3114, không có ngươi ta không được. Chương 3114, không có ngươi ta không được. "Suy nghĩ một chút." Nhìn xem nam nhân này dường như có lẽ đã biến có chút lửa nóng ánh mắt, trung niên mỹ phụ cười nói: "Lúc trước cùng Quang Minh thần tộc thông gia, đó là bởi vì Thần Quang Thánh Tử chính là Quang Minh thần tộc đệ nhất nhân, cũng nhất định sẽ là Quang Minh thần tộc tương lai trưởng khống. Thật là bây giờ, theo vị kia sáng tạo thế thần thể trở về, vị này Thần Quang Thánh Tử tại Quang Minh thần tộc địa vị đã bị uy hiếp nghiêm trọng, thậm chí Quang Minh thần tộc tương lai kẻ thống trị thân phận chỉ sợ đã không có duyên với hắn. Đã như vậy, ta cảm thấy có một số việc không cần thiết giữ vững được, càng quan trọng hơn là nha đầu này vốn là rất phản đối, vì thế nàng đã có hơn 5000 năm chưa có trở về nhà. Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ nàng?" Nói, trung niên mỹ phụ tức giận nói: "Ta nhìn ngươi cũng đừng suy tính, tiểu tử này ta nhìn không tệ, càng quan trọng hơn là nếu như nha đầu này chính mình cũng ưa thích lời nói, chẳng phải là tất cả đều vui vẻ." Nghe vậy, nam tử trung niên trầm mặc hạ, nói rằng: "Phu nhân, Quang Minh chuyện của thần tộc không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, sáng tạo thế thần thể mặc dù yêu nghiệt vô song, có thể xưng mặt trời nhóm hệ đệ nhất nhân, nhưng là nàng có thể hay không chấp trưởng toàn bộ Quang Minh thần tộc vẫn là một ẩn số, Thần Quang Thánh Tử vẫn còn có cơ hội. Cái kia còn phải xem Quang Minh thần tộc mấy vị kia đại nhân vật như thế nào gật đầu." Trung niên mỹ phụ bình tĩnh nói: "Sáng tạo thế thần thể vạn cổ hiếm thấy, ta ngược lại thật ra cảm thấy Quang Minh thần tộc mấy vị kia đại nhân vật hẳn là sẽ khuynh hướng nàng bên này." Nam tử trung niên lắc đầu, hắn cũng không cho rằng như vậy, chế bá một cái vũ trụ chủng tộc, cuối cùng quyền lợi đều là trưởng khống tại nhất mạch kia trong tay, cái khác chi nhánh chỉ dựa vào một cái còn không có hoàn toàn trưởng thành sáng tạo thế thần thể sợ là rất khó chiếm thượng phong. "Đi, chuyện này ngươi muốn thi lo vậy ngươi liền từ từ suy nghĩ à, tóm lại ta cảm thấy tiểu tử này không tệ, chẳng lẽ ngươi liền không muốn nắm giữ một cái như thế dị bẩm tiên phú kỳ tài làm con rể?" Nói xong lời này, trung niên mỹ phụ quay người rời đi. Nam tử trung niên thở dài, lẩm bẩm lầu bầu nói rằng: "Xem ra phải đi thần khư đi một chuyến." Vừa dứt tiếng, hắn trong nháy mắt biến mất ở chỗ này. Thiên Đạo Thánh viện. Từ Nhược Ngu ở lại trong sân, ở đằng kia biển mây lăn lộn vách núi phía trước, Từ Nhược Ngu lúc này vẫn như cũ còn yên lặng tựa ở trên bờ vai của Trần Huyền, hai người cứ như vậy bình tĩnh nhìn phía trước biển mây, thưởng thức cái này khó gặp cảnh đẹp, riêng phần mình tâm linh tại lúc này dường như đều yên tĩnh lại. Từ Nhược Ngu hơi nhắm mắt, từ lúc mới bắt đầu khẩn trương, khó chịu, đã dần dần chuyển biến thành an bình. Trốn tránh nhiều năm như vậy, dưới mắt tựa ở người thanh niên này trên bờ vai, quả thật làm cho nàng có một loại cảm giác không giống nhau, rất dễ chịu, rất buông lỏng, tựa như có thể quên mất tất cả, cũng rất muốn cứ như vậy một mực dựa vào xung dưới, thậm chí rất muốn thư thư phục phục ngủ một giấc. Trần Huyền giờ phút này cũng không tiếp tục suy nghĩ cái khác, nội tâm rất yên tĩnh khó được xuống tới. Cứ như vậy, tại hoàn cảnh yên bình như thế này bên trong, thời gian rất nhanh liền đi tới trạm vào tối, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống, trong bầu trời đêm cũng chậm chậm xuất hiện một chút đầy sao. Trần Huyền nghiêng đầu nhìn một chút cái này dựa vào tại trên bả vai mình, toàn thân tâm đều trầm tĩnh lại nữ nhân, khóe miệng của hắn lộ ra một vệt nụ cười ấm áp. Trần Huyền đã cảm thấy, nữ nhân này tựa ở đầu vai của mình lại ngủ thiếp đi, hô hấp đều đặn, đối mình đã buông xuống bất kỳ phòng bị nào. Trần Huyền không có đi đánh thức Từ Nhược Ngu, dạng này rất tốt, lẫn nhau ở giữa cảm giác cũng có thể tiến thêm một bước. Gió đêm chậm chậm, tại cái này trên đỉnh núi tùy ý quét mà qua, làm cho nữ nhân này ba búi tóc đen theo gió tung bay, không ngừng quét vào gò má của Trần Huyền bên trên. Trần Huyền một tay phất lên, một đạo vô hình khí tường đã đem hai người bao trùm ở trong đó, ngăn cách tất cả lực lượng và nhiễu. Tiểu tử này, hẳn là nhanh như vậy liền thành. Dưới bầu trời đêm một chỗ trên đỉnh núi, Lười biếng thanh niên mỉm cười, mắt thấy cách đó không xa một ngọn núi. Ở phía sau hắn đứng đấy Thần Quân viện trưởng cùng Phần Thiên viện trưởng hai người. Một màn này, Thần Quân viện trưởng tự nhiên vui lòng nhìn thấy, hắn cười nói: "Sư tôn, xem ra cái này tới cửa cầu hôn sự tình thật đúng là làm phiền ngươi." Lười biếng thanh niên nói rằng: "Ta ra mặt, thần đình từ quan không hắn dám thả cái rắm. Cho dù thần cư bên trong lão gia hỏa kia cũng phải cho mấy phần mặt mũi a." Thần Quân viện trưởng cùng Phần Thiên viện trưởng hai người liên tục gật đầu. Thiên Đạo Thánh viện lão viện trưởng, phóng nhãn toàn bộ Nguyên Sơ vũ trụ lại có ai dám không nể mặt hắn. Rất nhanh, một buổi tối cứ như vậy đi qua. Húc Nhật, bình minh dâng lên, tựa ở trên bờ vai của Trần Huyền ngủ một đêm từ nhược ngủ cuối cùng là chậm rãi tỉnh lại, biển mây bên trong mặt trời mới mọc chiếu xạ qua đến, quang mang chói mắt nhường nàng có chút mắt mở không ra. "Sư tỷ, cái này một giấc ngủ ngon giấc không?" Trần Huyền xếp bằng ở bên người của Từ Nhược Ngu, vẻ mặt mỉm cười mở miệng. Nghe vậy, Từ Nhược Ngu dường như cái này mới cảm giác được Trần Huyền tồn tại, nàng đội vàng ngồi ngay ngắn tốt thân thể, nghiêng đầu nhìn về phía dưới ánh mặt trời chiếu xuống cái này tuấn lãng phi phàm thanh niên, đỏ mặt nói rằng: "Trần Huyền sư đệ, rất xin lỗi, để ngươi bồi ta một đêm." Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, nói rằng: "Sư tỷ, loại chuyện tốt này ta cầu còn không được, nếu như ngươi nguyện ý, đêm nay ta có thể tiếp tục cùng ngươi." Sắc mặt Từ Nhược Ngu càng đỏ, bất quá có lẽ là trải qua một đêm tiếp xúc thân mật, Từ Nhược Ngu nhìn qua cũng không có giống trước kia như vậy câu nệ. "Trần Huyền sư đệ, ngươi không nên đem thời gian toàn bộ đều lãng phí ở trên người của ta, ngươi thiên phú vô song, càng hẳn là thật tốt tu luyện, ngươi ta dường như còn có thời gian dài hơn có thể ở chung." Trần Huyền khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Sư tỷ, cùng ngươi sao có thể xem như lãng phí thời gian? Toàn bộ Nguyên Sơ vũ trụ có bao nhiêu người muốn làm như vậy còn không có cơ hội, vận khí của ta không tệ, ta cảm thấy càng hẳn là chân quý mới lạ." Từ Nhược Ngu trợn nhìn Trần Huyền một cái. "Tốt à, ta nói không lại ngươi, bất quá ngươi cũng xác thực không nên lãng phí thời gian, ta rất muốn nhìn một chút thiên phú tiềm lực xuất chúng như thế ngươi, tương lai cứu có thể đứng tại cao bao nhiêu địa phương." Nói, Từ Nhược Ngu mỹ trong mắt lóe lên một vệt vẻ chờ mong, đó cũng không phải nói nàng đã thích Trần Huyền cho nên mới sẽ loại suy nghĩ này, mà là đối với cái này so với mình càng thêm xuất sắc thanh niên, trong lòng của nàng thật rất hiếu kỳ. Nghe vậy, Trần Huyền trầm mặc hạ, cuối cùng vẫn lựa chọn lộ ra một ít chuyện, hắn thở dài, nói rằng: "Sư tỷ, ta như muốn tiến bộ, không có ngươi là vạn vạn không được." Từ Nhược Ngu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem hắn. "Trần Huyền sư đệ, vì cái gì nói như vậy?" Trần Huyền tiếp tục nói: "Sư tỷ, vận mệnh của ta ngươi kỳ thật đã sớm buộc chung một chỗ, ta không có ngươi không được, nếu như không có ngươi, như vậy ta cả đời này chỉ sợ đều sẽ bị vây ở không ta vô thiên chi đỉnh, mãi mãi cũng không cách nào tấn cấp chúa tể bà khó cảnh, cho nên, ta tương lai vận mệnh kỳ thật toàn bộ đều trưởng khống tại trong tay của ngươi." Từ Nhược Ngu trong lòng run lên. "Trần Huyền sư đệ, lời này của ngươi là có ý gì?" "Sư tỷ, ý của ta là hai người chúng ta nhất định phải trở thành đạo lữ, chỉ có dạng này, cuộc đời của ta mới có thể tiếp tục." Nói, Trần Huyền kéo tay của Từ Nhược Ngu, vẻ mặt thâm tình hỏi: "Sư tỷ, ngươi bằng lòng giúp ta sao?" Chương 3115, hắn là ai? Chương 3115, hắn là ai? Trong lòng Từ Nhược Ngu đột nhiên run lên, nhìn xem cái này nắm thật chặt chính mình ngọc thủ mặt mũi tràn đầy mong đợi thanh niên, mặc dù nàng cảm giác có chút khó chịu, nhưng là trong nội tâm nàng càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. "Trần Huyền sư đệ, vì sao cần phải giữa chúng ta trở thành đạo lữ nhân sinh của ngươi mới có thể tiếp tục, mới có thể đột phá chúa tể bà khó cảnh?" Từ Nhược Ngu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà tò mò nhìn Trần Huyền. Nhìn thấy nữ nhân này cũng không có như ngay từ đầu như vậy kháng cự chính mình, trong lòng Trần Huyền vui mừng, tiếp tục nắm lấy Từ Nhược Ngu tay nhỏ, nói rằng: "Sư tỷ, đây hết thảy đều bắt nguồn từ ngươi chín u minh thể, nếu như hai người chúng ta trở thành đạo lữ về sau ngươi sẽ minh bạch tất cả." Từ Nhược Ngu đại mi vẩy một cái, hỏi: "Hiện tại không thể nói sao?" Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình, cười khổ một tiếng, cấp độ càng sâu đổ vật hắn hiện tại xác thực không thể nói ra được, một khi Từ Nhược Ngu bởi vì chuyện này tức giận, như vậy hắn mấy ngày nay làm cố gắng liền uổng phí. "Sư tỷ, đến lúc đó ngươi sẽ rõ." Trần Huyền hít sâu một hơi, không có đem sự tình khác nói ra, hiện tại còn chưa đến thời điểm. Nghe vậy, Từ Nhược Ngu như mày, bất quá Trần Huyền không nói nàng cũng không có hỏi tới, chỉ là trong nội tâm nàng hiếu kỳ lại là càng ngày càng mãnh liệt, người thanh niên này lời nói bên trong cấp độ càng sâu hàm nghĩa đến cùng là cái gì? Vì sao cần phải muốn cùng mình trở thành đạo lữ hắn mới có thể đột phá chúa tể bà khó cảnh? "Sư tỷ, không bằng chúng ta ra ngoài đi một chút." Trần Huyền đề nghị. Từ Nhược Ngu nghiêng đầu nhìn hắn một cái, nghĩ đến cái này thanh niên lần trước ở trước mặt tất cả mọi người thừa nhận đang theo đuổi chính mình sự tình, sắc mặt nàng có chút ửng đỏ, sau đó tức giận nói: "Trần Huyền sư đệ, ngươi tại ta chỗ này đã chờ đợi một đêm, chẳng lẽ liền không quay về nhìn xem nô nhi sư muội? Chẳng lẽ ngươi liền không sợ nàng hiểu lầm?" "Hiểu lầm?" Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình, nha đầu kia cũng sẽ không hiểu lầm, bọn hắn chính là vì nữ nhân này mà đến. Từ Nhược Ngu trợn nhìn Trần Huyền một cái, nói rằng: "Trần Huyền sư đệ, có một số việc ta mặc dù không có trải qua, nhưng là ta xem ra đến nô nhi sư muội thích ngươi, cho nên ngươi không nên đem tất cả thời gian đều lãng phí ở trên người của ta." Nghe vậy, Trần Huyền khẽ cười một tiếng, hỏi: "Sư tỷ, nói như vậy nếu như ta cùng nô nhi cùng một chỗ ngươi cũng sẽ không ghen?" Từ Nhược Ngu trợn trắng mắt, nói rằng: "Trần Huyền sư đệ, hai người chúng ta đều còn không có cùng một chỗ, sao là ghen nói chuyện? Ngươi cùng nô nhi chuyện của sư muội có quan hệ gì tới ta? Kia là quyền tự do của ngươi, không liên quan gì đến ta, hiện tại ngươi nên rời đi." Nghe thấy lời này, Trần Huyền mỉm cười, nói rằng: "Sư tỷ, lời tuy như thế, nhưng là ta giống như theo ngựa khí của ngươi bên trong ngửi thấy một cô rất lớn mùi giấm." Từ Nhược Ngu như mày, hỏi: "Có sao? Ta làm sao lại ghen?" Trần Huyền sư đệ, sẽ không phải là ngươi đang nằm mơ chứ? Sắc mặt Trần Huyền tối sầm, chợt hắn nhếch miệng cười một tiếng, nhẹ gật đầu nói rằng, giống như đúng là đang nằm mơ, ở trong mơ nếu như đối sư tỷ làm những chuyện gì, cũng không tính quá mức a. Dù sao cái này cũng không phải thật. Từ Nhược Ngu sững sờ, có ý tứ gì? Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy Trần Huyền đột nhiên một thanh liền đem Từ Nhược Ngu kéo đến trong ngực của mình, nhường cả người nàng đều đổ vào trên đùi của mình, mà Trần Huyền thì là cúi đầu, nhìn xem đổ vào ngực mình Từ Nhược Ngu, ta ác cười một tiếng. Sư tỷ, trên người ngươi thơm quá a. Nói, Trần Huyền đột nhiên hướng phía Từ Nhược Ngu kia một đôi môi đỏ thắm hôn lên. Đang có chút đờ đẫn Từ Nhược Ngu lập tức kịp phản ứng, hai tay gắt gao chống đỡ Trần Huyền cái cằm, ngăn trở Trần Huyền tiến một bước động tác, nàng ánh mắt bối rối, nội tâm càng là không ngừng nhảy lên. Trần Huyền sư đệ, ngươi đừng như vậy, không được. Chúng ta còn chưa có xác định quan hệ, ngươi sao có thể? Nàng run run rẩy rẩy nói, nội tâm đã sợ hãi tới cực điểm, nàng thật không nghĩ tới Trần Huyền lại muốn đối nàng làm loại chuyện này. Sư tỷ, ngươi quên sao? Đây là mộng, không phải thật sự. Trần Huyền mặt mũi tràn đầy tà ác, tiếp tục hướng phía kia một đôi môi dụ người tới gần. Không được, Trần Huyền sư đệ, ta cầu, ngươi đừng như vậy, ngươi còn như vậy ta độc thủ. Từ Nhược Ngu nội tâm cực sợ, chưa hề trải qua loại chuyện như vậy, nội tâm của nàng đã hoàn thành một đoạn. Cảm giác được nữ nhân này thật bị chính mình dọa sợ, Trần Huyền cười tủm tỉm nói, sư tỷ, nếu không ngươi ưng thuận với ta một việc. Trần Huyền sư đệ, ngươi nói, ta bằng lòng ngươi, ta đều bằng lòng ngươi. Từ Nhược Ngu gấp vội vàng gật đầu, nàng nào dám không đáp ứng, hiện tại nàng chỉ muốn mau sớm thoát ly nam nhân này ôm ấp. Trần Huyền cúi đầu, tại bên tai của Từ Nhược Ngu nói rằng, sư tỷ, gần nhất mấy ngày nay ta muốn tại ngươi nơi này ở lại, vừa vặn rất tốt. Nghe vậy, Từ Nhược Ngu thân thể mềm mại run lên, bất quá nhìn xem cái này gần trong gang tấc, dường như sau một khắc liền sẽ hôn đi lên nam nhân, nàng bẹn bẹn do dự một nháy mắt liền gật đầu. Trần Huyền sư đệ, ta bằng lòng ngươi, ngươi muốn ở chỗ này ở bao lâu đều có thể. Trần Huyền sán lạn cười một tiếng, sau đó lấy thế xét đánh không kịp bưng thai trên trán Từ Nhược Ngu hôn hạ, lúc này mới bung ra Từ Nhược Ngu. Từ Nhược Ngu vội vàng đứng lên, nhìn xem cái nụ cười này sán lạn, dường như gian kế được như ý nam nhân, nàng khẽ cắn môi, nói rằng, Trần Huyền sư đệ, ngươi còn như vậy cũng đừng trách ta không để ý tới ngươi. Trần Huyền nhún vai, cười nói, sư tỷ, kế tiếp hai người chúng ta thật là cùng ở chung một mái nhà, ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, dạng này không tốt lắm đâu. Ngươi Từ Nhược Ngu hận hận chừng Trần Huyền một cái, nói rằng, Trần Huyền sư đệ, ta bỗng nhiên phát hiện ngươi rất vô sỉ, hơn nữa còn rất không muốn mặt. Trần Huyền cười tủm tỉm gật đầu, tạ tạ sư tỷ khích lệ. Nghe vậy, Từ Nhược Ngu trực tiếp bó tay rồi, không sai, sau đó xoay người hướng phía trong phòng đi đến, nàng cảm thấy mình có cần phải cách nam nhân này xa một chút, sự tình vừa rồi quả thực nhường nàng có chút. Hắc hắc, cái này ra mặt dày hiệu quả quả nhiên không sai, xem ra khoảng cách điểm cuối cùng đã không xa. Trần Huyền sán lạn cười một tiếng. Cùng lúc đó, Quang Minh vũ trụ, nơi này chính là Quang Minh thần tộc thiên hạ, bọn hắn nhất tộc chính là cái vũ trụ này kẻ thống trị. Ở trong đó Quang Minh vũ trụ tổng cộng có hơn 8000 khỏa sinh mệnh tinh vực, hơn 2 vạn khỏa hoàng vũ tinh vực. Trong này có hơn 5000 khỏa sinh mệnh tinh vực đều bị Quang Minh thần tộc nắm trong tay, hơn nữa tại cái này hơn 5000 khỏa trên sinh mệnh tinh vực đều có Quang Minh thần tộc tộc nhân, bởi vậy có thể thấy được, cái này khổng lồ tộc đàn có huyết mạch tộc nhân là bậc nào con số kinh người. Toàn bộ Quang Minh thần tộc tổng cộng có 72 đích tộc, tại cái này 72 đích tộc phía dưới lại có vô số chi nhánh chủng tộc trải rộng Quang Minh vũ trụ. Bất quá chân chính nhân vật thực quyền đều là xuất từ cái này 72 đích tộc bên trong. Thánh Vũ tinh vực, đây là Quang Minh thần tộc 72 đích tộc một trong thánh quang nhất tộc chỗ. Thánh quang nhất tộc xem như Quang Minh thần tộc 72 đích tộc một trong, tự nhiên cũng là Quang Minh trong thần tộc thực quyền tồn tại, chỉ có điều theo thánh quang nhất tộc thánh chủ Ly Kỳ sau khi ngã xuống, toàn bộ thánh quang nhất tộc tại 72 đích tộc bên trong địa vị đã rất xuống ngàn trượng. Cho dù là thánh quang nhất tộc thật vất vả xuất hiện một vị độ ách thân thể, tại quyền lợi trong tranh đấu cũng đã trở thành một tên phế nhân. Chẳng qua hiện nay thánh quang nhất tộc theo vị kia danh chấn mấy cái vũ trụ sáng tạo thế thần thể xuất hiện về sau, cái này xuống dốc đích tộc đã đang từ từ hồi máu, ít ra theo mặt ngoài đến xem là như vậy. Thánh nữ, ta vừa mới nhận được tin tức, thần quang thánh tử mang theo Quang Minh thánh điện mấy vị trưởng giả rời đi Quang Minh vũ trụ, đi nguyên sơ vũ trụ. Thánh vũ tinh vực, thánh quang nhất tộc vị trí. Một tòa rộng lớn khu kiến trúc bên trong, đang xếp bằng ở một cái tản ra vô tận thánh quang thần bàn bên trên tu luyện nữ tử từ từ mở mắt. Nàng y hệt năm đó, một bộ màu vàng nhạt áo dài, dáng người thon dài, một đầu như thác nước ba búi tóc đen tựa như ẩn chứa lấy một loại nào đó thánh khiết lực lượng, kia con cong lông mày phía dưới, một đôi mắt sáng câu hồn nhất phách, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Chào hỏi cũng không nói một tiếng a. Nàng bình tĩnh mở ra miệng. Đứng tại cách đó không xa một gã thanh niên mặt mũi tràn đầy bệ khuất, nói rằng: "Thánh nữ, thần quang thánh tử rất rõ ràng chính là không có đem ngươi để ở trong mắt, dù là ngươi bây giờ đã thu được không ít đích tộc duy trì, hắn vẫn như cũng làm theo ý mình." Nàng bình tĩnh nói: "Một cái xuẩn tài mà thôi, không cần để ý, bất quá ta ngược rất là hiếu kỳ, điều động sức mạnh của Quang Minh Thánh Điện, hắn đi nguyên sơ vũ trụ làm cái gì?" Thanh niên nói rằng: "Thánh nữ, nghe nói nguyên sơ vũ trụ xuất hiện một cái không thua ngươi tuyệt thế yêu nghiệt, hơn nữa người này còn đang theo đuổi thần quang thánh tử vị hôn thê, thần quang thánh tử có phải là vì việc này mới đi nguyên sơ vũ trụ?" Nghe vậy, nữ tử Mỹ trong mắt lóe lên một vệ tinh quang. Hắn là ai? Chương 3116, thần quang thánh tử tức đến. Chương 3116, thần quang thánh tử tức đến. Hắn là ai? Nữ tử kia một đôi mắt sáng bên trong tinh quang lấp lóe, không yếu hơn mình tuyệt thế yêu nghiệt, vậy mà tại nguyên sơ vũ trụ xuất hiện, người này là ai? Thanh niên nói rằng: "Thánh nữ, căn cứ ta được đến tin tức người này vừa mới xuất hiện tại Nguyên Sơ Vũ Trụ, hơn nữa còn tại Thiên Đạo Thánh Viện sát hạch tới khảo thí ra trước nay chưa từng có thập tinh thiên phú, đồng thời gần đây còn tại Thiên Đạo Thánh Viện nắm trong tay 9 loại kiếm hồn, dưới mắt Nguyên Sơ Vũ Trụ bên kia đã có không ít người cho rằng thiên phú của hắn tiềm lực không giới ngươi, bất quá hắn ha có thể cùng thánh nữ ngươi so sánh. Thật muốn một trận chiến lời nói, hắn sợ là liền thánh nữ một chiêu đều không tiếp nổi. Nghe vậy, Sơ Giao chậm rãi đứng dậy, kinh người như thế thiên phú tu luyện, nhường trong đầu của nàng rất tự nhiên nổi lên một thân ảnh, một cái không đã hận nàng tận xương nam nhân. Hắn tên gọi là gì? Sơ Giao dần dần bình tĩnh trở lại, hỏi. Thanh niên đáp lại nói: "Thánh nữ, người này gọi Ngụy Cửu Vũ, về phần dáng dấp ra sao tạm thời còn không có phương diện này chân dung." Ngụy Cửu Vũ, trưởng không chín loại kiếm hồn, Sơ Giao trong miệng lẩm bẩm mấy chữ này, khóe miệng chậm rãi hiện ra một vẻ nhìn người nhìn không thấu đủ cười. Thánh nữ chẳng lẽ đối với hắn cảm thấy hứng thú? Thanh niên hơi kinh ngạc. "Giúp ta nhìn chằm chằm hắn." Sơ Giao trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh, nói rằng: "Thần Quang tiến về Nguyên Sơ Vũ Trụ cùng hắn tất nhiên có một trận chiến, ta muốn thấy nhìn hắn cùng Thần Quang ở giữa phải chăng còn có khoảng cách." Thanh niên nhẹ gật đầu, tiếp tục nói: "Thánh nữ, dưới mắt ủng hộ chúng ta Thánh Quang nhất tộc các lớn đích tộc đều đem hy vọng thả ở trên người của ngươi, lấy thực lực của ngươi ngăn chặn Thần Quang khẳng định là không có vấn đề, bất quá liền tình huống trước mắt đến xem, chúng ta vẫn như cũ vẫn còn yếu thế, dù sao nhất mạch kia đã cầm quyền 3 cái kỷ nguyên, bọn hắn chắc chắn sẽ không để chúng ta Thánh Quang nhất tộc một lần nữa đứng lên." Sơ Giao đạm mạc nói: "Bọn hắn đang có ý đồ gì ta rất rõ ràng, đáng tiếc ta không phải cái thứ hai độ ách thân thể, có một số việc chân chính quyền quyết định cũng không ở trong tay bọn họ, bất quá muốn có được những người kia tán thành, cũng chỉ có theo trận này tranh đấu bên trong chỗ hết tài năng mới có cơ hội." Thanh niên đồng ý gật đầu, nói rằng: "72 đích trong tộc đã có 1/3 người tại ủng hộ chúng ta, nếu như có thể tái tranh thủ tới một chút lực lượng, như vậy ta Thánh Quang nhất tộc chấp trưởng cái vũ trụ này ở trong tầm tay. Mấu chốt ở chỗ những cái kia có thể ở cuối cùng quyết định tất cả người, dáng vẻ nhất tộc kỳ thật cũng không đáng sợ." Sơ Giao thần sắc lạnh lùng nhìn về phía phương xa. Lúc này, tại hai người lúc nói chuyện, một cái ngồi trên xe lăn, mặt mũi tràn đầy tiểu thụy nữ tử xuất hiện ở cách đó không xa trên quảng trường, nàng thân mặc bạch y, hình dạng tú mỹ, thành thục khí chất bên trong, cũng có một vẻ trải qua tang thương đổi phế khí tức. Nàng một đôi ống quần nhìn qua trống rỗng, gió nhẹ thổi qua, một đôi ống quần đã bay lên. Đây là một cái đã mất đi hai chân nữ tử. Thấy được nàng, thanh niên trong ánh mắt hiện lên một vẻ đáng sợ lạnh ý, nói rằng: "Phế nhân, ai bảo ngươi đến nơi này? Đây là thánh nữ tính tu chi địa, ngươi như nếu ngươi không đi cũng đừng trách ta đối ngươi không khách khí." Sơ Giao cũng hướng phía nữ tử này nhìn sang, một đôi mắt sáng chút nào không gợn sóng. Ngồi trên xe lăn nữ tử thân thể run lên, cuối cùng vẻ mặt đắng chát nhìn về phía Sơ Giao, há to miệng, giống như chuẩn bị nói cái gì, nhưng nhìn Sơ Giao tấm kia bình tĩnh mặt, nàng cuối cùng vẫn đem lời muốn nói toàn bộ nuốt trở vào. Sau đó nàng yên lặng cúi đầu. Ta lúc này đi nói xong, nàng chật vật thôi động dưới thân xe lăn, hướng phía nơi xa mà đi. Hừ, phế vật vô dụng, năm đó nếu như không phải nàng tin vào thần quang lời nói, sao lại rơi vào bây giờ tình trạng này? Ta Thánh Quang nhất tộc cũng đã sớm đứng lên. Thanh niên mặt mũi tràn đầy lửa giận. Sơ Giao phất phất tay, bình tĩnh nói: "Có một số việc cũng chẳng trách nàng, đi thôi, giúp ta nhìn chằm chằm Nguyên Sơ Vũ Trụ người kia, ta rất muốn nhìn một chút thần quang ở trong tay của hắn sẽ là kết cục gì." Thanh niên quay người rời đi. Sơ Giao không có tiếp tục tu luyện, ngắm nhìn mảnh này xanh thẳm thương cùng, đâu lẩm bẩm nói: "Nghe nói hắn tại Huyền Hoàng Vũ Trụ nắm trong tay 9 loại kiếm ý, đã là lên trời tư chất, bây giờ cái này bỗng nhiên xuất hiện tại Nguyên Sơ Vũ Trụ người sẽ là hắn sao?" 9 loại kiếm ý, 9 loại kiếm hồn. Sơ Giao bình tĩnh đôi mắt bên trong trong nháy mắt toát ra chói mắt thần thái. Nguyên Sơ Vũ Trụ, Thiên Đạo Thánh Viện. Từ khi lần trước Trần Huyền Bồi tiếp từ Nhược Ngu vượt qua một đêm, dùng một loại vô sỉ thủ đoạn khiến cho từ Nhược Ngu bằng lòng chính mình lưu lại sau, kế tiếp mấy ngày nay thời gian bên trong, Trần Huyền đều không hề rời đi nơi này, mỗi ngày đều đang bồi lấy từ Nhược Ngu. Từ Nhược Ngu tu luyện, hắn an vị tại trong đình đài uống trà, từ Nhược Ngu tu luyện kết thúc, hắn liền bồi từ Nhược Ngu thưởng thức chung quanh nơi này phong cảnh. Mấy ngày nay thời gian xuống tới, đối với gia hỏa này ra mặt dày, từ Nhược Ngu cũng coi là dần dần miễn dịch, hơn nữa nàng cũng biết, tại chính mình cùng hắn không có chính thức đem quan hệ xác định được trước đó, cái mới nhìn qua này có chút vô sỉ gia hỏa, ngược lại sẽ không thật đối nàng làm loạn. Điểm này ngược lại để đến từ Nhược Ngu có chút yên tâm. Bất quá Trần Huyền tại từ Nhược Ngu nơi này ở chuyện kế tiếp cũng không biết bị ai lan truyền ra ngoài, hiện nay đừng nói cái này hạch tâm ba cấp đệ tử nơi ở, cho dù là nội viện cùng ngoại viện đệ tử cũng toàn bộ đều biết. Đối với việc này, toàn bộ Thiên Đạo Thánh Viện đều đang sôi nổi nghị luận, rất nhiều đệ tử đều cho rằng từ Nhược Ngu đã cùng với Trần Huyền. Mặc dù từ Nhược Ngu vẫn là Quang Minh thần tộc thần quang thánh tử vị hôn thê, nhưng là loại tình huống này, cái thân phận này hiển nhiên là nhịn không được rồi. Hơn nữa đối với Trần Huyền cùng với từ Nhược Ngu, toàn bộ đệ tử của Thiên Đạo Thánh Viện cơ hồ đều toàn bộ tán đồng, dù sao hai cái này yêu nghiệt thật là đệ tử của Thiên Đạo Thánh Viện, đem từ Nhược Ngu tiện nghi Quang Minh thần tộc thật đúng là để cho người ta có chút khó chịu. Đương nhiên, một chút lý trí hạng người cũng đã từ loại này điên truyền trong lời nói người được một cỗ đang không ngừng áp vũ khí tức của bạo. Một khi ở xa Quang Minh vũ trụ thần quang thánh tử biết việc này, hậu quả sợ là sẽ phải tương đối kinh khủng. Bất quá đối với chuyện này, Trần Huyền cùng từ Nhược Ngu hai cái này người trong cuộc tạm thời còn không biết, cũng không nghĩ tới hai người bọn họ ở cùng một chỗ chuyện, kỳ thật chính là Thần Quân viện trưởng cố ý truyền đi. Mục đích đúng là vì huyên náo mọi người đều biết. Thánh tử, lại có mấy ngày thời gian liền có thể đến Vạn Yêu tinh vực. Một chỗ phía trên tinh hải, một chiếc thời không chiến hạm đang lấy siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ tại mảnh này bên mông bên trong tinh hải nhanh chóng chạy lấy, làm cho không người nào có thể nhìn. Tại chiếc chiến hạm này bong tàu bên trên, thần quang thánh tử một đầu tóc vàng bay lên, lãnh ngạo ánh mắt mắt thấy phía trước, tràn đầy vô tận sát ý thanh nhưng, nhanh lên nữa, ta đã có chút chờ không nổi muốn lộng chết hắn. Thần quang ánh mắt thánh tử bệ nghệ, mặc dù hắn đối thần đỉnh thần nữ cũng không có cái gì tình cảm, nhưng là nữ nhân này là vị hôn thê của hắn, đó chính là hắn vật riêng tư, ngoại trừ hắn, bất luận kẻ nào đều đụng không thể. Thật là cái này mọi người đều biết chuyện, lại có thể có người dám đi đụng, như vậy hắn liền phải chết. Chương 3117, ta chờ hắn. Chương 3117, ta chờ hắn. Đối với thần quang thánh tử tức sắp đến chuyện, Trần Huyền tạm thời tự nhiên là không biết rõ. Đương nhiên, vị này quang minh thần tộc tuyệt thế yêu nghiệt sẽ đến tìm phiền toái với mình, điểm này đã tại Trần Huyền trong dự liệu. Lần trước hắn sở dĩ dòng chống khua chiêng tuyên bố truy cầu từ những ngu, trong đó một cái mục đích cũng là vì đem vị này quang minh thần tộc tuyệt thế yêu nghiệt dẫn tới. Người này như đến, có lẽ còn có thể giúp hắn một tay. Hơn nữa Trần Huyền cũng muốn nhìn một chút quang minh thần tộc vị này tuyệt thế yêu nghiệt rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nếu như động hắn, quang minh thần tộc nữ nhân kia có thể hay không ra mặt. Nàng hiện tại lại là cái gì dạng cảnh giới? Thiên đạo thánh viện hạch tâm chi địa, Trần Huyền trong khoảng thời gian này đều tại Từ Nhược Ngu chỗ ở đợi, không hề rời đi, mà Từ Nhược Ngu cũng dần dần quen thuộc thêm một người cảm giác, không có đối Trần Huyền phòng bị cái gì. Nhìn xem xếp bằng ở vách núi phía trước tu luyện nữ tử, ngồi trong đình đài uống trà Trần Huyền mỉm cười, thông qua mấy ngày nay ở chung xuống tới, hắn cảm giác nữ nhân này đã thành thói quen chính mình tồn tại. Ít ra, đã không giống như kiểu trước đây để phòng chính mình. Cứ thế mãi, kéo kéo tay nhỏ, hôn hôn miệng nhỏ, cái kia. Khu khu, hẳn là không xa. Lúc này, ngay tại Trần Huyền tưởng tượng lấy một chút thiếu nhi không thích hợp hình tượng lúc, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở trong sân, nàng cong tay nhỏ nhìn chung quanh cuối tuần đây, cuối cùng nhìn về phía xếp bằng ở vách núi phía trước tu luyện nữ tử, sau đó lại hướng phía trong đỉnh đài Trần Huyền nhìn lại. Nô Nhi, sao ngươi lại tới đây? Trần Huyền có chút ngoài ý muốn. Sở Nô Nhi bĩu môi, hướng phía trong đỉnh đài đi đến, nói rằng: "Ta tới nhìn ngươi một chút vị này thâm cư không ra ngoài lớn tình trùng đến cùng có chưa bắt lại chúng ta vị này mỹ mạo động nhân sư tỷ, bất quá xem ra dường như vẫn chưa tới hòa hậu." Nghe vậy, Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình, hắn nhìn xem Sở Nô Nhi nhỏ giọng hỏi: "Nô Nhi, ta mấy ngày nay không có trở về ngươi sẽ không tức giận chứ?" Sở Nô Nhi liếc mắt nhìn hắn, cười híp mắt hỏi: "Vậy ngươi đêm nay trở về sao?" Trần Huyền mắt nhìn còn trong tu luyện từ nhược ngu, vội ho một tiếng, hỏi dò: "Nếu không, ngươi lại chờ mấy ngày?" Sở Nô Nhi mắt trợn trắng lên, trợn nàng mắt nhìn xếp bằng ở vách núi phía trước từ nhược ngu, không e dè mà hỏi: "Ngược lại vị sư tỷ này đang tu luyện, nếu không chúng ta bây giờ đi về đuổi nghịch một đuổi nghịch?" Trần Huyền khẽ miệng giật một cái, cười khổ không thôi: "Nha đầu này có thể hay không nhỏ giọng một chút, cũng đừng bị nữ nhân này cho nghe thấy được." "Thế nào, hẳn là ngươi không dám?" Nhìn xem gia hỏa này giữ im lặng bộ dáng, Sở Nô Nhi quỷ dị cười một tiếng, một chút liền ngồi ở Trần Huyền trên đùi, một đôi tay nhỏ ôm lấy cổ của hắn, mặt mũi tràn đầy dụ nghi ngờ nói: "Nếu không đừng trở về, ngay tại cái này cũng được, động tĩnh điểm nhỏ, vị sư tỷ này hẳn là nghe không được a." Trần Huyền giật mình trong lòng, nha đầu này có phải hay không quá lớn mật một chút. Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy Sở Nô Nhi hướng thẳng đến hắn hôn đi qua, lớn mật mà không bị cản trở, nhường Trần Huyền hoàn toàn trở tay không kịp, chỉ có thể bị động nên đón. Vách núi phía trước, đang tu luyện từ nhược ngu lông mi khẽ run, Sở Nô Nhi tới nàng tự nhiên cảm ứng được, Sở Nô Nhi mới vừa nói những lời kia nàng cũng tự nhiên nghe được. Bất quá những này từ nhược ngu đều còn có thể giữ vững bình tĩnh. Nhưng là hiện tại, một nam một nữ này vậy mà ở ngay trước mặt chính mình nhi. Giờ này phút này, từ nhược ngu thực sự không cách nào tiếp tục giữ vững bình tĩnh, nàng đội vàng mở to mắt, đưa lưng về phía hai người nói: "Trần Huyền sư đệ, Nô Nhi sư muội, ta cái này người sống sờ sờ còn tại, các ngươi có thể hay không đổi chỗ khác?" Nghe vậy, Trần Huyền vội vàng đẩy ra Sở Nô Nhi, mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ. Sở Nô Nhi vẫn như cũ ngồi Trần Huyền trên đùi, nàng nghiêng đầu hướng phía xếp bằng ở vách núi phía trước từ nhược ngu nhìn sang, cười tủm tỉm nói: "Sư tỷ, chúng ta không ngại ngươi nghe lén, muốn không mượn dùng một chút ngươi khối bảo địa này?" Phúc. Trần Huyền kém chút một miệng phun ra đến. Từ nhược ngu khi nào nghe qua lớn mật như thế không bị cản trở lời nói, sắc mặt nàng ửng hồng, đưa lưng về phía hai người nói: "Nô Nhi sư muội, ngươi không ngại ta để ý, các ngươi vẫn là đổi chỗ khác a." Nghe thấy lời này, Trần Huyền vội vàng buông Sở Nô Nhi xuống, nói rằng: "Sư tỷ, không cần, chúng ta tạm thời cái gì cũng không làm." Bất quá Sở Nô Nhi lại là có chút hăng hái nhìn xem Từ Nhược Ngu, cười nói: "Sư tỷ, nếu như ngươi ngại lời nói, nếu không ngươi cũng cùng một chỗ thôi, ba người chúng ta đậu đen rau muống." Trần Huyền gấp đội vàng che Sở Nô Nhi miệng nhỏ, không cho nàng đem lời nói tiếp. Mặc dù da mặt của hắn sát thực đủ dày, nhưng là loại chuyện này hắn thật đúng là không dám suy nghĩ. Vách núi phía trước, nghe thấy Sở Nô Nhi lời này, Từ Nhược Ngu thân thể mềm mại mánh rung động, không biết rõ là nghĩ đến cái gì, mười ngón tay của nàng trong nháy mắt khấu chặt cùng một chỗ, sau đó quay đầu, tức giận nói: "Nô Nhi sư muội, ngươi không thuần khiết." Sở Nô Nhi một chút liền vuốt ve tay của Trần Huyền, bĩu môi nói rằng: "Thuần khiết? Sư tỷ, chờ ngươi về sau theo gia hỏa này cũng biết giống như ta, có lẽ ngươi còn sẽ chủ động tìm người trợ giúp." Ta Từ Nhược Ngu trong nháy mắt bó tay rồi, đều không biết trả lời như thế nào cái này hùng hãn nữ nhân. Bất quá nhìn một nam một nữ này như thế thân mật bộ dáng, mặc dù nàng mấy ngày trước đây đã nói qua sẽ không ăn dấm, nhưng là nàng luôn cảm giác trong lòng của mình có chút không thoải mái. Trần Huyền vội vàng nháy mắt với Sở Nô Nhi, nếu như tùy ý nha đầu này tiếp tục loạn nói tiếp, mấy ngày nay chính mình kiên trì khả năng liền uổng phí. "Sư tỷ, cái kia, nếu không chúng ta cùng đi ra ngoài đi một chút, ta nghe nói ngươi thật là rất nhiều năm đều không hề rời đi qua Thiên Đạo Thánh Viện." Trần Huyền vội vàng đổi chủ đề. Nghe vậy, ánh mắt của Từ Nhược Ngu ảm đạm, nàng sợ dĩ đem chính mình vây ở Thiên Đạo Thánh Viện, không phải là không một loại uy mắng phản kháng, Chỉ có điều nàng loại này phản kháng dường như cũng không có đưa đến cái tác dụng gì, thần đình là sẽ không bỏ rơi cùng quang minh thần tộc thông gia. Đang nghĩ ngợi, từ Nhược Ngu đại mi vẩy một cái, nàng lấy ra tâm linh của mình ngọc giản, đọc đến trong đó tin tức sau, sắc mặt lập tức biến đổi, cắn môi nói rằng: "Trần Huyền sư đệ, ngươi có phiền toái." Nghe thấy lời này, Trần Huyền cùng Sở Nô Nhi liếc nhau một cái. "Sư tỷ, không phải là quang minh thần tộc bên kia có động tác gì?" Trong lòng Trần Huyền đã đoán được đại khái. Từ Nhược Ngu vội vàng nói: "Thần đình bên kia vừa mới cho ta truyền đến tin tức, Thần Quang Thánh Tử đã mang theo ánh sáng minh thần tộc các cường giả tiến vào nguyên sơ vũ trụ, nhiều nhất 2 ngày liền có thể đến Thiên Đạo Thánh Viện, bọn hắn nhất định là vì ngươi tới." Nghe vậy, con mắt của Trần Huyền trong nháy mắt híp thành một đầu dây nhỏ, hỏi: "Sư tỷ, quang minh thần tộc bên kia tới nhiều ít cường giả? Cái gì cấp độ?" Từ Nhược Ngu nói rằng: "Tạm thời không rõ ràng, bất quá Thần Quang Thánh Tử đã tới, như vậy hắn chắc chắn sẽ không là tiểu đả tiểu nháo, nếu như hắn muốn tại Thiên Đạo Thánh Viện xuống tay với ngươi, tuyệt đối là mang đến đầy đủ lực lượng cường đại. Trần Huyền sư đệ, không bằng ngươi tạm thời trước tránh một chút a." "Tránh?" Trần Huyền tự nhiên không có loại suy nghĩ này, hắn đứng dậy, nhìn hướng về phía trước kia không ngừng lăn lộn biển mây, cười nói: "Cuối cùng đem ra hỏa này cho được, sư tỷ, ta không đi, ta ngay tại Thiên Đạo Thánh Viện chờ lấy hắn, vì ngươi, ta nhất định phải đứng ra đối mặt bọn hắn." Chương 3118, thắng làm nữ nhân ta. Chương 3118, thắng làm nữ nhân ta. "Trần Huyền sư đệ, ngươi." Từ Nhược Ngu gấp đứng lên, nhìn xem người thanh niên này kia kiên nghị khuôn mặt, trên mặt của nàng có rõ ràng sốt ruột chi sắc, nói rằng: "Trần Huyền sư đệ, dưới mắt cũng không phải xính anh hùng thời điểm, lấy Thần Quang Thánh Tử bá đạo, hắn đã đích thân đến, không đạt mục đích, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hơn nữa Thần Quang Thánh Tử còn mang tới ánh sáng thần tộc cường giả, ai biết bọn hắn lực lượng cường đại cỡ nào? Lấy thực lực của ngươi làm sao có thể ngăn cản được bọn hắn? Hiện tại ngươi nhất định phải tạm thời tránh mũi nhọn." Nghe vậy, Trần Huyền cười lắc đầu, nói rằng: "Sư tỷ, ta biết hảo ý của ngươi, chẳng qua nếu như liền điểm này áp lực đều gánh không được, còn thế nào đến truy cầu ngươi cái này Thần Quang Thánh Tử vị hôn thê?" Nói, Trần Huyền phất phất tay, tiếp tục nói: "Sư tỷ, ngươi không cần quên nữa, theo ta dự định truy cầu ngươi bắt đầu từ ngày đó, ta liền đã làm tốt đối mặt tính toán của bọn hắn, nếu như ta hiện đang chạy trốn, làm một con rùa đen rút đầu, tương lai còn thế nào đi thần đỉnh cầu hôn? Huống chi dạng này ta xứng với sư tỷ ngươi sao?" Nghe thấy Trần Huyền lời này, nội tâm Từ Nhược Ngu cảm động đồng thời, nàng trong lòng cũng càng thêm sốt ruột, loại này vượt qua bình thường hữu nghị vội vàng, liền chính nàng đều còn không có phát giác được. "Trần Huyền sư đệ, ngươi liền nghe ta một lời khuyên à, vạn nhất ngươi thật..." Từ Nhược Ngu không có tiếp tục nói hết, mặc dù nàng biết Trần Huyền rất lợi hại, nhưng là nghe đồn Thần Quang Thánh Tử thật là một vị có thể cùng nhân quả thiên cảnh giao phong trăm chiêu bất bại tồn tại. Hơn nữa Thần Quang Thánh Tử lần này đến đây khẳng định mang đến lực lượng kinh khủng, đến lúc đó Trần Huyền một người như thế nào đối mặt bọn hắn? Trần Huyền hít sâu một hơi, nói rằng: "Sư tỷ, vì ngươi, ta phải cùng bọn hắn chính diện giao phong, hơn nữa cũng nhất định phải thắng, không phải, ta vị này Thiên Đạo Thánh Viện thập tinh thiên phú người sở hữu đã định trước sẽ trở thành một chuyện cười, hơn nữa dạng này ta có tư cách làm nam nhân của ngươi sao?" Ngươi Từ Nhược Ngu cười khổ một tiếng, nàng cắn răng, nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Trần Huyền sư đệ, nếu như ta bằng lòng ngươi làm nữ nhân của ngươi, như vậy ngươi có thể hay không ứng thuận với ta không cần đặt mình vào nguy hiểm?" Nghe vậy, con mắt của Trần Huyền sáng lên, hắn không nghĩ tới tin tức đột nhiên xuất hiện này, vậy mà lại làm cho Từ Nhược Ngu làm ra loại này quyết định. Chuyện này đối với Trần Huyền tới nói tuyệt đối là một cái vui mừng ngoài ý muốn. Sở Nô Nhi đồng dạng là vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn xem Từ Nhược Ngu, sau đó trên mặt của nàng lập tức lộ ra một vệt nụ cười sáng lạ, xem ra trong lúc vô tình, nam nhân này tại nữ nhân này trong lòng phân lượng đã càng ngày càng nặng. Vì nam nhân này, nữ nhân này thế mà lại làm ra loại này quyết định. Từ một điểm này liền đủ đó có thể thấy được Trần Huyền trong lòng nàng phân lượng. "Sư tỷ, ngươi thật giống như rất lo lắng ta. Đặc biệt đừng lo lắng ta." Trần Huyền cười tủm tỉm nhìn xem Từ Nhược Ngu. "Ta đang chuẩn bị nói cái gì?" Trong lòng Từ Nhược Ngu lập tức giật mình, có chút hậu chi hậu giác nàng lúc này cũng mới phát giác được điểm này, bất quá câu nói như thế kia đã nói ra, Từ Nhược Ngu tự nhiên không tốt phản bác cái gì, nàng cắn môi, nói rằng: "Trần Huyền sư đệ, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta, nếu như ta bằng lòng làm nữ nhân của ngươi, ngươi có đáp ứng hay không ta tạm thời tránh mũi nhọn?" Nghe vậy, Trần Huyền lắc đầu, nói rằng: "Sư tỷ, cái này là hai chuyện khác nhau, ngươi, ta sẽ không bỏ rơi. Quang minh người của thần tộc ta cũng muốn cùng bọn họ đấu một trận, huống chi ta muốn ngươi làm nữ nhân của ta là cam tâm tình nguyện, mà không phải bị ép phía dưới nghĩ một đằng nói một nẻo." "Trần Huyền sư đệ, ngươi thế nào cố chấp như vậy?" Từ Nhược Ngu đông cảm giác bất đắc dĩ. Trần Huyền cười nói: "Sư tỷ, ta đã tại gióng trống khua chiêng truy cầu ngươi, không sợ bị quang minh thần tộc biết, ngươi cảm thấy ta sẽ không có chuẩn bị sao?" Từ Nhược Ngu như mày, nhìn về phía Trần Huyền. Sở Nô Nhi vừa cười vừa nói: "Sư tỷ, đừng quên đây là địa phương nào. Thiên Đạo Thánh Viện có lẽ so ra kém Quang Minh Thần Tộc, nhưng là cho dù Quang Minh Thần Tộc đến nơi này, chỉ sợ cũng không dám tùy ý làm bậy a." Từ Nhược Ngu trầm mặc không nói gì, điểm này nàng không phủ nhận, nhưng là lấy Thần Quang Thánh Tử bá đạo, ai biết hắn có thể hay không nổi điên. "Ta muốn hai vị viện trưởng hẳn là còn sẽ không nhường Quang Minh người của thần tộc tại Thiên Đạo Thánh Viện dương ngoài a." Trần Huyền khép cười một tiếng, hắn sở dĩ dám như thế dòng chống khua chiêng truy cầu Từ Nhược Ngu, tự nhiên cũng là có mượn lực ý nghĩ, có Thiên Đạo Thánh Viện tòa này núi dựa lớn để lấy, trừ phi là Quang Minh Thần Tộc dự định bị mặt, không phải bọn hắn tức liền tới cũng phải tuân thủ quy củ của nơi này. Từ Nhược Ngu trầm ngâm hạ, nói rằng: "Trần Huyền sư đệ, kia hai cái lão gia hỏa sẽ vì ngươi đứng ra sao? Thử một lần đi." Trần Huyền nhún vai, cười nói: "Sư tỷ, ngươi là lo lắng ta không địch lại bị kia Thần Quang Thánh Tử. vẫn là lo lắng ta sẽ chết tại Quang Minh thần tộc các cường giả trong tay. Từ Nhược Ngu bình tĩnh nói, cả hai đều có, Trần Huyền sư đệ, mặc dù ta không phủ nhận thiên phú của ngươi rất mạnh, nhưng là vị này thần quang thánh tử cũng rất đáng sợ, cho dù là ta, chỉ sợ đều khó mà thắng hắn, ở đằng kia vị sáng tạo thế thần thể chưa từng xuất hiện trước đó, hắn nhưng là Quang Minh thần tộc đệ nhất thiên tài, có thể ở cái này khổng lồ tộc đàn bên trong ngồi lên cái này bảo tọa, đủ để thấy thực lực của hắn khủng bố đến mức nào. Nghe vào xác thực rất mạnh. Trần Huyền cười cười, nhìn xem Từ Nhược Ngu nói rằng, sư tỷ, không bằng chúng ta tới cược một trận như thế nào? Đánh cược gì? Từ Nhược Ngu không hiểu hỏi. Trần Huyền khẽ cười một tiếng, nói rằng, liền cược ta có thể hay không chiến thắng vị này thần quang thánh tử, nếu như ta thắng hắn, như vậy ngươi liền chính thức làm nữ nhân của ta, như thế nào? Trong lòng Từ Nhược Ngu rung động, tự tin như vậy. Trần Huyền sư đệ, nếu như ngươi thua thì sao? Từ Nhược Ngu hỏi ngược lại. Trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ phong mang chi sắc, nói rằng, nếu như ta thua như vậy ta liền từ bỏ truy cầu sư tỷ, bởi vì ta thua liền đại biểu cho ta đã chết tại thần quang trong tay thánh tử. Từ Nhược Ngu trong lòng run lên, sau đó nàng ngẩng đầu lên, có lẽ là muốn cho Trần Huyền một chút lòng tin, nói rằng, tốt, Trần Huyền sư đệ, ta bằng lòng ngươi, nếu như ngươi thắng ta liền làm nữ nhân của ngươi. Trần Huyền cùng Sở Nô Nhi liếc nhau, hắn sán lạng cười một tiếng, sau đó phất phất tay nói rằng, sư tỷ, ngươi nhất định phải thua. Nói xong lời này, Trần Huyền liền rời khỏi nơi này, mặc dù hắn chắc chắn hai vị viện trưởng khẳng định sẽ đứng tại chính mình vị này thập tinh thiên phú bên này, nhưng là trước lúc này cũng phải cùng cái này hai cái lao ra hỏa điện thoại cái mới được. Trần Huyền sư đệ thật mạnh như vậy sao? Hắn thật có niềm tin tuyệt đối chiến thắng thần quang thánh tử. Nhìn xem Trần Huyền bóng lưng rời đi, Từ Nhược Ngu nhíu lại mi, không ta vô thiên chi đỉnh, loại cảnh giới này cho dù chiến lực lại yêu nghiệt sợ là cũng có hạn a. Thần quang thánh tử có thể là có thể cùng nhân quả thiên cảnh đại chiến trăm chiêu mà không bại, tại quang minh vũ trụ, ở đằng kia vị sáng tạo thế thần thể chưa từng xuất hiện trước đó, đây chính là một cái làm cho không người nào có thể siêu việt truyền kỳ a. Ha ha, sư tỷ, nếu như không có trưởng khống chín loại kiếm hồn trước đó hắn có lẽ là không có phần thắng, nhưng là hiện tại Sở Nô Nhi cười thần bí. Nghe vậy, Từ Nhược Ngu đội vàng hướng nàng nhìn lại, hỏi: "Nô Nhi sư muội, Trần Huyền sư đệ hiện tại mạnh bao nhiêu? Đối mặt thần quang thánh tử hắn đến cùng có bao nhiêu phần thắng?" Sở Nô Nhi nhìn một chút hai tay của mình, cẩn thận nghĩ nghĩ, nói rằng: "Lấy ra hỏa này biến thái, không có 100% tự tin, thế nào cũng có 9 thành phần thắng a." Chương 3119, có yêu cầu. Chương 3119, có yêu cầu. 9 thành nội tâm Từ Nhược Ngu rung động, đối mặt theo cái kia khổng lồ tộc đàn bên trong chỗ hết tài năng, không biết rõ theo bao nhiêu thiên tài yêu nghiệt bên trong giết ra một đường máu thần quang thánh tử, Trần Huyền sư đệ thật sự có 9 thành phần thắng sao? Nếu là như vậy hắn, không biết do nghĩ tới điều gì, trong lòng Từ Nhược Ngu càng thêm chấn động, hướng phía Sở Nô Nhi hỏi. Nô Nhi sư muội, như thế nói đến, hiện tại Trần Huyền sư đệ chẳng phải là đủ tư cách cùng nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế phân cao thấp. Sở Nô Nhi lắc đầu, nói rằng, cái này chỉ sợ còn kém chút hỏa hầu, hắn hiện tại hẳn là còn không cách nào chiến thắng nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế a. Bất quá nói, Sở Nô Nhi cười tủm tỉm nhìn xem Từ Nhược Ngu, nói rằng, nếu như sư tỷ trở thành nữ nhân của hắn, như vậy hắn hẳn là liền có thể cùng nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế phân cao thấp. Vì cái gì? Từ Nhược Ngu mười phần không hiểu, trước mấy ngày Trần Huyền cũng đối với nàng nói qua lời giống vậy, nhưng là cái này đáp án Trần Huyền lúc ấy cũng không có nói với nàng đi ra. Sở Nô Nhi mỉm cười, nói rằng, chờ sư tỷ trở thành nữ nhân của hắn liền biết tại sao, bất quá ta muốn một ngày này hẳn là cũng không xa, dù sao chỉ cần hắn chiến thắng thần quang thánh tử, như vậy sư tỷ ngươi liền thua, kể từ đó, liền tự nhiên trở thành nữ nhân của hắn. Nghe vậy, sắc mặt Từ Nhược Ngu đỏ lên, bất quá Trần Huyền cùng Sở Nô Nhi đều cố ý ẩn giấu đi đáp án này không nói, cái này cũng quả thực làm cho Từ Nhược Ngu càng thêm tò mò. Một bên khác, Trần Huyền lúc này đã đi tới hai vị viện trưởng nơi ở, còn chưa đi vào trong sân, Trần Huyền liền nghe tới một hồi tiếng cãi vã từ bên trong truyền ra. Lao quân đầu, có ngươi làm như vậy sao? Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Bàn cờ này không tính. Lao đốt đầu, chính ngươi tài nghệ không bằng người còn muốn lại ta. Không được, thắng thì thắng, thua thì thua. Xéo đi, nếu không phải ngươi mẹ hắn đi lại, ta có thể thua. Không tính. Đó là ngươi chính mình bằng lòng, tiểu tử, đừng ở bên ngoài miêu, ngươi tiến đến phân xử thử. Nghe thấy lời này, đứng tại bên ngoài viện Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình, cười cười, đi vào trong sân. Chỉ thấy hai vị viện trưởng ngồi bàn cờ phía trước, dựng râu trừng mắt căm tức nhìn đối phương. Trần Huyền đi tới cười nói, hai vị viện trưởng, loại chuyện này ta có thể bình không được lý, không bằng hai người các ngươi trước tiên đem việc này thả một chút như thế nào? Thần quân viện trưởng cùng Phần Thiên viện trưởng hai người đồng thời nhìn về phía hắn. Tiểu tử ngươi không tại Nhược Ngu nha đầu nơi đó đợi, chạy đến chúng ta nơi này tới làm cái gì? Đừng nói là tiểu tử ngươi đã thành công. Nói, thần quân viện trưởng ánh mắt sáng lên, từ khi Trần Huyền đi từ Nhược Ngu chỗ ở sau, hắn liền cố ý đem việc này lan truyền khắp nơi đều là, làm cho tất cả mọi người đều biết. Đương nhiên, hắn làm như vậy chủ yếu cũng là nghĩ giúp Trần Huyền một tay. Trần Huyền cười nói, khoảng cách thành công nói xa cũng không xa, bất quá dưới mắt có một nạn quan muốn qua, còn mời hai vị viện trưởng làm biệt thủ. Nghe vậy, thần quân viện trưởng cùng Phần Thiên viện trưởng liếc nhau một cái. Tiểu tử, sự tình gì ngươi nói, mặc kệ bất cứ chuyện gì, dù là làm không được chúng ta hai cái lao ra hỏa cũng đều vì ngươi hết sức nỗ lực. Sư tôn đã nói qua, đối với tiểu tử này bất cứ chuyện gì đều phải bằng lòng, hai người bọn họ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa thần quân viện trưởng cố ý tác hợp Trần Huyền cùng Từ Nhược Ngu, cũng đã sớm có là Trần Huyền chỗ dựa dự định. Trong lòng Trần Huyền có chút cảm động, nói rằng, Vừa mới thần đỉnh bên kia cho sư tỷ truyền đến tin tức, thần quang thánh tử tới, hơn nữa còn mang tới ánh sáng thần tộc cường giả, cụ thể là cái gì cấp độ cường giả? Có bao nhiêu cường giả đi theo thần quang thánh tử tiến vào nguyên sơ vũ trụ tạm thời còn không rõ ràng lắm. Nghe vậy, thần quân viện trưởng cùng phần thiên viện trưởng trong mắt của hai người hiện lên một vệ tinh quang, bất quá trên mặt của bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì vẻ ngoài ý muốn. Từ khi Trần Huyền Dung chống khua chiêng truy cầu từ nước ngu, hơn nữa thần quân viện trưởng cũng cố ý tác hợp, hắn cũng đã sớm ngờ tới sẽ có một ngày như vậy. Xem ra quang minh thần tộc gia hỏa này tới rất nhanh. Thần quân viện trưởng ánh mắt híp thành một đầu dây nhỏ. Phần thiên viện trưởng nói rằng, lấy thần quang thánh tử cá tính, hắn đã tới, như vậy thì tuyệt đối không phải là tiểu đả tiểu nháo, chỉ sợ mang tới cường giả đội hình cũng không yếu. Hừ, thì tính sao? Thần quân viện trưởng lạnh hừ một tiếng, nhìn xem Trần Huyền nói rằng, tiểu tử, có ý nghĩ gì ngươi nói, yên tâm, bất cứ chuyện gì ta Thiên Đạo Thánh Viện giúp ngươi khiêng. Trần Huyền cũng không có giả mồm, nói rằng, ta hy vọng Thiên Đạo Thánh Viện giúp ta ngăn trở ngoại trừ thần quang thánh tử bên ngoài bất kỳ cường giả, về phần thần quang thánh tử, ta tự sẽ ra mặt đối phó hắn. Nghe thấy Trần Huyền lời này, thần quân viện trưởng cùng phần thiên viện trưởng hai người hơi kinh ngạc. Tiểu tử, xác định không cần chúng ta giúp ngươi đem giá hỏa này cho đổi đi. Ngươi có biện pháp đối phó hắn? Thần quân viện trưởng cao mày. Trần Huyền khép cười một tiếng, nói rằng, viện trưởng, nếu như ngay cả hắn đều ép không được, ta vị này Thiên Đạo Thánh Viện thập tinh tiên phú người sở hữu có phải hay không có chút danh xứng với thực? Phần thiên viện trưởng chấn động trong lòng, nói rằng, tiểu tử, nghe đồn cái này thần quang thánh tử thật là một cái có thể cùng nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế giao phong trăm chiêu mà không bại tuyệt thế yêu nghiệt, nhân vật như vậy, cho dù nhược ngu nha đầu kia sợ là đều không có phần thắng, ngươi thật sự có nắm chắc ngăn chặn hắn? Thiên phú của Trần Huyền tiềm lực, phần thiên viện trưởng cùng thần quân viện trưởng hai người cũng sẽ không hoài nghi, khẳng định là muốn cao hơn thần quang thánh tử. Hơn nữa Trần Huyền bản thân chiến lực cũng rất nguy tiền, điểm này theo hắn một đường theo ngoại viện đánh vào đến liền có thể nhìn trộm một hai. Nhưng là dưới mắt mới không ta vô thiên đỉnh phong chi cảnh Trần Huyền mong muốn ngăn chặn thần quang thánh tử, cái này nhìn qua quả thực không có bao nhiêu phần thắng. Dù sao thần quang thánh tử cường đại cỡ nào đã là thiên hạ đều biết. Trần Huyền vẻ mặt tự tin cười nói, hai vị viện trưởng, ngăn chặn hắn cùng ta mà nói không có bất kỳ cái gì khó khăn, ta lo lắng chính là hắn mang tới những người kia, chỉ muốn các ngươi giúp ta ngăn trở bọn hắn, cái khác ta mình có thể giải quyết. Nhìn thấy Trần Huyền tự tin như vậy, thần quân viện trưởng cùng phần thiên viện trưởng trong lòng hai người có chút chấn động, bọn hắn đông nhiên có một loại dự cảm, đối với tên yêu nghiệt này vô song thanh niên, bọn hắn tạm thời còn không có hoàn toàn thấy rõ ràng. Tốt, cứ làm như thế. Thần quân viện trưởng đánh nhị quyết định ra đến, nói rằng, nếu như đám người kia thực có can đảm làm loạn, như vậy ta Thiên Đạo Thánh Viện cũng không phải ăn chay, đến lúc đó ngươi có thể yên tâm to gan đi làm. Nghe vậy, Trần Huyền mặc dù nhưng đã liệu đến kết quả này, bất quá trong lòng hắn vẫn như cũ rất xúc động, ít ra, hai vị này lao nhân đúng là chân tâm đợi hắn. Nghĩ nghĩ, Trần Huyền nhìn về phía bọn hắn hỏi, hai vị viện trưởng, các ngươi như thế không để lại dư lực giúp ta, chẳng lẽ liền không có cái gì yêu cầu? Yêu cầu? Thần quân viện trưởng cùng phần thiên viện trưởng liếc nhau một cái, khóe miệng của bọn hắn co lại, bọn hắn cũng là có một cái yêu cầu, nhưng là tiểu tử này đã bị sư tôn coi trọng, yêu cầu kia bọn hắn nào dám xét ra. Có yêu cầu? Lúc này, chỉ thấy một đạo áo trắng thân ảnh từ bên ngoài đi vào, vẻ mặt mỉm cười nhìn Trần Huyền nói rằng, chương 3120, buông tay đi làm. Chương 3120, buông tay đi làm. Trần Huyền trong nháy mắt hướng phía đối phương nhìn sang, nhìn thấy cái này lười biếng thanh niên lại xuất hiện, trên mặt của hắn lập tức hơi kinh ngạc, này người thật giống như thật đúng là đâu đâu cũng có a. Thần quân viện trưởng cùng phần thiên viện trưởng hai người sờ lên cái mũi, chỉ có thể mặt mũi tràn đầy buồn bực cúi đầu. Trần Huyền đứng lên nhìn về phía lười biếng thanh niên, hỏi: "Sư minh, không biết rõ ngươi có yêu cầu gì?" Lười biếng thanh niên mỉm cười, hướng phía ba người đi tới, ngồi xuống nói: "Hai người bọn họ ngươi trước mắt, không biết rõ ta ngươi là có hay không để ý." Trần Huyền nhướng mày, có ý tứ gì? Hắn không biết rõ đối phương lời này. Lúc này, chỉ thấy phần thiên viện trưởng đứng lên chủ động cho lười biếng thanh niên rót một chén trà. Cái này động tác tinh tế làm cho trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vệ tinh quang, chẳng lẽ cái này lười biếng thanh niên tại Thiên Đạo Thánh Viện còn có cái gì thân phận đặc thù không thành? Ý của sư minh là? Trần Huyền thử thăm dò nhìn về phía hắn. Lười biếng thanh niên bưng chén trà uống một hớp, cười nói: "Bái ta làm thầy, như thế nào?" Nghe vậy, Trần Huyền chân mày nhíu càng thêm lợi hại, hai vị viện trưởng chính mình cũng từ chối, người này giúp khí từ lâu tới. Nghe thấy lời này, thần quân viện trưởng cùng phần thiên viện trưởng trong lòng hai người càng thêm phiền muộn, bởi vì Trần Huyền thật là hai người bọn họ nhìn thấy trước, thế nhưng lại bị nửa đường chặt đứt. Hơn nữa một khi Trần Huyền gật đầu bằng lòng, quan hệ này chẳng phải là nhảy lên trở thành sư đệ của bọn hắn. "Sư minh, ngươi muốn ta bái ngươi làm thầy?" Trần Huyền chau mày. Lười biếng thanh niên cười nói: "Ngươi không có nghe lầm, ta chính là cái này ý nghĩ, ngươi nguyện ý không?" Trần Huyền mắt nhìn thần quân viện trưởng cùng phần thiên viện trưởng hai người, cái này hai cái lao ra hỏa không chỉ có giữ im lặng, hơn nữa nhìn bộ dáng còn không có ngăn cản cái này lười biếng thanh niên ý nghĩ, cái này làm cho trong lòng Trần Huyền càng thêm tò mò. Cái này lười biếng thanh niên rốt cuộc là nhân vật nào? Liên thần quân viện trưởng cùng phần thiên viện trưởng hai người tựa hồ cũng không dám ngăn cản hắn. Bất quá mặc kệ cái này lười biếng thanh niên là thân phận gì, Trần Huyền liền thần quân viện trưởng cùng phần thiên viện trưởng hai người đều từ chối, tự nhiên cũng không có khả năng lại bằng lòng hắn, không phải thần quân viện trưởng cùng phần thiên viện trưởng hai người mặt mũi hương cái nào thả. Mặc dù cái này lười biếng thanh niên nhìn qua thần bí khó lường, hơn nữa cũng làm cho người dò xét không đến sâu cạn, bất quá Trần Huyền vẫn như cũ không có ý định bái hắn làm thầy. "Sư minh, thật có lỗi, việc này ta chỉ sợ không thể bằng lòng ngươi, đổi một cái à, cái khác bất kỳ điều kiện gì ta đều có thể cân nhắc." Trần Huyền hít sâu một hơi, nhìn xem lười biếng thanh niên nói rằng. Nghe vậy, Thần quân viện trưởng cùng Phần Thiên viện trưởng trong lòng hai người vui lên, lập tức cảm giác thăng bằng rất nhiều, tiểu tử này mặc dù không có coi trọng bọn hắn, nhưng là cũng không có coi trọng sư tôn a. Người biếng thanh niên trên mặt cũng không có vẻ thất vọng, hắn khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Mặc dù ta đã sớm ngờ tới sẽ là kết quả này, bất quá chính thai nghe được, tư vị này thật là có chút không dễ chịu." Trần Huyền bình tĩnh nói: "Sư minh, ta đã có lão sư, bọn hắn cũng là vì ta có thể đánh bạc mệnh trưởng giả, ngoại trừ bọn hắn ta không muốn lại bái người khác làm thầy, còn mời sư minh thông cảm." Cái này bọn hắn, Trần Huyền tự nhiên cũng bao gồm mù lòa. Người biếng thanh niên cười nói: "Tốt, vậy ta liền đổi một cái điều kiện, từ nay về sau ngươi như tồn tại một ngày, tất nhiên bảo đảm Thiên Đạo Thánh Viện vạn thế không suy, như thế nào?" Nghe vậy, Trần Huyền trầm giọng nói rằng: "Sư minh quá để mắt ta, bất quá sư minh đã đem lời nói ra, như vậy ta Trần Huyền cũng có thể ở chỗ này làm ra hứa hẹn, chỉ cần ta Trần Huyền tồn tại một ngày, Thiên Đạo Thánh Viện nếu đang có chuyện, ta Trần Huyền chắc chắn đem hết toàn lực che chở Thiên Đạo Thánh Viện." Người biếng thanh niên hài lòng nhẹ gật đầu, cười nói: "Tốt, có câu nói này của ngươi là đủ rồi, muốn làm cái gì buông tay đi làm chính là, bất kỳ hậu quả, ta Thiên Đạo Thánh Viện giúp ngươi chịu trách nhiệm." Nghe thấy lời này, Trần Huyền càng chắc chắn trong lòng một ít phỏng đoán, chỉ thấy hắn đứng dậy, hướng phía ba người thi lễ một cái, nói rằng: "Tình này, ta Trần Huyền khắc trong tấm khảm." Nói xong lời này, Trần Huyền lúc này mới quay người rời đi. Ai, tiểu tử này, chính hắn chỉ sợ còn chưa ý thức được bỏ qua một cái dạng gì cơ hội. Thần quân viện thở dài một cái. Phần Thiên viện trưởng đồng ý gật đầu. Loại cơ hội này đó cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có. Người biếng thanh niên hơi lườm bọn hắn, nói rằng: "Thứ không có tiền đồ, đừng cho là ta nghe không hiểu các ngươi lời nói bên trong ý tứ, muốn cười thì cứ việc cười đi." Thần quân viện trưởng cùng Phần Thiên viện trưởng hai người cười khan hạ. Khu khu, sư tôn, Quang Minh thần tộc đám người kia nếu như tại Thiên Đạo Thánh viện làm loạn, vậy ta thật là muốn trở mặt." Thần quân viện trưởng dò hỏi. Người biếng thanh niên bình tĩnh nói: "Theo ta Thiên Đạo Thánh viện thành lập đến nay, còn theo không có người dám ở chỗ này làm loạn, nếu có người mở cái này đầu, kia liền xử xuất toàn bộ của các ngươi bản sự, giết chết ta phụ trách." Thần quân viện trưởng cùng Phần Thiên viện trưởng hai người nết miệng cười một tiếng, có câu nói này, bọn hắn cũng có thể buông tay lớn mật đi làm. Bất quá nói, người biếng thanh niên ngang bọn hắn một cái, nói rằng: "Nếu như các ngươi bị người giết chết, đó cũng là đáng đời, đừng hy vọng ta sẽ cho các ngươi ra mặt." Thần quân viện trưởng cùng Phần Thiên viện trưởng hai người khỏe miệng giật một cái. Cùng một thời gian, Tiên Đạo Tinh Vực. Thần đình. "Chuyện này ngươi thấy thế nào?" Một nam một nữ tại một tòa trong đình đài đối mặt mà ngồi, trung niên mỹ phụ một bên pha trà vừa nói. Nam tử trầm mặc hạ, nói rằng: "Nha đầu kia nói thế nào?" Trung niên mỹ phụ lườm hắn một cái, nói rằng: "Ngươi vị này nữ nhi bảo bối hẳn là ngươi còn không rõ ràng lắm. Mặc dù nàng cũng không trở về ta, nhưng là ta biết, nha đầu này sợ là thích người thanh niên này." Dưới mắt thần quang thánh tử mang theo ánh sáng minh thần tộc cường giả dáng lâm nguyên sơ vũ trụ, khí thế hung hùng, chuyện này khẳng định không cách nào lành. Trong mắt của nam tử hiện lên một vệ tinh quang, nói rằng: "Lấy thần quang thánh tử bá đạo, nếu như không đem tiểu tử này làm thịt, xác thực sẽ không từ bỏ ý đồ, liền nhìn Thiên Đạo Thánh viện bên kia là thái độ gì." Trung niên mỹ phụ nói rằng: "Thiên Đạo Thánh viện có được xuất hiện một vị thập tinh tiên phú, ta nghĩ bọn hắn hẳn là còn sẽ không nhường quang minh thần tộc đối với hắn làm loạn, thật là bất cứ chuyện gì đều có ngoài ý muốn, nếu như xử lý không tốt, là sẽ náo ra lớn phiền toái." Nghe vậy, nam tử trung niên trầm ngâm hạ, cuối cùng thở dài, nói rằng: "Mặc kệ Thiên Đạo Thánh viện sẽ làm ra quyết định gì, việc này nói cho cùng ta thần đỉnh cũng thoát không ra liên quan, không khỏi chuyện gây quá lớn, ngươi tự mình đi một chuyến bạn yêu tình bực a." Nghe thấy lời này, trung niên mỹ phụ khẽ cười một tiếng, sau đó tức giận nói: "Ngươi là sợ thần quang thánh tử thật giết tiểu tử này a? Xem ra lần này ngươi dường như cũng đứng ở ngươi vị này nữ nhi bảo bối bên này, không đúng." Nói, trung niên mỹ phụ không biết rõ là nghĩ đến cái gì, hỏi: "Chẳng lẽ thần khư vị lao tổ tông kia cũng công nhận chuyện này?" Nam tử trung niên không có trả lời, nhưng là xem như cùng giường chung gối vợ chồng, trung niên mỹ phụ đã biết mình mong muốn đáp án, nàng cười nói: "Tốt à, kia ta liền tự mình đi một chuyến bạn yêu tinh vực, thuận tiện nhìn một chút vị này thập tinh thiên phú người sở hữu đến cùng có nhiều để cho người ta kinh diễm." Đối mặt thần quang thánh tử, hắn lại có thể kiên trì bao lâu? Chương 3121, mẹ vợ tới. Chương 3121, mẹ vợ tới. Thần quang thánh tử tức sắp đến, thần đình hiển nhiên cũng là ngồi không yên, mặc dù chuyện này là Trần Huyền đưa tới, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít cũng cùng bọn hắn có quan hệ, dù sao, từ được ngu thật là thần đình thần nữ. Đương nhiên, theo tình huống trước mắt đến xem, thần đình phương diện đối với Trần Huyền, dường như đã có ý nghĩ khác, không phải bọn hắn há sẽ đích thân ra mặt. Làm như vậy ngoại trừ dự phòng chuyện này làm lớn bên ngoài, cũng là sợ Trần Huyền chết tại thần quang trong tay thánh tử. Thiên Đạo Thánh viện, có hai vị viện trưởng gật đầu về sau, Trần Huyền cũng cảm giác dễ dàng rất nhiều, mọi thứ đều đang hướng phía hắn mong muốn phương hướng phát triển. Khi hắn lần nữa trở lại từ Nhược Ngu chỗ ở lúc, Sở Nô Nhi chẳng biết lúc nào đã rời đi. Nhìn thấy Trần Huyền trở về, Từ Nhược Ngu lập tức nên đón tiếp lấy, hỏi: "Trần Huyền sư đệ, hai vị viện trưởng là có ý gì? Bọn hắn bằng lòng giúp ngươi sao?" Trần Huyền mỉm cười gật đầu, nói rằng: "Sư tỷ, bọn hắn đã ưng thuận với ta, ngoại trừ Thần Quang Thánh Tử, bọn hắn sẽ vì ta ngăn trở Quang Minh Thần Tộc những lực lượng khác." Nghe vậy, trong lòng Từ Nhược Ngu cũng nhẹ nhàng thở ra, bất quá nàng vẫn như cũ còn có chút bận tâm, hỏi: "Trần Huyền sư đệ, ngươi thật sự có niềm tin tuyệt đối chiến thắng Thần Quang Thánh Tử sao?" Vạn nhất Từ Nhược Ngu muốn nói lại thôi. Trần Huyền khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Sư tỷ, vì ngươi, dù là không có nắm chắc ta cũng nhất định phải chiến thắng hắn, dù sao, chỉ có thắng hắn, ta khả năng nắm giữ ngươi." Từ Nhược Ngu tức giận trợn nhìn Trần Huyền một cái, nói rằng: "Trần Huyền sư đệ, ta không có đùa giỡn với ngươi, ngươi thành thật nói cho ta, đối mặt thần quang thánh tử đến cùng nắm chắc được bao nhiêu phần. Vấn đề này mặc dù Sở Nô Nhi đã nói qua, nhưng là Từ Nhược Ngu vẫn còn có chút lo lắng, nàng nhất định phải nghe được Trần Huyền chính miệng nói ra. Nhìn thấy nữ nhân này có chút nóng nảy bộ dáng, Trần Huyền con ngươi đảo một vòng, hắn sờ lên cái mũi của mình nói rằng: "Sư tỷ, nắm chắc khẳng định là có, bất quá cái gì?" Từ Nhược Ngu vội vàng hỏi. Trần Huyền cười tủm tỉm nói: "Bất quá tín niệm còn chưa đủ mạnh, nếu như sư tỷ có thể cho ta một chút động lực lời nói, ta muốn chiến thắng hắn hẳn là không cái gì độ khó." Từ Nhược Ngu vẻ mặt không hiểu nhìn xem hắn, hỏi: "Trần Huyền sư đệ, lời này của ngươi là có ý gì? Ta có thể cho ngươi cái gì động lực?" Nhìn xem Từ Nhược Ngu kia một đôi kiểu diễm ướt át môi đỏ, Trần Huyền cười khan hạ, nói rằng: "Sư tỷ, giữa nam nhân và nữ nhân, ngươi cảm thấy sự tình gì mới khiến cho một người đàn ông càng có động lực?" Từ Nhược Ngu đại mi vẩy một cái, nói rằng: "Trần Huyền sư đệ, ta không rõ lời này của ngươi là có ý gì, ngươi nói thẳng đi, đến cùng là cái gì?" "Sư tỷ, không bằng ta trực tiếp làm như thế nào?" Trần Huyền ý vị thâm trường cười một tiếng. Từ Nhược Ngu tạm thời còn chưa hiểu con hàng này đang có ý đồ gì, gật đầu nói: "Có thể, nếu như có thể để ngươi nắm giữ càng lớn nắm chắc đi chiến thắng thần quang thánh tử, ta tự nhiên bằng lòng." Nghe vậy, Trần Huyền quả thực là không muốn tiếp tục giả bộ được nữa, chỉ thấy hắn hai tay dâng Từ Nhược Ngu đầu, lấy tốc độ như tia chớp hướng phía Từ Nhược Ngu kia một đôi mê người môi đỏ hôn tới. Đôi môi tiếp xúc một nháy mắt, Từ Nhược Ngu đại não một nháy mắt liền xa vào đến trống không trạng thái, hai con ngươi mở to, còn không đợi nàng có phản ứng gì, nàng lập tức cảm giác được có đồ vật gì chui vào, nhường thân thể mềm mại của nàng đột nhiên run rẩy một hồi. Đối mặt nam nhân này kia thuần thục đến cực điểm phương thức tấn công, Từ Nhược Ngu cái này tân thủ chỗ nào chống cự được, một đôi thanh tịnh đôi mắt trong nháy mắt mất phương hướng, thậm chí đều quên phản kháng. Chưa hề trải qua loại chuyện như vậy nàng, lúc này không chỉ có là đầu óc trống rỗng, thậm chí loại cảm giác này nhường nàng còn mười phần mê muội. Cũng không biết trôi qua bao lâu, làm Từ Nhược Ngu cả người đều dần dần mê thất trong đó, đã đang dần dần thích ứng, dần dần không tự chủ được đáp lại lúc, Trần Huyền bỗng nhiên đình chỉ tất cả tiến công. Hắn hai tay dâng Từ Nhược Ngu đầu, nhìn xem cái ý này loạn tình mê nữ nhân, vẻ mặt tiện tiện cười nói: "Sư tỷ, hiện tại ta đã có đầy đủ động lực đi đánh chết thần quang thánh tử." Nghe thấy lời này, hoàn toàn xa vào đến loại kia tình muốn bên trong Từ Nhược Ngu lúc này mới hồi phục tinh thần lại, sau đó nàng vội vàng xoay người, sắc mặt đỏ nóng lên, vẻ mặt xấu hổ giận dữ nói: "Trần Huyền sư đệ, ngươi, ai bảo ngươi làm như vậy? Sư tỷ, ngươi a, ngươi để cho ta làm như vậy, ngươi không phải nói nguyện ý không?" Trần Huyền cười tủm tỉm nhìn chằm chằm nàng: "Ta..." Ngươi Từ Nhược Ngu khí cắn chặt bờ môi, nàng làm sao biết giá hỏa này nói là loại chuyện này. Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, tiếp tục nói: "Sư tỷ, hẳn là ngươi không nguyện ý sao? Thật là ngươi vừa rồi, giống như rất đầu nhập." "Trần Huyền sư đệ, ngươi đừng nói nữa." Nghĩ đến sự tình vừa rồi, Từ Nhược Ngu xấu hổ đều muốn tìm một cái lỗ để chui vào, bất quá nàng cũng biết Trần Huyền nói là sự thật, thậm chí hiện tại nàng đều còn quên không được vừa rồi cái loại cảm giác này. Nhìn thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, Trần Huyền cũng không có tiếp tục trêu cợt nữ nhân này, từ phía sau ôm lấy nàng, vẻ mặt bình tĩnh đổi chủ đề, nói rằng: "Sư tỷ, kỳ thật ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, nếu như cái này thần quang thánh tử còn không cách nào chiến thắng nhân quả thiên cảnh, như vậy hắn ở trước mặt ta liền nhảy nhót tư cách đều không có." Nghe thấy Trần Huyền cái này bá tức giận, nội tâm có chút bối rối Từ Nhược Ngu cũng rất giật mình, thật tự tin như vậy sao? Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy Trần Huyền đem nàng ôm chặt hơn, tựa ở bên thai nàng nói rằng: "Sư tỷ, nếu như ta chiến thắng hắn, ngươi sẽ thực hiện ước định a?" Nghe vậy, Từ Nhược Ngu mặc dù có chút đỏ mặt, bất quá cũng không có đi kháng cự Trần Huyền động tác trên tay, nàng há to miệng, cuối cùng thở dài, cắn môi, sau đó nói: "Trần Huyền sư đệ, ta sẽ không nói không giữ lời, nếu như ngươi thật chiến thắng thần quang thánh tử, ta bằng lòng làm nữ nhân của ngươi, bất quá thần đỉnh một cửa ải kia cần chính ngươi đi thuyết phục bọn hắn." Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, đem đầu của mình tựa ở trên bờ vai của Từ Nhược Ngu, nói rằng: "Sư tỷ, ngươi yên tâm, chiến thắng thần quang thánh tử ta một định tự mình đi thần đỉnh cầu hôn." Từ Nhược Ngu tại trong ngực của Trần Huyền hơi hơi vùng mấy hạ, cuối cùng chỉ có thể mặc cho gia hỏa này ôm thật chặt chính mình, nàng trầm mặc hạ, nói rằng: "Trần Huyền sư đệ, ta nhắc nhở trước ngươi, thần đỉnh cái kia lão ngoan cố không có ngươi nghĩ dễ nói chuyện như vậy." Trần Huyền cúi đầu nhìn xem nàng, hỏi: "Sư tỷ, nếu như thần đỉnh không đáp ứng ngươi bằng lòng cùng ta sao?" Từ Nhược Ngu trầm mặc không nói gì, vấn đề này nàng tạm thời còn không biết trả lời như thế nào Trần Huyền. Thế này, Trần Huyền ôm thật chặt Từ Nhược Ngu, nói rằng: "Sư tỷ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp nhường thần đỉnh bằng lòng đem ngươi gả cho ta, chuyện này quang minh người của thần tộc không ngăn cản được, người của thần đỉnh giống nhau ngăn trở." Cảm thụ được nam nhân này kia mạnh mà hữu lực nhịp tim, cùng kia tựa như lời thề giống như bá đạo lời nói, Từ Nhược Ngu tấm kia ửng đỏ mặt dần dần khôi phục lại bình tĩnh, hơi cứng ngắc thân thể cũng nhu hòa xuống tới. Nàng đem đầu dựa vào trên ngực Trần Huyền, mặc dù nàng đối cảm giác của người đàn ông này còn có chút mông lung, nhưng là ít ra cũng là có cảm giác. Đảo mắt nhoáng một cái, hai ngày trôi qua. Trải qua hai ngày nữa trước Trần Huyền kia đột nhiên xuất hiện thâm tình một hôn về sau, Từ Nhược Ngu đối Trần Huyền cảm giác đã lần nữa phát sinh biến hóa. Hai ngày này xuống tới cho dù Trần Huyền thỉnh thoảng sẽ làm một chút chiếm tiện nghi tiểu động tác, Từ Nhược Ngu cũng không có kháng cự cái gì. Cùng lúc đó, Thiên Đạo Thánh Viện trước Sơn Môn Vương, một người trung niên mỹ phụ lúc này đã xuất hiện ở nơi này. Nàng nhìn lên trước mặt cái này mênh mông quần sơn, khóe miệng mỉm cười. Như thế địa linh nhân kiệt chi địa, nếu là có vị kia tọa chấn, còn không biết sẽ gặp phải nhiều ít người tranh đoạt, cũng không biết nha đầu kia có nguyện ý hay không thấy ta. Chương 3122, rốt cuộc đã đến chương 3122, rốt cuộc đã đến người đến dừng bước. Theo cái này trung niên mỹ phụ xuất hiện tại Thiên Đạo Thánh Viện trước sơn môn vương, chỉ thấy từng vị thân mặc bạch y thân ảnh liên tiếp xuất hiện, chặn trung niên mỹ phụ đường đi, bọn hắn tất cả đều là Thiên Đạo Thánh Viện trấn thủ sơn môn đệ tử. Thế này, trung niên mỹ phụ mỉm cười, nói rằng: "Thỉnh cầu thông truyền thần quân, phần tiên hai vị viện trưởng, liền nói cố nhân tới thăm." Nghe vậy, Thiên Đạo Thánh Viện trấn thủ sơn môn đệ tử nhướng mày. "Ha ha, hóa ra là Tiêu Lâm phu nhân, có nhiều lãnh đạo, còn mời chờ trách." Lúc này, chỉ thấy một gã nửa bước nhân quả cường giả xuất hiện ở trước sơn môn vương, vẻ mặt mỉm cười tiến lên đón. Nghe thấy lời này, Thiên Đạo Thánh Viện trấn thủ sơn môn đệ tử thần sắc rung động, thần đỉnh Tiêu Lâm phu nhân. Tiêu Lâm phu nhân cười nói: "Không mời mà tới, có nhiều cái dậy. Như thế nào, Tiêu Lâm phu nhân, mời theo ta vào núi a." Tên này nửa bước nhân quả cường giả không dám thất lễ: "Thần đỉnh Tiêu Lâm phu nhân, đây chính là một vị nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế, hơn nữa vẫn là thần đỉnh chi chủ nữ nhân của Từ Quan Cung, thân phận địa vị quá cao." Bất quá đúng lúc này, tại Tiêu Lâm phu nhân tức sẽ tiến vào Thiên Đạo Thánh Viện lúc, một đạo giống như cựu thiên thần lôi gào thét thanh âm tựa như theo xa xôi bên trong tinh hải truyền lại mà đến như thế, chấn thiên động địa, làm cho số trong vòng vạn dặm biển mây đều đang không ngừng quần quật lấy. "Thiên Đạo Thánh Viện thập tinh tạp loại, bản thánh tử cho ngươi nửa giờ, lan ra Thiên Đạo Thánh Viện nhận lấy cái chết, không phải ta Quang Minh thần tộc định diệt ngươi cả nhà." Cái này một thanh âm quá mức đáng sợ, uy áp vô song, giống như một vị nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế nổi giận như thế, cơ hồ truyền khắp hơn phân nửa vạn yêu tinh vực. Thiên Đạo Thánh vực tất cả người tu hành đều có thể nghe nói như thế. Đệ tử của Thiên Đạo Thánh Viện cũng giống như thế. Hơn nữa cái này một thanh âm bên trong ẩn chứa lực lượng cũng quá mạnh, cho dù là không ít bất tử cảnh kinh thế nhân vật đều cảm thấy vô tận uy áp. Lời này, trong nháy mắt kinh động đến hơn phân nửa vạn yêu tinh vực. Là ai? Lực lượng thật đáng sợ. Tựa như là Quang Minh thần tộc, người tới là ai? Thiên Đạo Thánh Viện thập tinh tạp loại. Cái này sẽ không phải nói là Thiên Đạo Thánh Viện bị kia thập tinh tiên phú người sở hữu a? Ta đã biết, người tới khẳng định là Quang Minh thần tộc thần quang thánh tử, nghe đồn Thiên Đạo Thánh Viện vị này thập tinh tiên phú người sở hữu đang điên cuồng truy cầu thần đỉnh thần nữ, việc này khẳng định là đem Quang Minh thần tộc thần quang thánh tử chọc giận. Ta cũng biết chuyện này, thần đỉnh thần nữ cùng Quang Minh thần tộc thần quang thánh tử thật là đã sớm định ra hôn ước, dưới mắt Thiên Đạo Thánh Viện thập tinh tiên phú người sở hữu theo đuổi nàng, thần quang thánh tử há có thể không giận. Chuyện này ta cũng sớm đã có dự cảm xảy ra đại sự, chỉ là không nghĩ tới cái này Quang Minh thần tộc thần quang thánh tử tới nhanh như vậy. Nghe đồn thần quang thánh tử thật là một vị có thể cùng nhân quả thiên cảnh giao phong trăm chiêu mà không bại tuyệt thế yêu nghiệt, hắn lần này chạy đến, tuyệt đối là mang sát nhân chi tâm mà đến, Thiên Đạo Thánh Viện vị kia thập tinh thiên phú người sở hữu phiền toái. Ông, thiên cung phía trên, một chiếc nhanh để cho người ta thấy không rõ hình dạng chiến hạm gào thét mà qua, kinh người uy áp cùng sát ý tại chiếc chiến hạm này bên trên lan tràn ra, một đường mà đi, cũng là kinh động đến rất nhiều người tu hành. Cái này một tàu chiến hạm đi phương hướng chính là Thiên Đạo Thánh vực, hơn nữa hoàn toàn không có giảm tốc, hiển nhiên là muốn không nhìn Thiên Đạo Thánh vực là cấm không lĩnh vực cái quy củ này. Thời không trên chiến hạm, một đầu tóc vàng thần quang ánh mắt thánh tử bệ nghệ, trên thân kia cỗ sát ý ngập trời, phảng phất là muốn đem viên này sinh mệnh tinh vực phá hủy khả năng biến mất. Khoảng cách Thiên Đạo Thánh Viện không xa một tòa yên lặng trong sân, mù loa đột nhiên ngẩng đầu, thần sát trang nghiêm. "Quang Minh thần tộc, thật mạnh sát ý, khí thế hung hung a. Muốn giết người còn phải nhìn hắn có bản lĩnh này hay không?" Lao Quỷ cùng Vũ Thái Tuế đồng thời từ trong nhà đi ra, khép mắt nhìn thẳng thiên khung phía trên kia không ngừng lăn lộn biển mây. Thần quang thánh tử tới. Thiên Đạo Thánh Viện trước sơn môn vương, Tiêu Lâm phu nhân nhíu mày, nàng mới vừa vặn đến Thiên Đạo Thánh Viện, Quang Minh thần tộc cũng tới. Cùng lúc đó, toàn bộ Thiên Đạo Thánh Viện cũng bởi vì là một câu nói kia vỡ tổ. "Không ổn, Quang Minh thần tộc thần quang thánh tử tìm đến Cửu Vũ sư đệ phiền toái. Tới tốt lắm nhanh à, thật mạnh sát ý, xem ra thần quang thánh tử đối Cửu Vũ sư đệ là sinh lòng quyết phải giết." "Cái này không nói nhảm sao? Nhược Ngô sư tỷ thật là thần quang thánh tử vị hôn thê, Cửu Vũ sư đệ theo đuổi nàng, thần quang thánh tử có thể bảo trì bình thản mới là lạ. Mặc dù ta rất muốn nhìn tới Cửu Vũ sư đệ cùng Nhược Ngô sư tỷ kết làm đạo lữ, nhưng là đối mặt bá đạo hung hăng, kinh khủng thần quang thánh tử, Cửu Vũ sư đệ làm sao bây giờ?" "Ai, Cửu Vũ sư đệ làm gì đem chuyện huyên náo lớn như vậy, lén lút không tốt sao? Dưới mắt trừ phi là Thánh Viện Phương Diện là Cửu Vũ sư đệ chỗ dựa, không phải Cửu Vũ sư đệ khẳng định không cách nào chống lại Thần Quang Thánh Tử. Hơn nữa Thần Quang Thánh Tử đã dám đến, còn dám tại Vạn Yêu Tinh Vực như thế làm cản, hắn khẳng định mang tới ánh sáng thần tộc cường giả. Cửu Vũ sư đệ phiền phải à? Hắn mặc dù thiên phú tiềm lực vô song, dù là cùng Quang Minh thần tộc sáng tạo thế thần thể so sánh đều không kém, nhưng là lấy hắn thực lực trước mắt muốn cùng Thần Quang Thánh Tử so chiêu sợ là có chút khó à? Thiên Đạo Thánh Viện hạch tâm, nội viện, ngoại viện, các đệ tử thần sắc nghiêm trọng. Quang Minh thần tộc thần quang uy danh của thánh tử, bọn hắn thật là đã sớm đã nghe qua, đáng sợ như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, trừ phi là nhân quả thiên cảnh ra mặt, không phải sợ là không ai có thể đè ép được hắn. Hừ, tốt một cái tiểu tử càn rỡ, vừa đến đã náo ra động tĩnh lớn như vậy, xem ra hắn là hoàn toàn không có đem ta Thiên Đạo Thánh Viện để ở trong mắt ta. Thần quân viện trưởng thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại một đỉnh núi phía trên, ánh mắt lạnh lẽo mắt thấy phương xa. Tiểu tử này xương cùng bá nói là có tiếng, bất quá hắn nếu dám tại Thiên Đạo Thánh vực làm loạn, chúng ta cũng chỉ có thể ra mặt gõ một cái. Phần thiên viện trưởng theo sát xuất hiện, là một mầm mống tốt, đáng tiếc so sánh với hắn vẫn là kém quá xa. Lười biếng thanh niên đứng tại một quả cổ dưới cây, khoe miệng mỉm cười. Cũng được, liền để ta xem một chút tiểu tử này đối mặt hắn có phải thật vậy hay không có thể làm cho ta đang kinh diễm một lần. Vách núi phía trước, Từ Nhược Ngu lúc này đã đình chỉ tiếp tục tu luyện, kia một đôi phức tạp đôi mắt đẹp nhìn qua phía trước quần quần không ngừng biển mây. Sau đó nàng nhìn về phía bên người cái này thần sắc bình tĩnh thanh niên, nói rằng: "Trần Huyền sư đệ, hắn đã tới, một trận chiến này đã tránh cũng không thể tránh." Nghe vậy, Trần Huyền khép cười một tiếng, nói rằng: "Đợi lâu như vậy hắn rốt cuộc đã đến, sư tỷ, chớ muốn lo lắng, kế tiếp nhìn ta biểu diễn chính là." Từ Nhược Ngu cười khổ một tiếng, mặc dù Trần Huyền đã nói với nàng qua muốn chiến thắng Thần Quang Thánh Tử nắm chắc rất lớn, nhưng là trong nội tâm nàng vẫn như cũ còn có chút bất an. Lúc này, một chiếc kinh khủng chiến hạm đã tiến vào Thiên Đạo Thánh vực, tựa như một đạo lưu quang như chớp giật hướng phía Thiên Đạo Thánh viện mà đến. Cấm không lĩnh vực, chiếc chiến hạm này không lọt vào mắt Thiên Đạo Thánh viện quyết định cái quy củ này. Thế này, Thần Quân viện trưởng cùng Phần Thiên viện trưởng ánh mắt của hai người lạnh lẽo. "Hừ, thật là bá đạo tiểu tử, thật đem ta Thiên Đạo Thánh viện quy củ làm thối lắm đúng không?" Nói, một cỗ lực lượng kinh khủng lập tức lấy Thiên Đạo Thánh viện là lên điểm, đột nhiên quét sạch mà ra, phương viên vạn dặm biển mây chấn động, ầm ầm sóng dậy, một cỗ vượt áp thiên địa uy áp đã bao trùm toàn bộ Thiên Đạo Thánh vực. Lăn xuống đến. Chương 3123, cố ý khích giận. Chương 3123, cố ý khích giận. Kinh khủng uy áp lấy Thiên Đạo Thánh viện làm trung tâm quét sạch ra, phương viên trong vạn dặm biển mây giống như sóng đảo hung tuân ra thủy triều lan lộn, thiên khung chấn động. Tại cỗ uy áp này vượt ép phía dưới, toàn bộ thiên đạo trên thánh vực không, thật giống như bị một loại nào đó thần lực cho cầm giữ, cái phạm vi này bên trong thiên khung phía trên bất kỳ tồn tại đều muốn lọt vào nghiền sát. Là viện trưởng xuất thủ, tại Thiên Đạo Thánh viện bọn hắn đã có rất nhiều năm chưa từng xuất thủ, thật mạnh a. Hai vị viện trưởng quả nhiên đủ cùng a, dù là tới là Quang Minh thần tộc thần quang thánh tử, giống nhau một chút mặt mũi cũng không cho. Hừ, cho dù hắn là Quang Minh thần tộc thánh tử lại như thế nào? Nếu để cho hắn tại Thiên Đạo Thánh viện dương oai, ta mặt mũi Thiên Đạo Thánh viện hướng cái nào thả? Nói không sai, huống chi gia hỏa này có thể là vì Cửu Vũ sư đệ mà đến, chỉ là không biết rõ Cửu Vũ sư đệ nên như thế nào đối mặt hắn. Cửu Vũ sư đệ thiên phú mặc dù tuyệt thế vô song, nhưng là tại trên thực lực cùng thần quang thánh tử so sánh sợ là còn có chênh lệch rất lớn, cảnh giới của hắn quá thấp, hoàn toàn là ta trong Thiên Đạo Thánh viện cảnh giới thấp nhất đệ tử. Thiên Đạo Thánh viện hạch tâm, nội viện, ngoại viện chi địa, các đệ tử thần sắc hưng phấn, thần quân viện trưởng cái này hung hăng phản kích, làm cho tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào. Ha ha, cái này hai cái lao ra hỏa hoàn toàn chính xác có thể chỗ vách núi phía trước, Trần Huyền mỉm cười, hung hăng như vậy phản kích không chỉ có là vì mặt mũi Thiên Đạo Thánh viện, đồng dạng cũng là vì hắn. Cử động lần này cũng là tại nói cho tất cả mọi người, muốn động đệ tử của Thiên Đạo Thánh viện, không dễ dàng như vậy. Lực lượng thật mạnh, tốt quả quyết thủ đoạn. Thiên Đạo Thánh viện trước sơn môn vương, Tiêu Lâm phu nhân híp đôi mắt đẹp, từ loại này cường ngạnh thái độ bên trong, nàng dường như có lẽ đã biết được Thiên Đạo Thánh viện mặt thái độ đối với chuyện này. Người của Thiên Đạo Thánh viện xuất thủ, hung hăng như vậy nghiền ép, xem bộ dáng là không có ý định cho người tới giữ lại một chút mặt mũi. Khoảng cách Thiên Đạo Thánh viện không xa một tòa yên lặng trong sân, Mù Lòa khẽ cười một tiếng. Xem ra nơi này tiểu tử kia thật đúng là đến đúng rồi. Lao Quỷ cùng Vũ Thái Tuế nhếch miệng cười một tiếng. Giờ phút này, khoảng cách Thiên Đạo Thánh viện còn có ngàn dặm thiên khung phía trên, kia một chiếc đã siêu việt tốc độ ánh sáng chiến hạm giống như hãm sâu vũng bùn đồng dạng, không chỉ có cũng không còn cách nào tiến lên, tại cỗ uy áp này vượt ép phía dưới, dường như cũng sắp bị phá hủy rơi đến. Cảm giác được này, Thần Quang Thánh Tử sát ý ngập trời, một đầu tóc vàng bay múa, kinh khủng ánh mắt tựa như đã xuyên thấu hư không, rơi vào Thiên Đạo Thánh viện nào đó một chỗ. Đối mặt cỗ này kinh thiên hoàn toàn kinh khủng uy áp, cho dù là Thần Quang Thánh Tử đều gánh không được, cưỡng ép đi ngăn cản, thần hồn của hắn đều muốn lọt vào gạt bỏ. Bất quá cũng nhưng vào lúc này, chiếc chiến hạm này phía trên đồng dạng là có một cỗ lực lượng kinh thiên động địa bạo phát ra. Người tới là khách, hẳn là cái này sẽ là của Thiên Đạo Thánh viện đạo đại khách. Thanh âm hùng hồn tựa như theo mảnh này tiên khung chi đỉnh bạo phát đi ra, vang vọng tại trời cao phía trên, vang vọng toàn bộ Thiên Đạo Thánh vực. Sau đó, hai cỗ kinh thiên hoàn toàn lực lượng tại cái phạm vi này bên trong giữa thiên địa điên cuồng va chạm, toàn bộ Thiên Đạo Thánh vực đã bị một cỗ hủy thiên diệt địa uy áp bao trùm, hơi không cẩn thận, thân tại Thiên Đạo Thánh vực bất luận kẻ nào đều sẽ chết tại loại này giao phong lực lượng phía dưới. Một cái mắt, thân tại Thiên Đạo Thánh vực phạm vi bên trong người tu hành không khỏi là kinh hoàng khiếp sợ, cho dù là đệ tử của Thiên Đạo Thánh viện đều như thế. Bất quá Trần Huyền biết, loại này giao phong vẫn còn một loại lý tính khắc chế bên trong, một khi bọn hắn thật không để ý hậu quả, lúc này Thiên Đạo Thánh vực sợ là đã ở vào hủy diệt chi địa. Hừ, không nhìn ta Thiên Đạo Thánh viện quyết định quy củ, đây chính là cái gọi là khách nhân. Lan, thanh âm đang sợ theo Thiên Đạo Thánh viện truyền ra ngoài, hoàn toàn một chút mặt mũi cũng không cho đối phương giữ lại. Trên chiến hạm, thần quang trên người thánh tử bạo ngược khí tức đã càng ngày càng cường đại. Xem như đã từng vượt ép toàn bộ Quang Minh thần tộc tuyệt thế yêu nghiệt, hồn bá vô song hắn còn chưa hề bất ức như thế qua. Hừ, tốt một cái Thiên Đạo Thánh viện, xem ra các ngươi là thật không có ý định cho bản thánh tử giữ lại bất kỳ mặt mũi gì. Thần quang thần sắc của thánh tử cùng nộ, hung tàn sắc ý, nhường hắn hận không thể diệt Thiên Đạo Thánh viện. Đến ta Thiên Đạo Thánh viện làm càn, tiểu nhi, ngươi có mặt mũi này sao? Vô tình mà thanh âm lạnh lùng lần nữa vang vọng toàn bộ Thiên Đạo Thánh vực, hoàn toàn là đem thần quang thánh tử uy nghiêm đè xuống đất ma sát. Câu nói này cũng là làm cho đệ tử của Thiên Đạo Thánh viện vô cùng hả giận. Ha ha, vị này lúc nào thời điểm như thế bao che cho con. Tiêu Lâm phu nhân khẽ cười một tiếng, xem ra lo lắng của nàng là dư thừa, Thiên Đạo Thánh viện cũng định đứng tại người thanh niên kia sau lưng chỗ dựa. Chỉ có điều, mong muốn đối kháng Thần Quang Thánh tử, trước mắt hắn sợ là còn không có năng lực như thế. Giờ này phút này, Thần Quang Thánh tử đã phẫn nộ tới cực hạn, bá đạo đến cực điểm thanh âm đồng dạng cũng là vang tận mây xanh. Thiên Đạo Thánh viện, chuyện hôm nay bản thánh tử nhớ kỹ, ngày khác chờ thánh tử chấp trưởng Quang Minh thần tộc, nhất định phải đưa ngươi Thiên Đạo Thánh viện theo cái này vạn yêu tinh vực xóa đi. Nghe thấy lời này, không chỉ có là Thiên Đạo Thánh viện các đệ tử vẻ mặt cuồng nộ, Thần Quân viện trưởng cùng Phần Tiên viện trưởng hai người càng là khí mặt đều đen. Diệt đi Thiên Đạo Thánh viện, phóng nhãn toàn bộ nguyên sơ vũ trụ, ai dám như thế hào ngôn? Cho dù là Quang Minh thần tộc thánh tử cũng không nên lớn lối như thế. Thiên đạo thánh viện như vung cánh tay hô lên, nguyên sơ vũ trụ còn không biết sẽ có bao nhiêu nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế đứng ra vì bọn họ mà chiến, há lại ai muốn diệt cũng có thể diệt hết. Cái này thần quang thánh tử quả nhiên như trong truyền thuyết như thế bá đạo phi phàm a. Tiêu Lâm phu nhân thở dài, nàng rất rõ ràng, chuyện hôm nay tuyệt đối không cách nào lành, lấy thần quang thánh tử bá đạo, trừ phi là giết thiên đạo thánh viện thập tinh tiên phú người sở hữu. Diệt đi thiên đạo thánh viện, chỉ sợ cũng bằng ngươi còn không có tư cách này, phía sau ngươi quang minh thần tộc cũng tương tự không có tư cách này, lần này đến đây, ngươi hoàn toàn là tại tự rước lấy nhục, mặt khác, thông chi ngươi một tiếng, nữ nhân của ngươi, ta Ngụy Cửu Vũ chắc chắn phải có được. Lúc này, ngay tại thiên đạo thánh viện tất cả mọi người bởi vì thần quang thánh tử lời này vô cùng phẫn nộ lúc, Trần Huyền mở miệng. Hắn cũng là giống như vô hạn truyền bá phản âm như thế, lấy thiên đạo thánh viện là lên điểm truyền ra ngoài, vang vọng toàn bộ thiên đạo thánh vực. Câu nói này rất bá đạo, cũng là làm cho bá đạo thần quang thánh tử kém chút khí phát cuồng. Là Cửu Vũ sư đệ. Thiên đạo thánh viện các đệ tử thần sắc rung động, vị này nhân vật chính cuối cùng mở miệng, bất quá lời này, chỉ sợ là cái nam nhân cũng nhịn không được a. Hảo tiểu tử, hắn là thật muốn đem vị kia bá đạo vô song thánh tử bức điên có phải hay không? Tiêu Lâm phu nhân quay người nhìn về phía kia quần sơn bao la, đôi mắt đẹp rung động, bất quá cái này lời mặc dù còn một chút, nhưng là cũng rất có cốt khí, càng có một người đàn ông nên có đảm đương. Thập tinh tạp loại, bản thánh tử muốn đem ngươi ngàn đao bầm thây, cút ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Thần quang thánh tử tức nổ tung, hiện tại hắn chỉ muốn từng quyền đem Trần Huyền đánh chết khả năng giải hận. Ngốc bức, đi tinh hải chờ lấy, ta cùng sư tỷ thân miệng liền đến giết ngươi. Chương 3124, thua, nữ nhân về ta. Chương 3124, thua, nữ nhân về ta. Cùng sư tỷ thân miệng liền đến giết ngươi. Câu nói này cũng là làm cho đệ tử của Thiên Đạo Thánh Viện khỏe miệng giật một cái, Cửu U sư đệ, thật mạnh mẽ a. Hắn đây là dự định sớm cho vị này Quang Minh thần tộc thánh tử trên đỉnh đầu cắm sừng sao? Bất quá lời này, người của Thiên Đạo Thánh Viện đều ưa thích nghe, mặc dù rất thô tục, nhưng là hạ giận. Tiểu tử này Tiêu Lâm phu nhân bất đắc dĩ cười một tiếng, đến, hắn đây là thật định đem Quang Minh thần tộc vị này thánh tử bức cho điên, hoàn toàn không để lối thoát. Thật là, lấy thực lực của hắn thật có thể chiến thắng cường đại thần quang thánh tử sao? Hắc hắc, tiểu tử thúi này vẫn là trước sau như một ao. Vũ Thái Tuế nhếch miệng cười một tiếng, dường như lại thấy được Trần Huyền lúc trước tung hoành thái cổ thế giới cảnh tượng. Ở ngoài ngàn dặm thiên khung phía trên, thần quang thánh tử trong hai con ngươi đã nổi lên tơ máu, nắm đấm của hắn đã đem không khí đều cho bóp nát, kia từng cây sợi tóc màu vàng nóng như là lợi kiếm đồng dạng, tất cả đều trôi lơ lửng. Hắn giờ phút này là thật nhịn không được, đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét. Thập tinh tạp loại, bản thánh tử nhất định tại tinh hải chờ ngươi, ngươi nếu không đến, trên buổi tận bích lạc hạ hoàng tuyển, bản thánh tử cũng muốn diệt ngươi cả nhà. Nói xong lời này, không chỗ phát tiết thần quang thánh tử trực tiếp một quyền bạo kích ra ngoài, đem phía trước đại địa bên trên kia lan tràn đi ra dãy núi đều phá hủy mấy chục tòa. Yên tâm, cha ngươi nhất định đến. Trần Huyền tiếp tục đáp lại, vẫn tại vô tình trà đạp lấy thần quang thánh tử. Nghe vậy, thần quang thánh tử đã nghe không nổi nữa, lời gì cũng không nói, nắm trong tay chiến hạm quay người liền đi về phía tinh hải. Hắn đã đem trong lòng tất cả phẫn nộ đều đặt ở đáy lòng, đợi chút nữa đánh với Trần Huyền một trận, hắn sẽ để cho cái này không giữ mồm giữ miệng tạp loại nỗ lực giá cao thảm trọng. Bàn luận miệng lưỡi, 10 cái thần quang thánh tử đều không phải là đối thủ của Trần Huyền, hắn hoàn toàn có thể đem giá hỏa này cho tức chết. Thiên đạo thánh viện, các đệ tử cũng là bởi vì Trần Huyền lời này cất tiếng cười to. Ha ha ha ha, Cửu U sư đệ gia hỏa này quá độc ác, ta xem chừng thần quang thánh tử sợ là đã nhanh tức nổ tung a. Cho thần quang thánh tử làm cha, đoán chừng cũng chỉ có Cửu U sư đệ có can đảm này, Cửu U sư đệ cái miệng này sợ là tuyệt không yếu tại thiên phú của hắn a. Bất quá kế tiếp Cửu U sư đệ cùng thần quang thánh tử tinh hải một trận chiến, Cửu U sư đệ thật sự có phần thắng sao? Bàn luận thiên phú, Cửu U sư đệ khẳng định so thần quang thánh tử càng mạnh, nhưng là hắn hiện tại cảnh giới quá thấp, phương diện chiến lược sợ là khó mà cùng thần quang thánh tử sánh vai a. Đúng vậy a. Kế tiếp một trận chiến này thần quang thánh tử khẳng định sẽ hạ tử thủ, hơi không cẩn thận Cửu U sư đệ liền sẽ chết ở trong tay của hắn. Quản nhiều như vậy làm gì? Còn có hai vị biệt trưởng, đi, chúng ta tiến đến tinh hải nhìn xem vách núi phía trước. Từ Nhược ngu vẻ mặt im lặng nhìn bên cạnh cái này toàn thân đều đang phát tán ra một cỗ lưu manh khí tức thanh niên, bất quá nghĩ đến nghe đến mấy câu này sau thần quang thánh tử biểu lộ, nàng cũng là có chút nhịn không được. Sư tỷ, không bằng chúng ta trước hôn một cái. Trần Huyền cười tủm tỉm nhìn xem nàng hỏi. Nghe vậy, Từ Nhược ngu lườm hắn một cái, nói rằng: Trần Huyền sư đệ, ta nhìn ngươi vẫn là trước hết nghĩ muốn kế tiếp đối phó thế nào thần quang thánh tử a, ngươi vừa rồi những lời kia sợ là đã đem hắn khí nổi điên, một khi giao thủ, hắn tất nhiên sẽ tương đối đáng sợ. Trần Huyền rỗi ra lưng mỏi, cười nói: Sư tỷ, xem ra ngươi vẫn là không tin ta, bất quá không sao cả, ngươi loại này lo lắng sẽ không xuất hiện, chỉ cần Quang Minh thần tộc những lao gia hỏa kia không xuất thủ, hắn không đáng giá nhắc tới. Ha ha ha ha, tốt, ta liền thích ngươi tiểu tử loại này càn rỡ cá tính. Lúc này, một hồi tiếng cười to truyền đến, Thần Quân viện trưởng cùng Phần Thiên viện trưởng hai người đồng thời xuất hiện. Trần Huyền cùng Từ Nhược ngu hướng lấy bọn hắn nhìn lại, chỉ thấy Thần Quân viện cười dài nói: "Tiểu tử ngươi cái miệng này quả thực liền là một thanh giết người chu tâm kiếm, Quang Minh thần tộc tiểu tử này sợ là đã bị ngươi khí mất lý trí, kế tiếp ngươi buông tay một trận chiến chính là, những chuyện khác, ta Thiên Đạo Thánh viện giúp ngươi ôm lấy." Trần Huyền cười tủm tỉm nhẹ gật đầu. "Vậy làm phiền hai vị viện trưởng." Cùng lúc đó, Thiên Đạo Thánh viện cơ hồ tất cả đệ tử đều vào lúc này dần dần rời khỏi nơi này, toàn bộ chạy tới tinh hải. Không chỉ có là bọn hắn, Thiên Đạo bên trong thánh vực phàm là biết việc này, người cũng đang hướng phía bên trong tinh hải tiến đến. Thiên đạo thánh viện thập tinh thiên phú người sở hữu sắp cùng Quang Minh thần tộc thần quang thánh tử một trận chiến, mặc dù rất nhiều người cũng không coi trọng Trần Huyền, nhưng là một trận chiến này đã không đơn thuần là Trần Huyền cùng thần quang thánh tử ở giữa đấu, càng liên quan đến lấy mặt mũi Thiên đạo thánh viện, cũng liên quan đến lấy Quang Minh thần tộc uy nghiêm. Trận chiến này, mặc kệ bất kỳ bên nào là bại, đều đem mặt mũi mất hết. Không qua tất cả người cũng đều tin tưởng, tại nguyên sơ thần vũ trụ quang thánh tử như muốn giết Trần Huyền sợ là còn khó có thể làm được, cho dù Trần Huyền thật không địch lại thần quang thánh tử, Thiên đạo thánh viện chỉ sợ cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Mênh mông vô bờ bên trong tinh hải, một chiếc khổng lồ thời không chiến hạm dừng sát ở nơi này, thần quang thánh tử đứng tại chiến hạm bong tàu bên trên, sát ý ngập trời, cho dù là cách xa nhau mấy ngàn dặm đều có thể cảm nhận được. Giờ này phút này, tại mảnh này bên trong tinh hải, đã từ từ xuất hiện một chút người tu hành, bọn hắn tất cả đều hội tụ tại bên ngoài vạn dặm bên trong tinh hải, khổng lồ thần niệm giống như dày đặc lưới lớn, tất cả đều đem thần quang thánh tử cho nhìn chằm chằm. Thần quang thánh tử thật mạnh sát ý, đối mặt Thiên đạo thánh viện vị kia thập tinh thiên phú người sở hữu, hắn sợ là đã nhanh nổi điên đi. Cái này không nói nhảm sao? Kế tiếp một trận chiến này, Thần Quang Thánh Tử khẳng định sẽ lấy phương thức tàn nhẫn nhất đối phó Thiên Đạo Thánh Viện bị kia thập tinh thiên phú người sở hữu. Bất quá, ở chỗ này Thần Quang Thánh Tử như muốn giết người chỉ sợ còn không được, Thiên Đạo Thánh Viện thật vất vả xuất hiện một cái thập tinh thiên phú người sở hữu, bọn hắn sao lại trơ mắt nhìn xem bị người làm hỏng? Có đạo lý, bất quá dù vậy, Thiên Đạo Thánh Viện thập tinh thiên phú người sở hữu sợ là cũng biết bị đánh vô cùng thê thảm a. A, đệ tử của Thiên Đạo Thánh Viện tới. Sớm đi vào mảnh này, bên trong tinh hải người tu hành toàn đều nhìn về một mảnh phía trên tinh hải. Ở nơi đó, từng đạo áo trắng thân ảnh liên tiếp xuất hiện, bọn hắn tất cả đều là đệ tử của Thiên Đạo Thánh Viện. Mù Loà, Lão Quỷ, Vũ Thái Tuế ba người lúc này cũng đến khu này bên trong tinh hải, một trận chiến này nếu như ngoại ý muốn nổi lên lời nói, bọn hắn tự nhiên cũng phải hoạt động tay chân một chút. Lúc này, theo đệ tử của Thiên Đạo Thánh Viện liên tiếp xuất hiện tại mảnh này bên trong tinh hải, một chiếc chiến hạm khổng lồ cũng là hiện lên ở tầm mắt mọi người bên trong. Chỉ thấy tại chiến hạm bong tàu bên trên, Trần Huyền, Sở Đô Nhi, Từ Nhược Ngu, Thần Quân viện trưởng, Phần Thiên viện trưởng năm người nhìn thẳng phía trước. Có lẽ là cảm ứng được, Thần Quang Thánh Tử hai con ngươi tựa như đã bắn thủng mảnh này tinh hải, đột nhiên rơi vào kia chiếc trên chiến hạm. Cuối cùng, cái này một đôi kinh khủng đôi mắt như ngừng lại trên người Trần Huyền. Thập tinh tạp loại Thần Quang Thánh Tử đột nhiên lúc rời đi không chiến hạm, đứng tại bên trong tinh hải. Đang là cha ngươi ta. Trần Huyền đồng dạng là nổ bắn ra đi, ra bây giờ cách Thần Quang Thánh Tử vạn mét bên ngoài tinh hải. Thấy ở đây, mảnh này bên trong tinh hải tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn chăm chú ở trên người của bọn hắn. Tạp loại, kế tiếp bản thánh tử nhất định phải đem ngươi xé thành mảnh nhỏ, để ngươi vĩnh sinh không được siêu sinh. Thần Quang Thánh Tử quanh thân bạo ngược thánh quang phun trào, kia một đôi phiếm hồng hai con ngươi tất cả đều là tàn nhẫn chi sắc. Trần Huyền cười lạnh nói: "Nếu như ngươi có bản sự này coi như ta không may, bất quá một trận chiến này thêm một cái tặng thưởng như thế nào?" Thần Quang Thánh Tử băng lãnh nói: "Chỉ cần có thể làm thịt ngươi, bản thánh tử đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện gì." "Tốt, vậy cứ như vậy đi, một trận chiến này nếu như ngươi thua, thần đỉnh cùng Quang Minh thần tộc hôn ước tại chỗ hết hiệu lực, nữ nhân của ngươi về ta." Chương 3125, trong vòng 3 chiêu, giết ngươi. Chương 3125, trong vòng 3 chiêu, giết ngươi. Nghe thấy Trần Huyền cái này cuồng vọng, thậm chí có thể nói là cực kỳ tự phụ lời nói, không chỉ có là cuồng nộ đến cực hạn Thần Quang Thánh Tử ngây ngẩn cả người, mảnh này bên trong tinh hải tất cả mọi người cũng giống như thế. Sau đó, phương xa bên trong tinh hải, từng đạo rung động thanh âm lúc này truyền đến. Thiên đạo thánh viện vị này thập tinh thiên phú người sở hữu cũng quá cuồng đi. Hắn cũng dám cùng Thần Quang Thánh Tử định ra loại này ước định, hẳn là hắn thật cảm thấy mình có thể chiến thắng Thần Quang Thánh Tử sao? Hắn chỉ là cuồng a, gia hỏa này giống như là ăn chắc Thần Quang Thánh Tử như thế, hoàn toàn liền không có đem Thần Quang Thánh Tử để ở trong mắt. Ta thừa nhận gia hỏa này thiên phú tiềm lực vô song, thế gian ít có, nhưng là gia hỏa này có phải hay không cản rỡ quá mức. Thần Quang Thánh Tử có thể là có thể cùng nhân quả thiên cảnh giao phong trăm chiêu mà không bại tuyệt thế yêu nghiệt, luận chiến lực, Thiên đạo thánh viện vị này thập tinh thiên phú hẳn là kém xa tít tắp a. Hắn sao dám nói ra những lời này đến? Đúng vậy à, gia hỏa này mới không ta vô thiên chi đỉnh, hắn cùng Thần Quang Thánh Tử kém quá xa. Cửu Vũ sư đệ sát thực thật ngông cuồng một chút a. Chẳng lẽ hắn thật sự có lòng tin chiến thắng cường đại Thần Quang Thánh Tử? Là rất ngông cuồng, bất quá ta ưa thích Cửu Vũ sư đệ cuồng vọng tiểu tử này, hắn ở đâu ra lực lượng? Một chỗ bên trong tinh hải, Tiêu Lâm phu nhân híp đôi mắt đẹp, nàng sở dĩ tự mình chạy đến Thiên đạo thánh viện, ngoại trừ muốn nhìn một chút Thiên đạo thánh viện thái độ đối với chuyện này bên ngoài, cũng là phòng ngừa Trần Huyền chết tại thần quang trong tay thánh tử. Thật là dưới mắt Trần Huyền ngông cuồng như thế, quả thực làm cho Tiêu Lâm phu nhân có chút đoán không được, chẳng lẽ cái này mới không ta vô thiên chi đỉnh thanh niên thật sự có tư cách cùng thần quang thánh tử giao phong. Bất quá Tiêu Lâm phu nhân cũng tin tưởng, nếu như Trần Huyền thật có thể chiến thắng thần quang thánh tử, như vậy có điều kiện này làm cơ sở, rất nhiều chuyện sát thực liền càng thêm dễ làm. Đến lúc đó Quang Minh thần tộc cũng chẳng trách thần đình nói một đằng làm một nẻo. Xem ra Quang Minh thần tộc tiểu tử này là muốn bị quân tiến vào. Lão quỷ nết miệng cười một tiếng, Trần Huyền đang có ý đồ gì hắn sao lại không rõ ràng. Hy vọng cái này tiểu chân có thể nói được làm được a. Đế cấp trên chiến hạm, Thần Quân viện trưởng cùng Phần Thiên viện trưởng hai người thần sắc trang nghiêm. Sở Nô Nhi rỗi ra lưng mỏi, cười nói: "Hắn đã nói đến ra, tự nhiên làm được, nhận biết giá hỏa này lâu như vậy hắn dường như còn chưa hề đánh qua không có nắm chắc chi chiến." Nghe vậy, Thần Quân viện trưởng, Phần Thiên viện trưởng, Từ Nhược Ngu trong mắt ba người hiện lên một vệ tinh quang, nếu như thanh niên này hôm nay thật chiến thắng Thần Quang Thánh Tử, vậy thì thật nghịch thiên đến cực điểm. Dù sao, Trần Huyền cùng Thần Quang cảnh giới của Thánh Tử kém nhau qua xa. Giờ này phút này, vốn là vô cùng cuồng nộ, hắn không thể đem Trần Huyền xé thành mảnh nhỏ Thần Quang Thánh Tử càng là trực tiếp mất lý trí, kinh người thần uy, mênh mông thần quang ở trên người hắn điên cuồng bộc phát, chung quanh tinh hải đã bị quanh người hắn khí tức cho xé rách ra. Đáng chết tạp loại, ta bằng lòng ngươi, nếu như ngươi thắng, thần đỉnh cùng quang minh thần tộc hôn ước hết hiệu lực, nữ nhân kia bản thánh tử đưa cho ngươi, dù là ngươi chết, bản thánh tử cũng không cần, đến chiến. Thần quang thánh tử chợt quát một tiếng, sau đó một cây kim sắc thần thương đột nhiên xuất hiện trong tay hắn. Nghe thấy lời này, Trần Huyền cười, cười mười phần sán lạ, bởi vì hắn muốn chính là loại kết quả này. Nhìn thấy thần quang thánh tử vậy mà thật đáp ứng, phương xa trong tinh hải quan chiến người tu hành có chút kinh hãi. Tiêu Lâm phu nhân nhíu lại đại mi. Quang minh thần tộc tiểu tử này mắc lừa rồi. Lao quỷ khẽ cười một tiếng. Vũ Thái Tuế cười nói, kế tiếp chỉ cần tiểu tử này chiến thắng hắn liền vạn sự thuận lợi. Tốt, đến chiến, kế tiếp nhìn cha ngươi như thế nào giết ngươi. Ánh mắt Trần Huyền lạnh duệ, một tay phất lên, chạy ngang kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong tay hắn. Thần quang thánh tử cuồng nộ không thôi, lúc này hắn giống như một tôn điên cuồng ma thần, đã hoàn toàn mất lý trí. Chậm đã bỗng nhiên, ngay tại hai người sắp một trận chiến lúc, chỉ thấy kia chiếc rừng sắt ở bên trong tinh hải thời không trên chiến hạm, từng đạo bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Tổng cộng có 5 người, bọn hắn khí tức trên thân kinh thiên động địa, làm cho chung quanh trong vạn dặm tinh hải đều đang run rẩy. Nhân quả thiên cảnh, 5 người này tất cả đều là nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế. Thấy ở đây, ánh mắt của Trần Huyền ngưng tụ, thần quang thánh tử gia hỏa này vậy mà mang đến 5 vị nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế, loại này đội hình hoàn toàn chính xác rất đáng sợ. Phương xa tinh hải, Thần Quân viện trưởng cùng Phần Thiên viện trưởng hai người thần sắc biến đổi, vội vàng ra bây giờ cách Trần Huyền không xa phía trên tinh hải, như Quang Minh thần tộc cường giả muốn đối Trần Huyền làm loạn, bọn hắn nhất định phải trước tiên ra tay. Chư vị hẳn là còn có ý kiến. Trần Huyền vẻ mặt bình tĩnh nhìn bọn hắn. Quang Minh thần tộc cái này 5 vị nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế lạnh lùng nhìn Trần Huyền một cái, nếu không phải thần quang thánh tử muốn đích thân chém giết đối phương, bọn hắn hiện tại liền sẽ ra tay đem tiểu tử này chém giết. Thánh tử, nói cẩn thận, Quang Minh thần tộc cùng thần đỉnh hô nước chính là người chốt đều biết chuyện, há có thể nói hủy liền hủy. Quang Minh thần tộc một vị nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế trầm giọng nói rằng. Nghe vậy, thần quang trong tay thánh tử kim sắc dài thương quét qua, vẻ mặt sững sững nói, cái kia phá giải bản thánh tử từ bỏ, việc này bất luận kẻ nào đều không ngăn cản được ta, hiện tại ta chỉ muốn giết cái này tạp loại, đều cút đi. Thấy ở đây, Quang Minh thần tộc kia 5 vị nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế trong lòng cảm giác nặng nề. Thế nào, hẳn là các ngươi muốn đổi ý? Trần Huyền vẻ mặt cười lạnh nhìn xem Quang Minh thần tộc kia 5 vị nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế, nói rằng, các ngươi Quang Minh thần tộc dù sao cũng là chế bá một cái vũ trụ bá chủ, thật muốn làm một cái nói không giữ lời tiểu nhân. Giấu đầu lộ đuôi tiểu tử, ngươi tu muốn cản rỡ, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Quang Minh thần tộc một vị nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nhìn xem Trần Huyền, nói rằng, đã ngươi đã định ra điều kiện, như vậy ta Quang Minh thần tộc xách một vài điều kiện cũng không tính quá mức a. Nói nghe một chút. Trần Huyền hít mắt. Quang Minh thần tộc nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế lạnh lùng nói, hôm nay một trận chiến này mặc kệ kết cục như thế nào, Thiên Đạo Thánh viện bất luận kẻ nào đều không được nhúng tay, ngươi có dám bằng lòng? Nghe vậy, đứng tại cách đó không xa trong Tinh Hải Thần Quân viện trưởng cùng Phần Thiên viện trưởng hai người thần sắc biến đổi, bọn hắn thật là dự định tại Trần Huyền không địch lại Thần Quang Thánh tử thời điểm xuất thủ cứu rút, điều kiện này có thể nào bằng lòng? Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng, Thiên Đạo Thánh viện không được nhúng tay, vậy các ngươi Quang Minh thần tộc đâu? Một trận chiến này cần phải nhúng tay. Hừ, ta Quang Minh thần tộc nhất ngôn cửu đỉnh, hôm nay là ngươi cùng thánh tử ở giữa ân oán cá nhân, chính các ngươi giải quyết, ta Quang Minh thần tộc tuyệt không nhúng tay vào. Lấy thần quang thực lực của thánh tử còn giết không được tiểu tử này sao? Cái này tự nhiên không có khả năng, cho nên bọn hắn căn bản là không có nghĩ tới ra tay can thiệp vấn đề. Nghe thấy lời này, Trần Huyền không có chút gì do dự, gật đầu đáp ứng. "Tốt, ta bằng lòng ngươi." Thế này, Thần Quân viện trưởng cùng Phần Thiên viện trưởng hai người ánh mắt ngưng tụ, tiểu tử này đáp ứng, vạn nhất không địch lại bọn hắn còn thế nào ra tay? Tốt có dứt khoát ra hỏa, hắn dám bằng lòng loại điều kiện này. Ta nguyên lai tưởng rằng Thần Quang Thánh tử muốn giết ra hỏa này chỉ sợ còn làm không được, dù sao Thiên Đạo Thánh viện chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn xem hắn vị này thập tinh thiên phú chết tại thần quang trong tay thánh tử, thật là. Điều kiện này hắn đã đáp ứng. Thiên Đạo Thánh viện cuối cùng sợ là cũng không tốt can thiệp a. Trừ phi là Thiên Đạo Thánh viện không biết xấu hổ tiểu tử này, là không có ý định cho mình để đường rút lui sao? Tiêu Lâm phu nhân nhíu lại đại mi. Ha ha ha ha, tạp loại, ngươi nhất định phải chết, kế tiếp bản thánh tử nhất định phải đánh ngươi hồn phi phách tán. Thần Quang Thánh tử càn rỡ cười to, hắn dường như đã thấy Trần Huyền chết tại trong tay mình hình tượng. Trần Huyền lạnh lùng nói, khoác lác ai cũng sẽ, vậy ta cũng thổi một cái, trong vòng 3 chiêu, giết ngươi. Chương 3126, đại chiến thần quang thánh tử. Chương 3126, đại chiến thần quang thánh tử. Trong vòng 3 chiêu, sát thần quang thánh tử. Trần Huyền lời này cũng là làm cho nghe được người đưa mắt nhìn nhau. Nếu như nói thần quang thánh tử là đang khoác lác, như vậy hắn cái này tính là gì? Trong vòng 3 chiêu sát thần quang thánh tử, cái này châu thổi cũng quá lớn a. Đáng chết tạp loại, bản thánh tử nhịn không được, ngươi chết đi. Thần quang thánh tử sát ý ngập trời, gánh vác lấy vô tận thánh khiết thần quang hắn giống như một tôn cuồng bạo thần linh, đột nhiên hướng phía Trần Huyền đánh tới. Trong tay cái kia kim sắc dài thương bạo kích mà ra, vô tận thánh khiết thần quang toàn bộ hội tụ ở phía trên. Thiên quan thần thuật, thần linh đều giết. Kinh khủng kim sắc dài thương thẳng tiến không lùi. Thương trên khuôn mặt kia cố hủy thiên diệt địa thánh khiết thần quang quét sạch ra một phút này, vô cùng vô tận khí tức hủy diệt tại mảnh này bên trong tinh hải điên cuồng vượt đầy đi ra. Mắt Trần có thể thấy, mảnh này tinh hải giống như động đất như thế, phương viên trong vạn dặm tinh hải toàn bộ bạo chấn, rừng không ngừng run rẩy. Không chỉ có như thế, này thương còn đem tinh hải đánh xuyên ra một đầu tinh không đường hầm, một mực hướng phía Trần Huyền vị trí đánh tới, một chiêu này lực lượng, cho dù là đứng tại cách đó không xa bên trong tinh hải quan chiến thần quân viện trưởng cùng phần thiên viện trưởng hai người đều không thể không thừa nhận thần quang thánh tử thật rất đáng sợ. Một chiêu này đã đến gần vô hạn nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế. Thậm chí, chỉ bằng vào chiêu này lực lượng, thần quang thánh tử cũng tuyệt đối có thể ngạnh kháng nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế một kích mà bất tử. Thật là đáng sợ, nghe đồn thần quang thánh tử có thể cùng nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế giao phong trăm chiêu mà không bại, xem ra nghe đồn một chút cũng không có giả, đáng sợ như vậy thực lực, Thiên đạo thánh viện thập tinh thiên phú người sở hữu như thế nào cản. Phương xa tinh hải quan chiến người tu hành thần hồn run rẩy, dù là cách đến rất xa, bọn hắn đều có thể cảm nhận được thần quang thánh tử cái này một thương trô đáng sợ. Đệ tử của Thiên đạo thánh viện ánh mắt cực kỳ ngưng trọng. Rất mạnh, không hổ là quang minh thần tộc tuyệt thế yêu nghiệt, cửu u sư đệ thật có thể đỡ tới sao? Hắn như thế nào cản? Đế cấp trên chiến hạm, Từ Nhược ngu nắm chặt ngọc thủ, đôi mắt đẹp của nàng cũng rất ngưng trọng, mặc dù niềm tin của Trần Huyền rất đủ, nhưng là một trận chiến này không có xác thực kết quả trước đó, nàng há có thể chân chính yên tâm. Tại mảnh này bên trong tinh hải, duy nhất đối thực lực của Trần Huyền không có bất kỳ cái gì hoài nghi người khả năng cũng chỉ có Sở Nô Nhi, Mù Lòa, La Quỷ, Vũ Thái Tuế bốn người. Đối tiểu tử kia mà nói, loại lực lượng này hẳn là coi là cực kỳ nguy hiểm a. Ánh mắt của Tiêu Lâm phu nhân giống nhau có chút ngưng trọng, thân thể bên trên đã có lực lượng cường đại tán phát ra. Mặc dù Trần Huyền cùng Quang Minh thần tộc cường giả đã ước định một trận chiến này không cho phép Thiên đạo thánh viện cường giả nhúng tay, nhưng là nàng cũng không phải là của Thiên đạo thánh viện người, nàng ra tay, hẳn là cũng không tính là phá hư quý củ. Quả nhiên có chút tài năng a. Cảm thụ được từ tiền phương bên trong tinh hải tập sát mà đến thánh khiết chi lực, ánh mắt của Trần Huyền trong nháy mắt híp thành một đầu dây nhỏ. Bất quá loại này thánh khiết lực lượng cũng là làm cho Trần Huyền tự thân sát ý trong nháy mắt tăng bọn, loại này quen thuộc mà xa lạ lực lượng, dường như nhường hắn thấy được cái kia nhường hắn hận đến khắc cốt mình tâm nữ nhân. Một nháy mắt, Trần Huyền xuất thủ, tại bên trong tinh hải một bước vượt ngang ngàn mét, trong tay chạy ngang kiếm giống như chém chết tinh cầu thần kiếm, một kiếm kia bổ ra trong nháy mắt, quang mang lóa mắt, để cho người ta khó mà nhìn thẳng. Cùng một thời gian, một cỗ mênh mông thần quang từ sau lưng Trần Huyền đồng thời tán phát ra. Một đạo, hai đạo, ba đạo, chín đạo. Trọn vẹn chín đạo thần quang tại mảnh này mờ tối bên trong tinh hải nở rộ mà ra, hoàn toàn chiếu sáng mảnh này tinh hải. Kia biển như thần tích giống như một màn, cũng là làm cho phương xa bên trong tinh hải xem trong chiến đấu mở to hai mắt. Kiếm hồn, chín loại kiếm hồn. Cái này Thiên đạo thánh viện thập tinh thiên phú người sở hữu quả nhiên biến thái, loại thiên phú này xác thực không kém gì quang minh thần tộc sáng tạo thế thân thể. Chín loại kiếm hồn hội tụ ở một thân, việc này từ xưa đến nay chưa hề có. Ánh mắt Tiêu Lâm phu nhân sáng chói, nắm giữ một cái thiên phú kinh người như thế kỳ tài làm con rể nàng tự nhiên bằng lòng, chỉ là một trận chiến này. May mắn hôm nay kẻ này hẳn phải chết không nghi ngờ, không phải tương lai liền thật có người có thể cùng ta quang minh thần tộc sáng tạo thế thần thể giao phong. Quang minh thần tộc kia năm vị nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế ánh mắt lạnh lùng. Cựu tiếp mặc cho Tiêu Dao. Đồng nhiên, tại mảnh này bên trong tinh hải vô số đạo chấn kinh ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Trần Huyền kia chém ra một trên thân kiếm, đáng sợ kiếm thế giống như vạn binh giao hội, mặc ta Tiêu Dao, vô địch tiên địa, hoành hành hoàn vũ. Một chiêu này kiếm pháp bên trong ẩn chứa uy lực, cho dù là quang minh thần tộc kia năm vị nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế đều thân thể rung động. Đây là kiếm pháp gì? Nín hơi ngưng thần thần quân viện trưởng cùng phần thiên viện trưởng cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem Trần Huyền một kiếm này. Hảo kiếm pháp, như thế nghịch thiên kiếm thuật, nó người sáng tạo sợ là viễn siêu tại ta. Lúc này, một mảnh bên trong tinh hải, lười biếng thanh niên cũng hiện thân, ánh mắt sáng chói, hắn có thể cảm giác được, Trần Huyền còn không có đem loại kiếm thuật này uy lực chân chính thi triển đi ra. Trong chốc lát, theo Trần Huyền vận dụng cửu kiếp kiếm pháp thức thứ 9, lại thêm 9 loại kiếm hồn, như thế tuyệt chiêu dung hợp phía dưới, Trần Huyền chém ra một kiếm kia trực tiếp đem phía trước tinh hải đều bổ ra. Kiếm này thẳng tiến không lùi, ầm ầm sóng dậy, phía trước tinh hải nhìn như là bị một kiếm này bổ ra, kỳ thực phảng phất là đang vì cái này kinh thiên hoàn toàn một kiếm nhường đường như thế. Dường như đối mặt kiếm này, chư thần khó cản, vũ trụ không thể khốn. Trong khoảnh khắc, tại mảnh này bên trong tinh hải vạn chúng chú mục phía dưới, kiếm này cùng kim sắc dài thương giao phong trong nháy mắt, hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt liền tựa như trời cùng đất đối chọi, bạo phát đi ra vô hạn như thế, đang lấy tồi khô lạp hủ phương thức quét sạch trùng quanh tinh hải, đánh nổ mấy vạn dặm âm thanh của tinh hải giống như vùng vũ trụ này nổ, để cho người ta thần hồn đều cảm thấy bất an. Đối mặt cái loại này cuốn tới lực lượng bị diệt, thần quân viện trưởng, phần thiên viện trưởng, cùng quang minh thần tộc kia năm vị nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế mặc dù không sợ, nhưng là đều phải chống lại một hai. Ngay sau đó, từ phương xa nhìn lại, tại một kiếm này cùng một thương giao phong phía dưới, cả hai bẹn bẹn mới vừa vặn đụng vào, kia phiến tinh hải liền đã đổ sụp, nổi lên từng đạo kinh khủng vết dạng. Sau đó, đối mặt như thế dung chuyển trời đất lực lượng, mặc kệ là sát ý ngập trời thần quang thánh tử, vẫn là Trần Huyền, hai người bọn họ đều tại bên trong tinh hải không ngừng ngược lui ra ngoài. Loại này đối bính lực lượng, cho dù là bọn hắn hai cái này người trong cuộc đều khó mà chống cự. Cái này vừa lui, Trần Huyền rời đi ngoài ngàn mét mới dừng lại. Bất quá trái lại thần quang thánh tử, hắn một mực tối lui tới vạn mét bên ngoài địa phương, nắm thương cánh tay đều đang không ngừng run rẩy. Thấy ở đây, vô số người đều rung động đến cực điểm, mặc dù mới lần đầu giao phong, nhưng là thần quang thánh tử giống như đã rơi vào hạ phong. Một màn này, cho dù là thần quân viện trưởng cùng phần thiên viện trưởng hai người đều sợ ngây người. Hảo tiểu tử, đây quả thật là không ta vô thiên chi đỉnh lực lượng sao? Tiêu Lâm phu nhân mặt mũi tràn đầy vẻ động dung. Chương 3127, áp chế. Chương 3127, áp chế. Chơi ạ, cái này lần đầu giao phong, thần quang thánh tử vậy mà đã rơi vào hạ phong, cái này sao có thể? Đây chính là Thiên đạo thánh viện thập tinh thiên phú người sở hữu biến thái chỗ sao? Chẳng lẽ đây chính là hắn lực lượng sao? Chẳng lẽ cái này chính là hắn dám cùng thần quang thánh tử giao phong ỷ vào. Không ta vô thiên chi đỉnh vậy mà có thể bộc phát ra đáng sợ như vậy lực lượng, thật là đáng sợ. Ta nguyên lai tưởng rằng thần quang thánh tử vừa ra tay chỉ sợ cũng có thể đem hắn đánh chết tại chỗ, không ngờ biến thái, cái này thiên đạo thánh viện thập tinh tiên phú người sở hữu sát thực quá biến thái. Cửu U sư đệ thật mạnh mẽ à, xem ra theo ngoại viện đánh tới hạch tâm, hắn căn bản cũng không có triển lộ qua chính mình thực lực chân chính, chúng ta đều nhìn lầm. Cửu U sư đệ mạnh như vậy, quả thực khó có thể tin, đáng sợ như vậy thực lực, chỉ sợ hắn không chỉ có là ta thiên đạo thánh viện tiên phú cường đại nhất đệ tử, thực lực đồng dạng cũng là. Trần Huyền sư đệ trên chiến hạm, Từ Nhược Ngu đôi mắt đẹp sáng chói, nàng bây giờ rốt cục thấy được Trần Huyền kia cường đại lực lượng, thực lực như thế, quả thực là kinh diễm hơn toàn bộ nguyên sơ vũ trụ. Lúc này mới vừa mới bắt đầu. Sở Nô Nhi tự tin cười một tiếng, nam nhân này chân chính thủ đoạn lợi hại còn không có hoàn toàn bạo lộ ra. Tiểu lão đệ toàn lực mà làm mong muốn chiến thắng cái này quang minh thần tộc thánh tử không khó. Mù Loa vẻ mặt mỉm cười khẳng định, quen thuộc người của Trần Huyền đều rất rõ ràng lá bài tẩy của hắn. Tốt tốt tốt, tiểu tử này quả nhiên không để cho chúng ta thất vọng. Phần Thiên viện trưởng mặt mũi tràn đầy kích động. Thần Quân viện trưởng cũng tương tự rất kích động, bất quá thần quang thánh tử mạnh bao nhiêu hắn cũng giống nhau tin tưởng. Tiểu tử này xác thực cho chúng ta một niềm vui lớn bất ngờ, bất quá cũng đừng cao hứng quá sớm, thần quang thánh tử còn không có bộc phát ra lực lượng chân chính. Thần Quân viện trưởng hít sâu một hơi. Tiểu tử này, ngươi quả nhiên là cho tất cả mọi người một kinh hỉ, bất quá nghe đồn thần quang thánh tử sinh ra liền bị quang minh phù hộ, thân phụ quang minh ấn ký, có thể chu sát siêu việt tự thân tất cả lực lượng, nếu như thần quang thánh tử vận dụng một chiêu này, tiểu tử này còn có thể ngăn cản sao? Tiêu Lâm phu nhân đôi mắt đẹp sáng chói, một thân lực lượng không ngừng phun trào, nàng đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Trần Huyền biểu hiện quá làm cho người ta kinh diễm, như thế dị bẩm tiên phú con rể, nàng há có thể trơ mắt nhìn hắn xảy ra chuyện. Đáng chết tiểu tử, không ngờ hắn lại có thể ngăn trở thánh tử thiên quan thần thuật, hơn nữa còn hơi mạnh hơn một chủ. Thời không trên chiến hạm, quang minh thần tộc kia năm vị nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế sắc mặt có chút âm trầm. Bất quá bọn hắn cũng không có lo lắng cái gì, dưới mắt vừa mới bắt đầu mà thôi, thần quang thánh tử còn không có xuất ra tự thân lực lượng chân chính. Đáng chết tạp loại, không ngờ ngươi lại có thể cho bản thánh tử một kinh hỉ. Vạn mét bên ngoài phía trên tinh hải, thần quang thánh tử sát ý ngập trời. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Kế tiếp mắt chó của ngươi Hạt Châu sẽ còn càng thêm kiếp sợ, xuất ra ngươi toàn bộ thực lực a, không phải ngươi lập tức liền phải chết." "Hừ, tạp loại, bản thánh tử cường đại, sẽ vượt qua tưởng tượng của ngươi, lại tiếp ta một chiêu." Thần quang thánh tử bạo giống tinh hải, cầm trong tay kim sắc giải thương, quanh thân kia vô tận thánh khiết thần quang bỗng nhiên biến thành kinh khủng kim sắc. Loại này kim sắc thần quang càng thêm lóa mắt, càng thêm cường đại, chung quanh tinh hải đều không chịu nổi loại lực lượng này, vỡ vụn bên trong tinh hải, tựa như là bị lực lượng nào đó nghiền ép, nhao nhao bạo tạc. Giờ phút này, gánh vác lấy vô tận ánh sáng màu hoàng kim thần quang thánh tử liền như là một tôn chí cao vô thượng Phật đà, bá đạo tuyệt luân uy áp cái thế, kia một đạo kim sắc giải thương hướng phía Trần Huyền đánh tới trong nháy mắt, chung quanh tinh hải trong nháy mắt biến thành sáng chói kim sắc. Đây là Quang Minh thần tộc chí cao vô thượng Quang Minh kim điện, nghe đồn chỉ có nắm giữ thuần chính nhất Quang Minh huyết mạch tộc người mới có thể đủ trưởng khống loại này lực lượng ánh sáng. Đây chính là Quang Minh trong thần tộc lực lượng cường đại nhất, Thiên đạo thánh viện thập tinh tiên phú người sở hữu còn có thể ngăn cản thần quang thánh tử một chiêu này sao? Phương xa tinh hải, tất cả mọi người thần sắc khẩn trương nhìn chăm chú lên một màn này. Trần Huyền đã cho tất cả mọi người một lần ngạc nhiên mừng rỡ, kế tiếp, đối mặt càng khủng bố hơn thần quang thánh tử, hắn còn có thể đem loại này ngạc nhiên mừng rỡ tiếp tục kéo dài tiếp sao? Đệ tử của Thiên đạo thánh viện, Từ Nhược Ngu, Thần Quân viện trưởng, Phần Thiên viện trưởng, Tiêu Lâm phu nhân đều nhìn chằm chằm một màn này. Tại tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn chăm chú phía dưới, làm cái kia kim sắc giải thương nương theo lấy lớn diện tích kim sắc tập sát mà đến, trước Trần Huyền Phương tinh hải hoàn toàn bị chiếu sáng, giống như một đại dương màu vàng nóng, tại mảnh này bên trong tinh hải tạo thành một đạo tuyệt thế kỳ quan. Cảm giác được thần quang thánh tử một chiêu này bên trong tích chứa lực lượng kinh khủng, trong mắt của Trần Huyền cũng hiện lên một vẻ mặt nghiêm trọng, một chiêu này sát thực mạnh mẽ khủng khiếp. Hừ, mặt đối quang minh kim điện tầng thứ này lực lượng, tiểu tử này sợ rằng sẽ tuyệt vọng a. Thời không trên chiến hạm, quang minh thần tộc kia năm vị nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế cười lạnh một tiếng. Vĩnh Dạ Giang Lâm, quang minh chí thượng. Âm thanh khủng bố tại đại dương màu vàng nóng kia bên trong bạo hô lên đến, trong nháy mắt chính là tới trước Trần Huyền Phương bên trong tinh hải. Xuy. Trần Huyền không dám kinh thường, giáp cốt kiếm một nháy mắt xuất hiện tại tay trái của hắn phía trên. Đối mặt thần quang thánh tử khủng bố như thế tuyệt chiêu, Trần Huyền một tay cầm chảy ngang, một tay cầm giáp xương, song kiếm giơ cao mà lên trong nháy mắt, chỉ thấy sau người kia gào thét chín đạo thần quang tựa như nhận lấy một loại nào đó mãnh liệt triệu hoán. Sau đó, chạy ngang kiếm cùng giáp cốt kiếm bên trên hào quang tỏa sáng, kiếm quang chói mắt như muốn đâm rách mênh mông tinh hải, như muốn chạm phá vũ trụ tinh vực. Ở phương xa bên trong tinh hải tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, theo Trần Huyền hai kiếm đồng thời bung ra, kia hai đạo kiếm quang phảng phất là xông phá mảnh này tinh hải, muốn chém chết mảnh này bên trong tinh hải vạn vật chúng sinh. Cái này hai kiếm thể phát uy lực, cũng là làm cho phương xa bên trong tinh hải tất cả mọi người sắc mặt một giật mình, bởi vì cái này hai kiếm uy lực, dù là cách đến rất xa đều để linh hồn của bọn hắn cảm thấy bất an. Cho dù là Thần Quân viện trưởng cùng Phần Thiên viện trưởng hai người đều là như thế. Cái này là tuyệt kỹ gì? Tiểu tử này vậy mà có thể bộc phát ra đáng sợ như vậy sát chiêu. Quang Minh thần tộc kia năm vị nhân quả thiên cảnh nhân vật tuyệt thế sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, bọn hắn đều cảm thấy, Trần Huyền cái này hai kiếm thể phát uy lực, xa so với thần quang thánh tử Quang Minh kim điện càng đáng sợ. Cửu kiếp ngạo hoàng tuyển, cửu kiếp diệt thương sinh. Thanh âm trầm thấp vang vọng mấy vạn dặm bên trong phía trên tinh hải. Giờ phút này, Trần Huyền trực tiếp thi triển ra cựu kiếp kiếm pháp thức thứ 3 cùng thức thứ 4, trực giác nói cho hắn biết, chỉ có vận dụng hai tay kiếm đồng thời thi triển ra cái này hai chiêu kiếm pháp mới có thể đem thần quang thánh tử cái này kinh khủng một chiêu cho chống đỡ được. Trong chốc lát, theo kia hai kiếm chém ra, ở đằng kia hai đạo kinh thế hai tụ kiếm mang chém tới quỹ tích phía trên, mắt trần có thể thấy, phía trước tinh hải thật giống như bị cái này hai kiếm chém ra hai đạo sâu không thấy đáy hẻm núi vực sâu như thế. Ngay sau đó, cái này hai đạo kiếm quang tại vô số đạo rung động ánh mắt nhìn soi mói, trực tiếp đem phía trước đại dương màu vàng nóng kia chém thành hai khối, càng đem thần quang thánh tử cái kia đáng sợ một thương trong nháy mắt chém chết rơi đến. Trong khoảnh khắc, thần quang thánh tử tựa như gặp trọng kích như thế, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể ở mảnh này phá thành mảnh nhỏ hải dương màu vàng nóng bên trong không ngừng rút lui, sắc mặt cực kỳ nhợt nhạt.